ngươi để lên bàn đi. Dạ vâng. Đợi cho tiểu nhị dọn ra hết, Lăng Ba lúc này mới móc ra một nén bạc, cho ngươi này. Tên tiểu nhị nhìn thấy nén bạc thì hai mắt sáng lên, vừa đưa tay tiếp nhận vừa cảm ơn rối rít. Được rồi được rồi. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Chúc khách quan ăn ngon miệng. Khách quan nếu có cần gì thì cứ gọi tiểu nhân. Biết rồi biết rồi. Thật đúng là. Tống được tên tiểu nhị ra khỏi phòng, Lăng Ba liền đem cửa đóng kín, cài hẳn then. Xong xuôi đâu đấy, nàng quay trở lại bàn, đưa tay kéo cho mình một chiếc ghế. Cơm, cá, rau, thịt, tất cả đều có đủ. Chà, trông cũng hấp dẫn. Nếm thử xem thế nào. Câu nói vừa dứt cũng là lúc Lăng Ba cầm lên đôi đũa. Đầu tiên nàng gắp một miếng cá trước. Ừm, cũng không tệ. Tiếp theo món này đi. Lần thứ hai Lăng Ba tiếp tục động đũa. Và lần này được nàng gắp lên là một miếng đậu kho, màu sắc nhìn rất bắt mắt. Chà, món này cũng ngon. Còn món thịt nướng này hơi mặn một tí. Bát canh này vị lại hơi nhạt. Bên chiếc bàn, Lăng Ba cứ thế vừa ăn vừa bình. Có món rất ngon, cũng có món chưa làm nàng ưng bụng. Nhưng nhìn chung thì bữa ăn vẫn ổn, Lăng Ba cảm thấy hài lòng. Huống hồ trừ bỏ đồ ăn, trên bàn còn có một bình rượu kia mà. Nữ Nhi Hồng, cái tên nghe thật hay. Để uống thử xem thế nào. Ừ cực. Kha A 4. Chương 661, Nhân Tâm Hồng Trần, 2. Sáng hôm sau, Lăng Ba thức dậy với một tâm trạng vô cùng thư thái. Nàng nhìn những chiếc bát, những chiếc đĩa cùng vò rượu Nữ Nhi Hồng đang nằm im trên bàn, chẳng biết nghĩ gì mà khóe miệng lại nhếch lên. Tự do thật tốt. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Ở trên con đường lớn đông người qua lại, những tiếng giao bán mời mọc cất lên liên tục. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, đủ mọi thành phần. Người thì bán rau, kẻ thì bán thịt, trong khi một số khác lại bán đồ trang sức, rồi thì những thức ăn vặt, những món đồ chơi. Hàng hóa rất là phong phú đa dạng. Trước khung cảnh ồn ào náo nhiệt này, Lăng Ba tất nhiên rất thích. Nàng giống như một con chim sẻ nhỏ, hết chạy bên đông lại chạy qua bên tây, cái miệng xinh xinh ríu rít không ngừng. Đại thúc! Đại thúc! Cái này là cái gì vậy? Đại thẩm, thẩm bán cho ta cái đó đi. Lao ra ra, bán cho ta 5 sâu kẹo hồ lô. Đại thúc! Cứ thế, với số tiền quá ư dư giả, Lăng Ba hết mua cái này đến mua cái khác, chả mấy chốc mà cả hai tay đều nặng trĩu, phải thuê người giúp mang về Thanh Hồng khách điếm. Ăn, chơi, đó chính là hai từ chính xác nhất để diễn tả cuộc sống của Lăng Ba. Trong 3 ngày dừng chân tại Nguyệt Long Thành, nàng vậy mà đã tiêu hơn 2 vạn lượng. Một con số không hề nhỏ. Nhưng, chả sao. Tiền, với Lăng Ba mà nói, nó không quá quan trọng. Tiêu hết. Thế thì lại cầm 1-2 món đồ vật đã mang từ huyết sắt giáo ra đổi thôi. Khó khăn lắm Lăng Ba nàng mới thoát khỏi bàn tay giáo chủ, có được tự do, nếu không chơi bời thỏa thích thì thật là có lỗi với bản thân mình. À, mà không thể nói là chơi bời được. Phải gọi trải nghiệm nhân sinh mới đúng. Lăng Ba nàng đây chính là đang trải nghiệm nhân sinh, hiện thức hóa lý tưởng được chu du thiên hạ, ngắm nhìn phong cảnh thế gian. Nguyệt Long Thành, đấy bất quá mới chỉ là điểm xuất phát thôi, Lăng Ba nàng làm sao lại cảm thấy thỏa mãn được. Nàng phải đi thêm nhiều nơi, gặp thêm nhiều người khác nữa. Thiên hạ rộng lớn, nhân gian còn có biết bao điều kỳ thú mà Lăng Ba nàng vẫn chưa được nhìn thấy. Nàng muốn xem hết. Nguyệt Long Thành, tạm biệt ngươi. Ngồi trên xe ngựa, Lăng Ba lấy tay vén tấm màn màu lục, nhìn cổng thành nói lời từ biệt. Sau 3 ngày lưu trú, hôm nay nàng đã quyết định rời đi. Một phần là vì thực hiện lý tưởng nhân sinh của mình, còn một phần là vì... Lăng Tiểu Ngư. Đúng vậy, chính là vị giáo chủ đại nhân ngang ngược tùy hứng, độc ác bất lương kia của nàng. Lăng Ba nàng lo giáo chủ sẽ truy tới, đem mình bắt về. Nàng cảm thấy nên đi xa thêm một chút thì sẽ tốt hơn. Thực ra ban đầu Lăng Ba nàng có ý định mua ngựa để đi cơ. Thứ nhất là sẽ nhanh hơn, thứ hai là sẽ có cảm giác thành tựu. Một vị nữ hiệp cưỡi trên lưng bạch mã phiêu bạt giang hồ, Lăng Ba thấy rất là thích thú. Nàng mong mình cũng có thể giống như thế. Tiếc rằng, thực tại quá phũ phàng đi. Bạch mã, Lăng Ba nàng không khó để mua, thế nhưng mua xong lại chẳng để làm gì. Lăng Ba nàng đâu có biết cưỡi ngựa. Nhớ lại lúc đó, thời điểm Lăng Ba nàng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, vị đại thúc bán ngựa đã rất ngạc nhiên nhìn nàng mà cất tiếng hỏi, cô nương, cô chưa học qua cưỡi ngựa sao? Khi ấy, Lăng Ba nàng đã ngẩng đầu lên, chớp chớp hàng mi, đáp, ta tưởng không cần học cũng cưỡi được. Trẻ nhỏ vô tri, trẻ nhỏ vô tri. Sau khi cùng vị đại thúc bán ngựa kia nói chuyện một hồi, Lăng Ba mới nhận ra ý nghĩ của mình thật là quá đỗi ngông nghê. Muốn cưỡi được ngựa thì cần phải học. Khó thì đúng là không khó, nhưng để cưỡi được một cách thuần thục, một sớm một chiều là tuyệt đối không thể nào mà học xong hết được. Cần có thời gian luyện tập. Tập luyện ư? Lăng Ba nàng đang gấp, muốn mau chóng rời đi, ở đó mà tập với luyện. Suy tính hồi lâu, cuối cùng thì nàng đã quyết định thôi không mua ngựa nữa. Thay vì tự mình cưỡi ngựa thì nàng đã thuê hẳn một cỗ xe ngựa để đi. Lại nói một chút về cái chuyện thuê xe ngựa này. Lăng Ba nàng không tùy tiện đi thuê. Trước khi quyết định thuê thì nàng đã tìm hiểu, quan sát rất kỹ. Chính xác thì chiếc xe ngựa mà nàng đang ngồi đây, nó chẳng phải cái đầu tiên. Trước khi thuê nó thì nàng đã có xem qua hai cỗ xe khác, chất lượng thậm chí còn tốt hơn. Nhưng nàng từ chối, bỏ qua hết. Bởi vì khi tiếp xúc với hai người chủ xe kia, Lăng Ba nàng đã có ấn tượng không tốt. Tướng mạo của bọn họ, một người thì to lớn bằng trợn, một người thì có vết sẹo to đùng trên mặt, ai cũng đều nhìn rất hung dữ. Thuê. Lăng Ba nàng sao mà dám thuê? Nàng đây thân gái một mình, rủi bọn họ giữa đường này sinh ý xấu thì biết làm sao. Vì sự an toàn của bản thân, Lăng Ba quyết định chọn một người khác tốt hơn. Chính là kẻ đang ngồi đánh xe phía trước đây. Cái người này, theo Lăng Ba tìm hiểu thì tuổi đã ngoài 30, sớm có vợ con. Tên của hắn là An Yêu, tướng mạo rất đôi thật thà. Mà, đâu chỉ hình dáng, tính tình của hắn cũng thế, thành thật lắm. Lăng Ba nàng đã tiếp xúc qua rồi. Nàng cảm thấy so với người khác thì hắn khờ khạo hơn rất nhiều. Khờ khạo, tốt. Lăng Ba nàng cần chính là kiểu người này. Sẽ an toàn a. An Yêu. Từ bên trong xe ngựa, Lăng Ba thò đầu ra phía trước, nói huynh có thể cho xe đi nhanh hơn một chút không? Lăng. Lăng cô nương muốn đi nhanh nhanh hả? Trên khuôn mặt chữ điển rộ một nụ cười hiền hậu, An Yêu lắp bắp hỏi lại. Sớm biết hắn vốn ngọng nghịu bẩm sinh nên Lăng Ba không thấy phiền hà gì. Nàng cười đáp, ừ, An Yêu. Ta muốn mau chóng đến Phúc Cấm Trấn. Huynh cho ngựa đi nhanh hơn một chút nhé. À, biết biết rồi. Nói rồi, An Yêu đánh một roi lên mông ngựa, thúc cho nó đi nhanh hơn. An Yêu, chiếu theo tốc độ này thì khi nào chúng ta sẽ tới Phúc Cấm Trấn? Buổi đêm là tới. Hôm đó, trên đường từ Nguyệt Long Thành đến Trấn Phúc Cấm, chiếc xe ngựa của An Yêu cứ đều chạy đi, từ sáng đến chiều đều không có chuyện gì xảy ra. Theo đó, tâm tình của Lăng Ba cũng âm thầm thả lỏng. Nàng cho là mình đã có một quyết định sáng suốt khi thuê An Yêu làm người đánh xe. Tuy nhiên, đó là nàng nghĩ. Thực tế có đúng như vậy không thì còn phải chờ xem tiếp. Bởi lẽ, bánh xe còn đang lăn, Trấn Phúc Cấm vẫn còn chưa đến. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc. Những tia nắng cuối cùng dần tắt, trên con đường mòn, chiếc xe ngựa vẫn cứ đều đặn chạy đi. Rồi, khi màn đêm chính thức phủ răng, những bước chân ngựa cũng từ từ chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Đang ngồi ở phía trước, An Yêu nhẹ nhàng buông bỏ dây cương, bỏ luôn cả chiếc roi xuống. Sau đấy, hắn xoay người, lặng lẽ vén tấm màn tre. Một sự xâm phạm sặc mùi mờ ám. Động thái của An Yêu, nó vốn là không được phép. Bây giờ hắn chỉ là một kẻ đánh xe, chỗ của hắn là ở phía ngoài, chẳng phải bên trong. Nếu muốn vào, hắn cần có sự cho phép của người chủ thuê là Lăng Ba. Nói cách khác, hắn phải mở miệng hỏi xin. Nhưng thực tế, hắn đã không làm vậy. An Yêu hắn đã tự ý vén tấm màn tre đi vào. Hắn đang muốn làm gì? Lăng Ba không biết. Bởi do mệt mỏi nên nàng đã đi ngủ từ lúc chiều rồi. Trước khi ngủ nàng còn dặn An Yêu khi nào tới nơi thì gọi mình dậy, điều đó chứng tỏ nàng tính sẽ đánh một giấc sâu. Hít hà. Trong bóng đêm, An Yêu im lặng nhìn cô gái đang say ngủ, mùi hít nhẹ làn hương phiêu đãng. Hai mắt của hắn lúc này, đem so với hình ảnh mà Lăng Ba đã thấy thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng sáng lắm. Ở bên trong, vẻ hiểm độc sớm đã phơi bày, nét tà dâm cũng lộ rõ mồn một. Chương 662, Giáo chủ. Cứu Lăng Ba. Cái tên An Yêu chất phác, khờ khạo mà Lăng Ba biết đã không còn nữa. Hiện tồn tại đây chỉ có một gã biến thái, đồi bại. Bên trong xe ngựa, hắn lẻ lưỡi liếm môi, thèm thuồng nhìn Lăng Ba. Được một lúc, An Yêu bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi đưa tay về phía thắt lưng của Lăng Ba, nhẹ nhàng kéo. Tầm chục giây sau, chiếc thắt lưng hoàn toàn nới lỏng, rồi rơi xuống. Tất nhiên là An Yêu sẽ không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Hắn còn muốn nhiều hơn thế. Vẫn khẽ khàng như cũ, hắn từ từ đem trường y Lăng Ba tách ra. Nhưng, ngay chính lúc này, một làn gió lạnh chợt thổi qua thai Lăng Ba, khiến nàng rùng mình thức giấc. Á An Yêu. Mặc dù trời đang buổi tối, thế nhưng nhờ có cơn gió vén tấm màn tre, dưới ánh trăng chiếu rọi, Lăng Ba vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của An Yêu bên trong xe ngựa. Và điều đó khiến cho nàng bị kinh sợ. An Yêu, tại sao lại vào đây? Tới Phúc Cấm Trấn rồi à? An Yêu không trả lời, vẫn ngồi im như cũ. Lăng Ba không thấy hắn trả lời thì nội tâm càng trở nên bất an. Và từ bất an, nàng đã nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Mới rồi, trong lúc di chuyển, nàng đã phát hiện ra thêm một điều bất thường nữa, thắt lưng của nàng, nó đã bị cởi ra. Ai? Trên cỗ xe ngựa này, trừ bỏ Lăng Ba nàng ra thì cũng chỉ còn lại duy nhất một người. Mà Lăng Ba nàng nhớ rõ là trước khi ngủ, quần áo của mình vốn hết sức chỉnh tề, thắt lưng còn buộc y nguyên. Nàng chắc chắn là mình không hề tháo gỡ. Vậy thì ai? Nếu không phải là An Yêu. Lại nói, An Yêu, hắn tại sao hiện diện bên trong xe ngựa? Chỗ của hắn là ở bên ngoài kia mà. Tâm trí Lăng Ba phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã cho ra kết luận. Theo bản năng, nàng lùi lại, toan nhảy khỏi xe ngựa thì. Ở phía đối diện, sau khoảnh khắc ngồi im bất động, An Yêu đông bất ngờ trổng tới, tựa như con thú dữ vồ lấy Lăng Ba. Không. Cút ra. Mau cút ra. Giờ phút này thì Lăng Ba đã biết chắc An Yêu kẻ mà mình thuê để đánh xe thực chất không phải người tốt. Hắn là kẻ gian, và hắn đang tính cưỡng hiếp nàng. Trong cơn hoảng loạn, nàng đem tất cả sức bình sinh ra kháng cự. Trên tay, dưới chân, toàn bộ đều được nàng huy động hòng cứu lấy bản thân. Vùng vẫy một hồi, không tính lâu, Lăng Ba rốt cuộc cũng thành công nhảy khỏi xe ngựa. Chẳng còn tâm trí đâu nữa mà suy tính, vừa từ mặt đất đứng dậy thì nàng lập tức cắm đầu chạy thẳng, trong lòng chỉ mong sao thoát khỏi cái gã A Ngưu gia nắc kia. Chỉ tiếc, Lăng Ba nàng bất quá một nữ nhân, sức lại được bao nhiêu. Với cơ thể bị phong ấn, nàng có muốn nhanh cũng khó lòng nhanh nổi. Cước bộ của nàng, đem so với A Ngưu mà nói, thật kém hơn rất nhiều. Một kết quả tất yếu xảy ra, Lăng Ba nàng đã bị A Ngưu đuổi kịp. Giữa đám cây rậm rạp cách đường cái khoảng độ trăm thước, từ phía sau, A Ngưu bất ngờ phóng lên níu lấy bả vai Lăng Ba, đem nàng quật ngã xuống đất. Không! Thả ta ra! Thả ta ra! Giờ ừ! Mặc cho Lăng Ba la hét, A Ngưu vẫn cứ ghì chặt lấy nàng, dẫu bị nàng vung tay đấm mạnh lên ngực, lên đầu hắn cũng nhất quyết không buông. Quấn bách, Lăng Ba mới giữ lấy một trong hai cánh tay hắn, há miệng mà cắn. A a a! Lần này, A Ngưu có muốn cũng khó lòng chấn định thêm được nữa. Hắn khẩn trương đem đầu Lăng Ba tách ra. Đau đớn làm cho hắn tức giận, trong cơn giận, hắn gồng mình vung tay tát thẳng vào mặt nàng, khiến nàng sửng nghiễng. Hừ. Sau tiếng hừ lạnh, A Ngưu nhanh chân tiến lại chỗ Lăng Ba. Cơn choáng váng đã giảm đi phần nào, Lăng Ba nằm ở trên đất, ngó thấy A Ngưu đang muốn đè lên mình thì kinh hoàng la lên. Theo bản năng, nàng gọi tên người mà mình tin tưởng nhất, thân thuộc nhất, giáo chủ. Cứu Lăng Ba. Giáo chủ. Cứu Lăng Ba. Không có biến động nào xảy ra. Giữa trời đêm cô tịch, chẳng người đáp lại. Trừ bỏ tiếng la hét của Lăng Ba thì cũng chỉ còn mỗi cái giọng cười khắc khắc rất đôi gian ác phát ra từ trong miệng A Ngưu mà thôi. Cứu. Khắc khắc. Không ai cứu cứu ngươi đâu. Chữ cuối cùng vừa dứt, A Ngưu liền nắm lấy trường ý của Lăng Ba kéo mạnh. Duệ. Không. Giáo chủ. Giáo chủ. Vùng vây không thể thoát ra, kêu gọi lại không người tới cứu, Lăng Ba đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bất giác, trong đôi mắt nàng, một dòng lệ bi thương trào ra. Giáo chủ, cứu Lăng Ba. A a. Chương 663, đã hiểu lòng người. A a a. Chuyện gì đã xảy ra? A Ngưu, hắn tại sao lại ôm bụng kêu la? Nếu là lúc khác, Lăng Ba có lẽ sẽ thắc mắc, đi tìm hiểu. Nhưng ở trong trường hợp này, ngay khi phát hiện ra tình trạng bất thường của A Ngưu, Lăng Ba đã tức khắc vùng dậy, hướng Phúc Âm trấn mà chạy bán sống bán chết. Thậm chí đến những hành lý, ngân phiếu, bảo vật của mình ở trên xe ngựa, hết thể nàng đều chẳng màng chi nữa. Trong lòng nàng đã quá sợ hãi rồi. Giữa màn đêm, trên con đường mòn, Lăng Ba lấy hết sức bình sinh mà chạy. Nàng đã không hề hay biết, rằng sau khi thân ảnh mình dần xa khuất thì ở phía sau, một bóng dáng thân quen đã hiện ra. Chính là người nàng đã gọi tên trong cơn tuyệt vọng ban nãy, Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư đứng trông theo một lúc, tận khi hình bóng Lăng Ba chỉ còn bằng hạt cát mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn xuống A Ngưu, khuôn mặt loáng cái đã trở nên lạnh lùng. Thần niệm khẽ động, hắn đem cơ thể A Ngưu nâng lên. Trong sự kinh hoàng của đối phương, hắn hỏi, có biết ta là ai không? Thờ ta. Ta. Ta. Ta hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Thờ tiểu nhân á á á. Cái giọng nọng nhịu của A Ngưu, nó làm cho Lăng Tiểu Ngư cảm thấy khó chịu. Và đó là lý do vì sao hắn đã đem một cánh tay của A Ngưu bẻ gãy. Bẻ xong, hắn không hỏi nữa. Thay vì hỏi thì hắn tự mình nói ra, giáo chủ mà cô nương ban nay đã gọi chính là ta. Hửm. Nữ nhân mà ta yêu quý nhất, một kẻ ti tiện như ngươi cũng dám động vào. Á á á. Lại thêm một cánh tay nữa của A Ngưu đã vừa bị kéo đứt. Ban đầu ta còn tưởng ngươi là một kẻ thật thà, thật không ngờ. Để ta xem, rốt cuộc là tên ti tiện nhà ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện bất lương rồi. Thần niệm khẽ động, Lăng Tiểu Ngư lập tức thi triển siêu hồn thuật. Lát sau, Lăng Tiểu Ngư lấy tay ra khỏi đầu A Ngưu, so với trước, sắc mặt hiện giờ của hắn lại càng thêm âm trầm. tăng, an yêu. Cùng với cái xiết tay, từ trong miệng Lăng Tiểu Ngư, từng tiếng rành mạch phát ra, chứa đầy giận dữ. Không giận sao được. Cái gã tăng an yêu này thực là quá ghê tởm đi. Những chuyện bất lương mà gã đã làm trong quá khứ, mỗi một chuyện đều đáng xử đều đầu. Cướp của giết người, thiền dâm hậu sát. Tội ác hắn gây, nó còn tệ hơn là cầm thú. Trong đó, bi thảm nhất là vụ gần đây. Một tháng trước, từ Nguyệt Long Thành có một đôi phu thê mới cưới tới tìm Tăng Á Ngưu hắn, thuê hắn đánh xe đến Phúc Cấm Trấn. Bằng cái dáng vẻ khờ khạo, lại có cái tật nói ngọng, Tăng Á Ngưu hắn đã rất dễ dàng chiếm được lòng tin của đôi phu thê kia. Bọn họ tin hắn cũng giống như cái cách mà Lang Ba đã tin vậy. Nào ngờ, cũng chính tại chỗ này, Tăng Á Ngưu hắn đã phơi bày bản chất. Đầu tiên hắn đem người chồng trẻ giết chết, sau đó thì kéo người vợ vào trong lùm cây, đem nàng cưỡng hiếp. Hành sự xong, hắn lập tức một đao cắt đứt cổ nàng. Đáng nói hơn là trong người thiếu phụ khi đó còn có một thai nhi 5 tháng tuổi nữa. Cầm thú. So với hắn thì còn thua xa. Rắc. Rắc. Rắc. Trong cơn tức giận, Lăng Tiểu Ngư đã thẳng tay trừng trị gã ác nhân. Hắn đem phần lớn xương cốt của Tăng A Ngưu bẻ gãy, sau đó thì đem treo ngược lên cây để cho máu chảy trào ra miệng, từ từ mà chết đi trong đau đớn thống khổ. Ác ư. Nếu có thể dùng ác để trị ác, vậy thì Lăng Tiểu Ngư hắn cam nguyện làm ác. Đừng cho hắn cao thượng. Thật ra thì Lăng Tiểu Ngư hắn cũng lích kỷ lắm. Hắn không muốn quản chuyện của thế nhân đâu. Bất công quá nhiều, bi thương đầy dẫy, hắn dù muốn quản cũng không thể nào còn nổi. Hôm nay hắn xử lý Tăng A Ngưu, chẳng qua là vì chuyện đã xảy ra ngay trước mắt hắn, có liên hệ đến nữ nhân mà hắn yêu quý nhất thôi. Lăng Thanh Trúc trước đây cũng tốt, Lăng Ba bây giờ cũng được, bất kể nàng mang thân phận gì thì Lăng Tiểu Ngư hắn đều yêu, đều quý. Bao nhiêu năm qua, chưa một phút giây nào hắn thôi hết yêu nàng. Những lúc hắn nghĩ rằng mình đã quên, thực chất chỉ là tự lừa gạt bản thân mà thôi. Lăng Ba, đây chính là lòng người. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Thế giới này không tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ đâu. Nhân sinh. Mộng tưởng. Thiên địa bất nhân, nhân đạo bất lương, thế giới này tàn nhẫn lắm. Mấy ngày sau. Tại Phúc Cấm Trấn. So với Nguyệt Long Thành thì Trấn Phúc Cấm nhỏ hơn rất nhiều, độ phồn hoa tất nhiên cũng hoàn toàn thua kém. Dù vậy, vào mỗi buổi sáng, cảnh người mua kẻ bán vẫn tấp nập ngược xuôi trên con đường lớn, đặc biệt là ở Tây Thành. Tại chỗ này, hàng quán rất nhiều, chủng loại mặt hàng cũng hết sức phong phú, đa dạng. Đi ra chỗ khác. Đừng có cản trở ta buôn bán. Trong dòng người qua lại, đống một tiếng quát cất lên, làm mọi người chú ý. Chủ nhân của tiếng quát kia là một vị trung niên, chủ hàng bánh. Còn đối tượng bị hắn lạnh lùng xua đuổi, đấy là một tên ăn mày. Nữ tính. Tuy rằng mặt mũi lem luốc, tóc thai rối bời, nhưng nhìn kỹ thì không khó để thấy rằng vóc dáng của nàng vốn chẳng hề tệ. Nhưng, cân đối thì sao? Đẹp đẽ thì lại thế nào? Đối với người chủ hàng bánh, cái hắn cần là tiền. Không có tiền mà muốn ăn bánh của hắn. Nam mơ. Không biết con cái nhà ai mà lại ra nông nỗi này. Hình như không phải người của trấn này. Chắc là từ nơi khác đến. Xung quanh người nữ ăn mày, những tiếng xì xào bàn tán cất lên. Nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có. Khá là đông đủ. Nhưng tuyệt nhiên, trong tất cả bọn họ, không một ai chịu giang tay ra mà giúp đỡ cho nàng. Bố thi ư. Có kẻ thậm chí còn hùa theo người chủ quậy bánh lên tiếng đuổi xua. Ôi trời ơi, sao mà hôi quá. Đi ra chỗ khác dùng đi. Mọi người cẩn thận, coi chừng bị nó móc túi đó. Trong cái tư thế ngồi chẳng ra ngồi, Lăng Ba cay đắng xiết tay, gượng người đứng dậy. Nàng xoay đầu, nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Thì ra đây chính là lòng người. Trước đây giáo chủ vẫn thường bảo với nàng rằng nhân tâm hiểm ác nhưng nàng lại không tin, bây giờ thì nàng đã tin rồi. Trải qua mấy ngày không xu dính túi ở Phúc Âm Trấn này, nàng đã thấy rõ bộ mặt thật của con người. Những kẻ nàng gặp, nàng cầu xin sự giúp đỡ trong mấy ngày qua, bọn họ nếu không phải lắc đầu từ chối, lạnh lùng đuổi xua thì cũng có ý xấu với nàng, muốn thu lấy lợi ích từ nàng. Nếu không phải Lăng Ba nàng còn một chút may mắn thì chắc đã chết, hoặc là bị làm nhục rồi. Giáo chủ, nhớ đến chốn cũ người xưa. Trong dạ Lăng Ba chợt nghe một trận nhói đau. Nàng rất muốn ngay lập tức chạy về huyết sát giáo, chạy đến bên cạnh giáo chủ. Nhưng, Lăng Ba nàng sợ khó có thể về được nữa rồi. Giáo chủ. A. Lăng Ba đang rơi lệ bước đi thì bất thình lình, từ trên cao, một trận lũ chuốt xuống đầu nàng, khiến nàng hoảng hốt. Có kẻ nào đó mới dội nguyên thùng nước lạnh xuống đường. Lăng Ba đứng chết chân mấy giây, miệng thở hổn hển. Nàng vừa khóc vừa lấy tay lau qua khuôn mặt. Cũng chính hành động này đã vô tình khiến nàng bị lộ dung nhan. Trước mắt thế nhân, một khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Tuy không quá rõ nhưng cũng đủ để cho người xem biết rằng Lăng Ba nàng vốn dĩ là một vị mỹ nhân. Hồng nhan bạc phận, xinh đẹp chưa hẳn đã hay. Trải qua mấy lần gặp chuyện, Lăng Ba đã nghiệm ra điều đó. Nếu chẳng phải vậy thì nàng hà tất tự làm cho khuôn mặt mình trở nên lem luốc bẩn thỉu. Lăng Ba muốn tránh tai họa, nhưng xem ra tai họa nó lại chưa muốn buông tha cho nàng. Trong dòng người qua lại, một vài ánh mắt ngập tràn gian ý lóe lên, âm thầm roi theo bóng dáng của Lăng Ba. Chương 664, rơi vào kỹ viện. Các ngươi muốn làm gì? Bên trong một con hẻm nhỏ, Lăng Ba chân bước thụt lùi, vừa lui vừa nhìn những kẻ trước mặt, khẩn trương cất tiếng. Tuy nhiên, không một ai đáp lại nàng. Bằng những lời nói, bọn họ hành động. Sau cái ra hiệu của người phụ nữ diêm dúa luống tuổi, bốn gã nam nhân to cao lực lưỡng ngay lập tức nhảy sổ vào Lăng Ba. Cứu! Trong cơn nguy khốn, Lăng Ba quay đầu, vừa chạy vừa hô hoán. Nhưng sức nàng đã yếu, chạy chưa được bao nhiêu bước thì đã té ngã. Ngay lúc nàng vừa ngã, năm sáu cánh tay thô kệch đã liền tung lấy, có người còn đánh mạnh lên gáy nàng một cái, khiến nàng ngất xỉu. Bỏ vào bao. Mau. Dõi theo từ nãy giờ, người phụ nữ luống tuổi trông thấy Lăng Ba đã bị đánh ngất thì nhanh chân chạy tới, ra lệnh. Theo lời bà, bốn gã nam nhân cầm lấy một cái bao lớn trùm Lăng Ba lại. Đưa về Túy Hương Lầu. Túy Hương Lầu mà người phụ nữ luống tuổi kia đã nhắc đến, nó không phải tiểu lâu hay là khách điếm. Nó là thanh lâu, còn là cái lớn nhất ở Phúc Âm trấn này. Túy Hương Lầu rất nổi tiếng, quy mô thậm chí có thể sánh ngang với Thúy Yên Lầu đệ nhất kỹ viện của Nguyệt Long Thành. Những kỹ nữ ở đây, hầu như ai nấy cũng đều rất có nhan sắc. Một hai cô gái thậm chí còn được ca ngợi là bậc mỹ nhân Lạc Nhạn Trầm Ngư. Ví như Lạc Thanh Thanh chẳng hạn. Tại trấn Phúc Âm, danh tiếng Lạc Thanh Thanh hoa khôi của Túy Hương Lầu thì người người đều biết. Hễ phàm là nam nhân, không nhiều thì ít, ai nấy cũng đều mong muốn được cùng nàng trải qua một đêm hoan lạc. Có kẻ thậm chí cho rằng chỉ cần chiếm được Lạc Thanh Thanh, mặt kiếp cũng đáng. Phúc Âm đệ nhất mỹ nhân, nếu không phải Lạc Thanh Thanh thì chẳng còn ai xứng. 3 năm trở lại đây mọi người đều công nhận như vậy. Tuy nhiên, kể từ hôm nay trở đi, cái danh đệ nhất kia e là phải sửa. Bởi lẽ tại Túy Hương Lầu đã xuất hiện một cô gái mà dung mạo còn xinh đẹp hơn Lạc Thanh Thanh gấp bội lần. Tên của nàng là Lăng Ba. Thả ta ra. Mau thả ta ra. Thả ta ra. Trên tầng 4 của Túy Hương Lầu, bên trong một gian phòng phía tây, những tiếng la hét liên tục truyền ra khiến cho những kỵ nữ chung quanh ít nhiều để ý, một vài người thỉnh thoảng ghé mắt nhìn xem, lắc đầu cảm khái. Nữ nhân đã bước vào Túy Hương Lầu này, dẫu thanh bạch cũng sẽ biến thành nhơ nhuốc mà thôi. Hửm. Đúng là không dậy không được. Trước gian phòng Lăng Ba, một người phụ nữ độ tuổi trung niên, ăn mặc diêm dúa hằn học nói ra. Bà ta chính là người quản lý của Túy Hương Lầu này, Dung Tú Bà. Dẫn theo 3 tên thuộc hạ, Dung Tú Bà mở khóa, đẩy cửa tiến vào. Bên trong, Lăng Ba nhìn thấy bà ta đi vào thì lập tức lui về phía sau. Các ngươi mau thả ta ra. Ta chính là người của huyết sát giáo, là nha hoàn thiếp thân của giáo chủ. Giáo chủ rất thương ta, nếu các ngươi dám động đến ta, người sẽ không tha cho các ngươi đâu. Dung Tú Bà không nói gì, bước nhanh tới. Ngay khi vừa tiếp cận, bà ta liền vung tay tát thẳng vào mặt Lăng Ba. Chắc! Cái tát rất mạnh. Tới nơi khiến cho Lăng Ba đầu vóc choáng váng, miệng rỉ máu tươi. Hừ! Người của huyết sát giáo. Thiếp thân nha hoàn của giáo chủ. Dung Tú Bà nhếch mép cười khinh nói cho ngươi biết, ta chính là giáo chủ phu nhân đây này. Soạt! Nói đoạn, Dung Tú Bà vươn tay nắm lấy mái tóc của Lăng Ba, kéo đến chỗ chiếc bàn. A, buông ta ra! Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt Lăng Ba. Nha đầu, ta không cần biết ngươi là ai. Một khi ngươi đã vào đây thì đừng mong giữ thân như ngọc. Kể từ hôm nay ngươi chính là kỹ nữ của Túy Hương Lầu này. Không. Ta không muốn. Chắc. Không muốn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dung Tú Bà vừa nói vừa day đầu Lăng Ba, mặc nàng đau đớn, cho ngươi hay. Chống lưng cho Túy Hương Lầu này chính là Triệu công tử đại nhi tử của Triệu Thái Úy ở Kinh Thành. Đã vào đây rồi ngươi cho là còn có thể chạy ra được sao? Hừ. 3 ngày nữa Triệu công tử sẽ đến đây. Khi đó nha đầu ngươi sẽ phải hầu hạ công tử. Không. Không. Chắc. Không này. Không này. Chắc. Chắc. Cứ thế, để trị cái tội ngoan cố bất tuân của Lăng Ba, Dung Tú Bà thẳng tay mà đánh, mà tát. Bà ta dụng lực rất lớn, hoàn toàn chẳng có nửa điểm nhân từ. Hãy nhìn xem Lăng Ba lúc này. Nàng đã bị đánh đến nỗi phải ôm bụng co người, thân thể run run. Thật đáng thương vô cùng. Nha đầu thối. Sau khi chút trận đòn như tử xuống người Lăng Ba, nhận ra nàng đã không còn sức để vùng vẫy, kháng cự, lúc này Dung Tú Bà mới nắm lấy tóc nàng kéo lên, nếu không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi bây giờ chính là kỹ nữ của Túy Hương Lầu, là tài sản của Triệu công tử, biết chưa hả? Hừ. Dung Tú bà nói hết câu thì buông tóc Lăng Ba ra. Bà ta nhìn ba tên hạ nhân cao to lực lưỡng bên cạnh, bảo, ba người các ngươi thay phiên canh giữ trước phòng của nó, tuyệt đối không được để nó chạy mất. Dạ. Dạ. Chương 665, thoát khỏi thanh lâu. Hức hức. Hức. Đêm, giữa chốn phồn hoa, ở nơi nhơ nhuốc, Lăng Ba ngồi trên sàn nhà, ôm chân khóc nức nở. Chưa bao giờ nàng thấy nhân sinh tối tăm như lúc này. Mệnh của nàng sao mà bi ai quá. Giáo chủ. Trong nỗi xót xa, Lăng Ba lại nghĩ về chốn cũ người xưa. Huyết sát giáo, Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi, Tỳ Bà Nhi, Tôn Phó giáo chủ, Dung Thẩm, đám tiểu quỷ ở Thiên Anh Cấp và giáo chủ. Nàng nhớ họ. Nàng nhớ những ngày còn ở bên cạnh họ, được nghe họ nói, được thấy họ cười. Trước đây Lăng Ba nàng cứ cho rằng giáo chủ không tốt, trách người suốt ngày sai bảo, đày đọa mình. Ngang ngược tùy hứng, độc ác bất lương, đấy là những đánh giá của nàng dành cho giáo chủ. Nàng đã nghĩ ở trên đời này chỉ có giáo chủ mới ức hiếp mình như vậy. Nhưng không, Lăng Ba nàng sai rồi. Giáo chủ cho dù có sai bảo nàng bao nhiêu, có trách phạt nàng thế nào thì đối với người nàng vẫn là thiếp thân nha hoàn duy nhất, là đứa thị tỷ mà người tín nhiệm nhất, quan tâm nhất. Vì nàng, giáo chủ người có thể lấy ra những linh đan chân quý nhất. Trong khi đó, những kẻ bên ngoài mà nàng đã gặp, nào có ai yêu thương nàng như vậy. Đa phần đều có ý xấu với nàng, muốn thu lấy lợi ích từ nàng mà thôi. Cho dù nàng có cầu xin thì cũng không người chịu giang tay giúp đỡ. Thế giới bên ngoài là như vậy sao? Một chút cũng không giống như Lăng Ba nàng từng tưởng tượng. Ngắm nhìn thiên hạ. Phiêu bạt giang hồ. Ôi, những gì nàng đã nghĩ, chúng buồn cười biết bao. Giáo chủ, Lăng Ba sai rồi. Lăng Ba sai rồi hức hức. Nếu như có thể làm lại, Lăng Ba nàng sẽ không bao giờ rời khỏi huyết sát giáo nữa. Nàng sẽ ở lại đó. Cho tới già. Cho tới chết. Lăng Ba nàng chẳng cần chi nữa hết. Nàng chỉ muốn trở lại như trước đây, ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ giáo chủ. Nhưng, Lăng Ba nàng còn có thể quay về được sao? Không thể nữa rồi. Đã không thể nữa rồi. Giáo chủ. Thanh âm nức nở dần lắng xuống. Lăng Ba, nàng đã thôi khóc. Vẻ bi thương trên mặt nàng lúc này cũng đã giảm đi nhiều. Khác hẳn ban nãy, bây giờ trông nàng rất bình tĩnh. Cố nén đau nhức, Lăng Ba từ từ đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn trang điểm. Từ trên đấy, nàng cầm lên một cây châm bằng bạc. Để cài tóc. Không. Lăng Ba làm gì có tâm trạng. Cây châm bạc này, nàng muốn dùng nó để tự kết liễu. Huyết sát giáo đã chẳng thể quay về, Lăng Ba nàng không muốn ngay đến sự trinh bạch của mình cũng bị người ta lấy mất. Đời này của nàng, nếu có gả thì cũng chỉ gả cho một mình giáo chủ mà thôi. Hạ Mông ngồi xuống ghế, trước bàn trang điểm, Lăng Ba nhìn vào khuôn mặt sưng tấy còn rướm máu trong gương, khẽ giọng thều thào. Giáo chủ, Dung Thẩm nói ý trung nhân của giáo chủ chính là Lăng Ba. Quỳnh Nhi nói người mà giáo chủ yêu thích chính là Lăng Ba. Tỷ bà Nhi tỷ cũng bảo như vậy. Hạo Hạo, Mị Mị, đám tiểu quỷ ở Thiên Anh các ấy cũng cho rằng giáo chủ yêu thích Lăng Ba. Tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có mình Lăng Ba là không biết. Giáo chủ, Lăng Ba thật ngốc. Giáo chủ, trước đây, khi ở bên cạnh người, Lăng Ba đã không nhận ra là người lại quan trọng với Lăng Ba như vậy. Lăng Ba đã không biết là mình lại quan tâm đến giáo chủ nhiều như vậy. Giáo chủ, thì ra Lăng Ba cũng yêu thích người. Nếu có kiếp sau, Lăng Ba sẽ lại làm nô tỳ cho giáo chủ ở bên cạnh người, hầu hạ người cả đời. Giáo chủ, xin hãy tha lỗi cho Lăng Ba. Nỗi lòng đã chút, Lăng Ba cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng nắm chặt cây châm trong tay, chậm chậm giơ lên. Cô nương xin đừng. Đương lúc Lăng Ba giơ châm chuẩn bị đâm xuống thì bất ngờ từ ngoài cửa, một thân ảnh xông vào. Cước bộ của người này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận được Lăng Ba, đem cây châm trên tay nàng giật lấy. Nhận ra kẻ tiến vào chính là một trong số ba tên hạ nhân cao lớn mà Dung Tú bà đã dẫn vào ban nãy, Lăng Ba sợ hãi đẩy ra. Vung ra. Cô nương, xin hãy bình tĩnh. Phúc. Phúc. Sau khi điểm huyệt Lăng Ba, tên hạ nhân mới nói tiếp, cô nương, sinh mạng quý giá, xin đừng làm chuyện dại dột. Dại dột. Lăng Ba không cho là. Hôm nay nàng rơi vào ký viện, chờ đợi nàng ở phía trước chính là những chuỗi ngày ô nhục. Sống tiếp để mà làm chi? Dường như cũng hiểu được tâm tình qua ánh mắt Lăng Ba, tên hạ nhân tỏ vẻ đắn đo, tầm chục giây sau thì cắn răng, nói, cô nương, được rồi, ta sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Giúp ta. Lăng Ba nghe qua lời đó thì không khỏi ngạc nhiên. Kể từ khi nàng chạy ra khỏi huyết sát giáo, số người tốt mà nàng gặp được thực là hiếm lắm. Chẳng để tâm đến sự ngờ vực của Lăng Ba, tên hạ nhân xoay người bước đến bên giường. Hắn nhanh tay xé rách chăn đệm, màn che rồi đem chúng buộc lại với nhau. Thoáng chốc, một sợi dây dài bằng vải đã được làm xong. Cô nương, Gian phòng này nằm ở đầu tây, từ cửa sổ đi xuống lại là góc khuất. Cô nương hãy dùng sợi dây này mà trèo xuống. Những kẻ canh gác bên dưới ta sẽ giúp cô nương đánh lạc hướng. Cô nương, xuống bên dưới hay đi thẳng ra bức tường hướng tây phía đối diện. Ngay bên cạnh bụi cây có một lỗ chó, vừa đủ cho một người trôi qua. Người tại sao lại giúp ta? Huyệt đạo đã được giải khai, Lang Ba lên tiếng hỏi. Nàng hôm nay đã không còn là cô gái đơn thuần chỉ biết mơ mộng nữa rồi. Nàng có lý do để nghi ngờ. Tên hạ nhân thở dài nhìn thấy cô nương ta lại nhớ đến đứa muội muội xấu số của mình. Muội muội ngươi, cô nương, đừng chần chừ nữa. Bây giờ ta sẽ tìm cớ xuống dưới để đánh lạc hướng những kẻ canh gác. Trên này cô nương chú ý quan sát, ngay khi ta vẫy tay ra hiệu thì lập tức trèo xuống trốn đi. Tên hạ nhân nói xong liền đi. Còn lại một mình trong phòng, Lang Ba cúi nhìn sợi dây, lặng im nắm chặt. Lát sau, đúng như kế hoạch mà tên hạ nhân đã đề ra, trên phòng, ngay khi vừa trông thấy hắn vẫy tay ra hiệu thì Lang Ba lập tức quăng dây trèo xuống. Nén chịu đau nhức, nàng cắn răng trèo nhanh hết mức có thể. Vừa tiếp đất, Lang Ba đảo mắt trước sau một lượn, theo chỉ điểm của tên hạ nhân nọ tìm đến bức tường đối diện phía tây. Quả như hắn nói, ở chỗ này đúng là có một lỗ chó, kích cỡ vừa đủ để một người trôi qua. Giáo chủ, Lang Ba nhất định sẽ về với người. Giữa đêm đen, Lang Ba âm thầm trốn chạy. Trong đầu nàng hiện chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là trở về huyết sát giáo, tìm gặp giáo chủ để nhận lỗi với người. Lang Ba nàng muốn nói cho người biết là ở trong lòng nàng, giáo chủ người rất quan trọng, rằng nàng cũng yêu thích giáo chủ. Giáo chủ, Lang Ba về với người đây. Lang Ba, đứng trên tường thành roi mắt trông theo bóng người siêu mẹo, tên hạ nhân chợt khẽ giọng thốt ra. Vài giây sau, thời điểm hắn xoay người lại thì tà áo không do tự bay, mái tóc dài trắng đen lộ rõ. Một cuộc thảm sát bắt đầu. Chương 666, Trung Phùng, 1. Đó là một đêm kinh hoàng đối với dân chúng của Phúc Cấm Trấn. Người chết khá nhiều. Đáng nói hơn nữa là những cái chết này rất là thảm thiết. Túy Hương Lầu vốn là sản nghiệp của Triệu Công Tử, có hắn chống lưng, cho dù quan phủ cũng không dám phiền hà. Thậm chí dâu biết ở bên trong có lắm chuyện đoan trái, vi phạm pháp chế đi nữa. Hơn 5 năm nay, Túy Hương Lầu đã bức hại không ít cô gái, đem cả cuộc đời họ vùi dập xuống dưới bùn nhơ. Có người buông tay thỏa hiệp, có người chua xót dằn vặt, cũng có người giống như Lang Ba, can đảm tìm lấy cái chết. Nhưng dẫu là trường hợp nào đi nữa thì chung quy vẫn chỉ một chữ, khổ. Các cô nương ở Túy Hương Lầu, đêm đêm vẫn thường hay khóc. Cười. Cũng có đấy. Nhưng là cười trong cay đắng. Vui vẻ mà nói hiếm hoi vài ba khoảnh khắc, được vài ba người. Sâu trong thâm tâm những kỹ nữ, đa phần đều muốn thoát ra khỏi chốn tối tăm dơ bẩn này. Bọn họ muốn tìm lại tự do. Thay vì những món hàng hóa bán hết người này đến người khác, bọn họ muốn làm một con người. Chỉ có điều là ai cho bọn họ tự do để mà làm người đúng nghĩa đây. Ngay đến quan phủ còn phải luồn túi đi qua nữa là. Có Triệu Công Tử chống lưng, Túy Hương Lầu khó có thể lung lay. Và điều đó cũng đồng nghĩa những cô gái bị bắt, bị bán vào đây, bọn họ sẽ không bao giờ còn tự do được nữa. 5 tháng sau này của họ, nếm trải có chăng là cay đắng, tủi nhục. Để rồi cuối cùng, bọn họ sẽ chết đi như những kẻ vô danh, không người thương tưởng. Theo lý thì chuyện sẽ là như vậy. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vì sự xuất hiện của Lang Ba. Ngay từ giây phút Túy Hương Lầu đánh chủ ý lên người Lang Ba, muốn biến nàng thành món hàng để thu lợi thì số phận của Thanh Lâu này coi như đã xác định rồi. Nó sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa. Trong đêm hôm ấy, Lang Tiểu Ngư đã ra tay giết hết tất cả những người mà hắn cho là đáng giết. Chẳng hạn như Dung Tú Bà, đám hạ nhân đã bắt Lang Ba, những tên đồng phạm. Hơn 30 mạng người, thoáng chốc đều gục ngã. Kẻ đứt đầu, người gãy tứ chi, nhưng bi thảm nhất thì phải kể đến Dung Tú Bà. Tay, chân, mình mẩy, những bộ phận trên người bà ta thì đúng còn thật. Tuy nhiên, ở trên những bộ phận ấy, chúng chỉ sót lại mỗi xương, bằng như da thịt hết thảy đều bị dốc hết. Thê thảm, cũng vô cùng gớm ghiếc. Tới độ mà khi quan binh chạy tới, chứng kiến thi thể, ai nấy cũng đều cảm thấy giận người, có kẻ nhịn không được còn ôm bụng nôn thóc nôn tháo. Huyết án kinh hoàng đã khiến Phúc Âm Trấn xôn xao, náo loạn một thời gian dài. Đối với chuyện này, Triệu Công Tử tất nhiên rất giận, đã yêu cầu quan phủ gấp rút điều tra, song song với đó, hắn còn tự mình huy động nhân mã của Triệu Phủ để mà tra xét. Nhưng, họ Triệu hắn tra xét còn chưa được bao lâu thì chính cái mạng của hắn cũng đã bị người ta lấy đi. Đám thuộc hạ của hắn cũng là như vậy. Đều bị giết hết. Hôm đó, hung thủ sau khi gây án xong, hắn đã không rời đi. Hắn đã đứng đó đợi cho quan binh tìm tới. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn đám quan binh, nói với bọn họ, về bảo với chủ của các ngươi, biết khôn thì hãy làm một vị quan tốt, nếu không hử. Dứt câu, người nọ phẩy tay một cái, lập tức cả trường thành ầm ầm sụp đổ, dưới chân y ỉa, mặt đất cũng nhanh chóng tách ra, tạo thành hố sâu. Tới đó thì tất cả quân binh, dân chúng toàn bộ đều cầm nín, thâm tâm một trận kinh hoàng. Một cái phẩy tay liền hủy đi trường thành, chia đôi mặt đất, đấy nào phải sức người có thể làm ra. Người kia, y chắc chắn không phải người, khẳng định tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ cấp bậc rất cao. Thế là kể từ đó, huyết án Túy Hương lầu chìm xuống, không còn ai dám nhắc đến chuyện truy bắt hung thủ nữa. Thậm chí cái chết của Triệu công tử, đương triều thái úy Triệu Bân cũng chỉ đánh nuốt lệ cho qua. Phàm nhân thế tục đấu sao được với tiên gia? Cách trấn Phúc Âm khoảng chừng 2 dặm, bên trong một căn nhà lá đơn sơ. Trên chiếc giường tre đã cũ, dưới những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, một cô gái còn đang say ngủ. Mặt mũi của nàng phải nói là không hề tệ, rất xinh đẹp. Kể cả khi bây giờ trên khuôn mặt ấy đang có những vết sưng bầm đi nữa. Nằm im bao lâu không rõ, bờ môi cô gái bỗng bất ngờ nhích động. Từ trong cổ họng nàng, một tiếng khẽ cất lên. Kế đó, một đôi mắt từ từ mở ra. Chương 667, Trùng Phùng, 2. Cô nương, cô tỉnh rồi à? Hiện lên trong mắt Lăng Ba là một bà lao tuổi độ năm mấy 60, mái tóc hoa râm, mặt hằn in những dấu chân năm tháng, thoạt trông có phần tang thương khắc khổ. Dù vậy, nụ cười của bà thì lại đầy vẻ lạc quan. Ông lão, mau qua xem. Lăng cô nương đã tỉnh rồi. Tiếng gọi của bà lão vừa dứt chưa bao lâu thì từ ra ngoài, một ông lão mặc hôi y cũ kỹ đi vào. Tương tự người vợ của mình, mặt mũi ông cũng có phần khắc khổ, răng đã rụng ba chiếc, còn tóc thì cũng bạc trắng cả đầu. Tiến đến bên giường, ông lão cúi nhìn cô gái vừa mới tỉnh dậy, vui mừng nói, cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật tốt quá. Các người khúc khục. Cô nương, không cần gấp không cần gấp. Tiếp lời ông lão, bà lão mới ngồi xuống, giang tay dịu đỡ cô gái, Lăng cô nương, cô còn đang bị thương. Đừng cử động mạnh. Lăng Ba một tay giữ lấy ngực, đợi cho hơi thở bình ổn lại thì hỏi, xin hỏi hai người là ai? Ta đang ở đâu? Ở đây là nhà của chúng ta. Lăng cô nương không cần lo lắng, cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Bà lão nở nụ cười hiền hậu, đáp. Lăng Ba đã hoàn toàn định thần, nghi hoặc, bà sao lại biết ta họ Lăng? Lăng Ba không thể không nghi ngờ. Nàng nhớ sau khi mình thoát khỏi Túy Hương lầu, trên đường trốn chạy bởi mệt quá nên đã ngất đi. Hai ông bà lão này, nàng rõ ràng chưa từng gặp qua trước đó. Cứ cho là bọn họ đã cứu nàng, đưa nàng về đây, vậy thì cũng không có khả năng tận tường danh tính được. Thấu hiểu nỗi nghi hoặc trong lòng Lăng Ba, bà Lao mới giải đáp, Lăng cô nương, là tướng công của cô nương nói cho chúng ta biết. Tướng công? Lăng Ba lại càng thêm mờ mịt. Nàng đã xuất giá bao giờ mà có tướng công? Tướng công nào? Ta còn chưa. Còn chưa gì? Lăng Ba nói chưa hết câu thì một giọng nam nhân đã cất lên, truyền vào tai nàng. Giọng nói này, thanh âm quen thuộc làm Lăng Ba kích động. Chẳng mang thương tích trên người, nàng vịn vào giường, ý tứ muốn đứng lên. A, khúc khục. Lăng cô nương, cẩn thận. Ngó thấy Lăng Ba bởi động đến thương tích mà ho, hai ông bà lao mới lo lắng nâng đỡ hỏi han. Nhưng lời bọn họ nói, Lăng Ba dường như đã chẳng còn nghe được nữa rồi. Lúc này hai mắt nàng chỉ tập trung trên khuôn mặt một người. Đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy bóng dáng thân quen này. Nàng không nhớ nữa. Lăng Ba nàng. Đây có phải thật? Hay chỉ là một giấc mơ? Bà lão, chúng ta ra ngoài thôi. Rất có ý tứ, ông lão nắm tay người vợ già của mình kéo đi, nhường lại không gian cho đôi trẻ. Tấm màn được vén lên rồi nhanh chóng buông xuống, Lăng Tiểu Ngư cầm theo một cái chén hướng chiếc giường che tiến lại. Lăng Ba thấy hết nhưng vẫn không nói gì. Nàng vẫn cảm thấy mình đang sống trong giấc mộng. Lăng Ba. Lăng Tiểu Ngư đặt chén thuốc xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, nói thái độ này là ý gì? Nhìn thấy mặt ta khiến nàng không vui sao? Lăng Ba vẫn lặng im như cũ. Nhưng khác trước, thay vì chỉ ngồi yên thì nàng đã nâng tay. Một cách chậm chậm, run run, nàng chạm vào áo Lăng Tiểu Ngư. Rồi, nàng sờ lên khuôn mặt hắn. Bên má, cánh mũi, làn môi. Theo sự di chuyển của những ngón tay, nước mắt nàng cũng lặng lẽ chảy ra, sôi hẳn thành dòng. Gờ gì? Giá? Giáo? Giáo chủ, Lăng Ba muốn gọi, nhưng môi mấp máy mãi mà vẫn chẳng thành câu. Cảm xúc của mình, Lăng Ba nàng cũng không rõ là gì. Loại tâm tình này nàng chưa bao giờ trải qua trước đây. Nó rất kỳ lạ. Vui không hẳn vui, buồn lại không phải buồn. Thế nhưng nó rất mãnh liệt, như muốn phá tan lồng ngực của nàng vậy. Ngồi trên ghế, Lăng Tiểu Ngư nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc phủ trên má giai nhân, dịu dàng nói, đừng khóc. Bổn giáo chủ đã tới đón nàng rồi đây. Giáo chủ. Câu nói của Lăng Tiểu Ngư giống như một lời xác nhận, để cho Lăng Ba biết rằng nàng cũng không phải nằm mơ. Rằng giáo chủ đã tha thứ cho nàng, rằng hắn vẫn muốn nàng bên cạnh. Đó là lý do vì sao Lăng Ba lại mà khóc. Sau bao đau khổ, tủi nhục, rốt cuộc nàng cũng có thể trở về được rồi. Giáo chủ, Lăng Ba sẽ không bao giờ rời xa người nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Lăng Ba khóc, lệ rơi không ít. Đợi nàng phát tiết tâm tình xong thì chén thuốc trên bàn cũng đã ngồi hẳn. Khẽ liếc qua nhìn nó, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, xem nàng kìa, khóc đến nỗi làm cho chén thuốc cũng nguội mất. Nói đoạn, hắn bưng chén thuốc lên, lấy muỗng múc đưa đến trước mặt Lăng Ba, có còn hơn không? Nào, há miệng. Lăng Ba im lặng làm theo, há miệng uống thuốc. Nhưng khi nước thuốc vừa chảy vào trong miệng thì nàng đã phải nhăn mặt nhíu mày. Đáng quá. Khó khăn nuốt xuống ngụm thuốc, Lăng Ba nói, giáo chủ, thuốc. Sao? Đáng. Thuốc đắng dã tật. Lăng Tiểu Ngư chả có nửa điểm thương tình, tiếp tục cầm muỗng múc thuốc. Nhìn chiếc muỗng đưa tới, Lăng Ba thực lòng e ngại. Giáo chủ. Người không có linh đan sao? Quên mang. Quên mang. Ánh mắt Lăng Ba liếc xuống chiếc không gian giới chỉ mà Lăng Tiểu Ngư đang đeo, âm thầm phủ định. Giáo chủ đây rõ ràng là cố tình muốn cho nàng chịu khổ. Giáo chủ, không thể dùng đạo thuật chữa trị sao? Lặn lội đường xa, thân thể suy nhược, không tiện dùng. Nói dối. Lăng Ba thừa hiểu điều đó. Nhưng nàng không dám trách, cũng không dám vạch ra hay là truy hỏi gì. Lăng Ba nàng vốn dĩ là người có lỗi kia mà. Có lẽ giáo chủ vẫn còn giận mình. Lăng Ba thầm nghĩ. Hít nhẹ một hơi, nàng thôi không nói thêm gì nữa, há miệng uống thuốc. Đáng. Rất là đáng. Nhưng không sao, có đáng hơn nữa Lăng Ba nàng cũng cam nguyện uống. Chỉ cần giáo chủ vẫn cần nàng, vẫn muốn nàng ở bên thì bắt nàng làm gì nàng cũng chịu. Đừng nói chỉ một chén thuốc, cho dù có là 1000 chén thuốc đi nữa Lăng Ba nàng vẫn vui lòng đón nhận. Thuốc của giáo chủ dẫu có đáng bao nhiêu thì so với nhân tâm hồng trần vẫn tốt hơn rất nhiều. Khà! Rất đáng. Lăng Tiểu Ngư đem chén thuốc đã được người uống cạn bỏ lên bàn, hỏi. Lăng Ba nhẹ gật đầu, đáng lắm. So với những gì nàng đã trải qua thì thế nào? Giáo chủ, Lăng Ba sai rồi. Có còn muốn phiêu bạt hồng trần, đi tìm lý tưởng nhân sinh nữa không? Không đi nữa. Lăng Ba lắc đầu, bất ngờ bước xuống giường, khuỵ gối quỳ giáo chủ, Lăng Ba cam nguyện chịu phạt. Lăng Tiểu Ngư trông thấy nàng như vậy thì không đành, lập tức đem nàng đỡ lên. Tay áp lên má, hắn cất giọng thâm tình, Lăng Ba, nàng có biết ta rất yêu quý nàng không? Đối với ta nàng chính là chân bảo. Nàng bảo ta phạt nàng. Ta cũng muốn phạt nàng thêm nữa lắm. Thế nhưng nếu ta phạt nàng, nếu nàng đau, trong lòng ta sẽ càng đau hơn. Giáo chủ. Lăng Ba nghe qua những lời ấy, nội tâm vô cùng xúc động. Chẳng màng chi lễ tiết, nàng giang tay ôm lấy Lăng Tiểu Ngư, siết chặt. Nam nhân này chính là người vẫn luôn quan tâm nàng, yêu quý nàng. Không ai khác, chính hắn mới thực tâm trân trọng, gìn giữ cho nàng. Giáo chủ, cả đời này Lăng Ba chỉ muốn ở bên cạnh người. Lăng Ba sẽ hầu hạ người, chăm sóc người. Cho tới già. Cho tới chết. Chương 668, một đôi phu thê. Lăng Ba, ta yêu nàng. Giáo chủ, Lăng Ba cũng yêu người. Đôi tay vẫn còn ghì chặt, Lăng Ba đáp lại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Có nhiều không? Lăng Tiểu Ngư hỏi. Nhiều. Rất nhiều. Sẽ không rời xa ta nữa chứ? Không. Vĩnh viễn không. Đêm hôm đó, Lăng Ba thì như cũ, vẫn nằm trên giường. Thương tích trên người nàng còn chưa khỏi. Lăng Tiểu Ngư đã không cho nàng dùng linh đan hay thánh dược gì, cũng chẳng thi triển đạo thuật để mà chữa trị. Đối với điều đó, Lăng Ba dĩ nhiên là có thắc mắc. Nàng hỏi, giáo chủ, có phải người vẫn còn giận Lăng Ba? Không. Ngồi trên chiếc ghế mà ban sáng đã ngồi, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, rồi lại tiếp tục thổi nguội chén thuốc vừa đun. Giáo chủ nói dối. Nói dối. Ta không có. Vậy sao giáo chủ vẫn nấu thuốc cho Lăng Ba uống? Nàng bây giờ là bệnh nhân, dĩ nhiên phải uống thuốc. Nhưng những thuốc này, Lăng Tiểu Ngư tạm ngưng thổi, Lăng Ba, đây không phải hình phạt. Ta chỉ là muốn có cơ hội chăm sóc nàng nhiều hơn thôi. Không phải hồi sáng ta đã có nói qua rồi sao? Chúng ta bây giờ là một đôi phu thê bình thường nơi thế tục. Nghe đến hai tiếng phu thê, Lăng Ba lại cảm thấy ngượng ngùng. Tại sao không sắm vai huynh muội hay là chủ tớ gì đó mà cứ nhất thiết phải giả trang phu thê? Lại nói, ở trước mặt hai ông bà lão hiền lành vô hại, việc gì phải giả trang? Rõ ràng giáo chủ. Sao? Lăng Ba nàng không thích. Cờ không phải. Nói vậy là nàng thích. Lăng Ba. Lăng Ba bị xoay qua xoay lại, thực là cảm thấy bối rối, nhất thời chẳng biết phải đáp sao cho thỏa. Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư không những không buông tha mà còn trêu chọc, ta nhớ lúc sáng có người nói rất yêu ta, cam nguyện cả đời ở bên cạnh ta. Nếu không gả cho ta thì còn có thể gả cho ai nữa đây? Giáo chủ. Lăng Ba nhớ đến những lời nói, cử chỉ của mình ban sáng, mặt càng thêm hồng. Trong sắc diện của nàng lúc này, khó có thể nghĩ nàng hiện đang là người bệnh, thể trạng còn rất yếu. Thú thực thì Lăng Ba nàng cũng không hiểu được. Nàng không biết tại sao lúc sáng mình lại có thể nói năng, ôm ấp một cách tự nhiên, mạnh bạo tới vậy. Phải biết, trước hôm nay, nàng và giáo chủ vẫn rất giữ lễ. Vượt ngoài lễ giao tính ra cũng chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi bị giáo chủ bắt ép ngủ chung giường tại tẩm cung thôi. Nhưng dẫu là như vậy, giữa nàng và giáo chủ cũng mạnh ai người lấy nằm, chưa từng ôm ấp. Trong khi đó, hồi sáng này, Lăng Ba nàng không chỉ đã chủ động ôm mà còn ôm rất chặt, cứ như thể là đang ôm náo vật, sợ nó biến mất vậy. Đúng là xấu hổ mà. Hửm. Được rồi, ta không chọc nàng nữa. Nhận thấy chén thuốc đã nguội bớt, hiện có thể uống, Lăng Tiểu Ngư đưa tay cầm lên, lấy một múc. Nương tử, nên uống thuốc rồi. Giáo chủ. Gì vậy nương tử? Biết có tiếp tục kêu ca thì người cũng chẳng sửa lối xưng hô, Lăng Ba đành miễn cưỡng đón nhận. Nàng há miệng uống nhanh uống thuốc, uống xong thì cả khuôn mặt liền nhăn lại. Đáng. Giáo chủ, người rõ ràng cố tình để Lăng Ba chịu khổ. Nàng chịu khổ thì ta mới có cơ hội chăm sóc. Lăng Tiểu Ngư khẽ cười, lại cầm muỗng múc thuốc, nào, chịu khó uống. Số thuốc này ta phải tốn cả canh giờ mới nấu được đấy. Có ai bắt giáo chủ phải đi nấu thuốc đâu. Miệng thì nói vậy nhưng Lăng Ba vẫn theo lời uống hết muỗng thuốc mà Lăng Tiểu Ngư đưa cho. Đó là muỗng thuốc thứ hai. Và tiếp đến sẽ là muỗng thuốc thứ ba, thứ tư, thứ năm đáng ra sẽ là như vậy. Nhưng không, Lăng Ba đã không để những muỗng thứ ba thứ tư kia được múc ra. Ngay khi vừa uống hết muỗng thuốc thứ hai thì nàng đã vươn tay đem chén thuốc đoạt đi, kế đấy thì một hơi dốc cạn. Khà. Ừm, không tệ. Túi xem cái chén vừa được người đem trả, Lăng Tiểu Ngư vừa ý gật đầu. Thuốc đã uống xong, giờ thì nàng nên đi ngủ. Biết rồi. Lăng Ba ứng tiếng, ngả lưng xuống giường, khẽ khàng kéo chăn. Giáo chủ. Sao? Hờ mờ mờ. Cũng muộn rồi, giáo chủ đi nghỉ đi. Được. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư liền nhấc chân cởi giày. Sau giày, hắn cởi tiếp trường y yể. Giáo chủ, người người làm gì vậy? Cởi đồ đi ngủ. Người. Ý người không phải là ngủ ở đây chứ. Chuyện đó Lăng Ba nàng cho rằng không ổn. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường, mà giường này thì Lăng Ba nàng đã nằm rồi. Lẽ nào để giáo chủ nằm dưới đất? Mà khoan. Xem động thái của giáo chủ thì hình như không định nằm dưới đất. Giáo chủ hình như muốn nằm trên giường. Nghĩ vậy, Lăng Ba lại càng khẩn trương. Lăng Ba, nàng xấu hổ. Lăng Tiểu Ngư đưa mặt lại gần, nàng không phải nói rất yêu ta, muốn ở bên cạnh ta cả đời. Nhưng mà, không có nhưng. Lăng Ba chưa kịp ý kiến thì miệng đã bị Lăng Tiểu Ngư dùng tay che lại. Ta đã nói rồi. Bây giờ chúng ta là một đôi phu thê bình thường trốn thế tục. Giáo chủ. Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, lại cúi sát hơn một chút. Một cách chậm chậm, đôi môi hắn dần áp sát môi của Lăng Ba. Ban đầu Lăng Ba nghĩ tránh đi. Nhưng rồi không hiểu thế nào nàng lại nằm yên. Hai mắt nàng nhanh chóng khép lại, còn tay thì nắm chặt lấy tấm chăn đang đắp trên người, dáng vẻ rất là khẩn trương. Mong đợi. Có một chút. Nhưng lo sợ thì nhiều hơn. Lăng Ba nàng yêu thích giáo chủ, điều đó không giả. Từ trong đắng cay, tủi nhục, Lăng Ba nàng đã nhận ra được. Nàng chắc chắn là mình có tình cảm với giáo chủ, cũng biết rõ thứ cảm xúc ấy gọi là gì. Đối với nàng, giáo chủ chính là nam nhân duy nhất mà Lăng Ba nàng cam nguyện sống chung cả đời. Gả cho giáo chủ, đấy chỉ là sớm muộn. Yêu, Lăng Ba nghĩ là mình đã yêu. Nàng cũng tin Lăng Tiểu Ngư kẻ mà nàng yêu là một nam nhân tốt, biết trân quý, bảo bọc nàng. Nàng biết cho dù bây giờ có trao thân cho hắn thì cũng sẽ chẳng vấn đề gì. Giáo chủ của nàng, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng biết thì biết, hiểu thì hiểu, trong lòng Lăng Ba nàng vẫn cảm thấy lo sợ. Nàng còn chưa có chuẩn bị. Khi Lăng Tiểu Ngư đang tiến bỗng ngừng, cười khẽ. Thay vì môi thì hắn lại kề miệng vào thai Lăng Ba, ngủ ngon. Thời điểm Lăng Ba mở mắt thì Lăng Tiểu Ngư đã xoay người bước ra khỏi gian phòng. Còn lại một mình, Lăng Ba lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Giáo chủ, người thật tốt. Đến sáng hôm sau, lúc Lăng Ba tỉnh giấc thì Lăng Tiểu Ngư đã ở sát ngay bên cạnh tự bao giờ. Hắn ngồi trên chiếc ghế đặt ở cạnh giường, trong bộ trường y hôm qua, dịu dàng nhìn nàng, nương tử, nàng dậy rồi. Nương tử, giáo chủ lại gọi thế nữa rồi. Mặc dù hai tiếng thân mật ấy hôm qua Lăng Ba đã có nghe, còn không chỉ một lần, nhưng lúc này nghe lại vẫn cứ thấy nhồn nhột sau đó. Lăng Ba định bảo Lăng Tiểu Ngư sửa lối xưng hô, nhưng nghĩ cho dù có phản nản thì cũng chẳng lích chi, đành thôi để mặc. Giáo chủ, sao người dậy sớm vậy? Bình thường giáo chủ người không phải đợi đến lúc Lăng Ba nàng vào tẩm cung kêu gọi mới chịu rời khỏi trường kỳ hay sao? Nương tử bị ốm, phận làm tướng công ta đương nhiên phải thức khuya dậy sớm để săn sóc cho nàng. Theo sau nụ cười. Lăng Tiểu Ngư chìa tay ra, nào, để ta dịu nàng. Giáo chủ, Lăng Ba vẫn đang bị thương. Bị thương? Ai nói? Chương 669, cùng nàng phiêu bạt. Lăng Ba chớp chớp hàng mi, thần tình nghi hoặc. Sau, nàng như nghĩ tới gì, vội vàng tự mình kiểm tra thân thể. Cảm giác đau nhức đã hết, những vết thâm tím trên da thịt cũng không còn. Chuyện này, giáo chủ, người. Lăng Tiểu Ngư không nói gì, dùng chút đạo thuật hiển hóa ra một chiếc gương để cho Lăng Ba soi mặt. Những vết thương, chúng biến mất rồi. Giáo chủ, cảm ơn người. Cảm ơn gì chứ? Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu, nàng là chân bảo của ta sao có thể đứng nhìn nàng chịu khổ được. Thật sự không đành. Giáo chủ, người đối với Lăng Ba thật tốt. Lăng Ba. Dường như đoán được Lăng Ba sẽ nói gì tiếp, Lăng Tiểu Ngư lập tức lấy tay che miệng nàng lại, lời khách sáo nàng đừng nói. Giữa chúng ta thì điều đó không cần. Nào, bây giờ nàng đã khỏe rồi, chúng ta ra chào tạm biệt hai vợ chồng Chu lão. Trước cửa nhà, Chu lão và Chu bà đứng nhìn Lăng Ba không chớp mắt, khuôn mặt thì kinh nghi bất định. Bọn họ rất ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao mà thương tích của Lăng Ba lại khỏi nhanh như vậy. Bọn họ nhớ hôm qua khuôn mặt Lăng Ba rõ ràng còn thâm tím, tay chân cũng thế, ấy vậy mà giờ một vết bầm nho nhỏ cũng không thấy à. Lăng cô nương, thương tích của cô. Nhuận miệng cười, Lăng Ba đáp, Chu bà, thương tích của Lăng Ba đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Thật kỳ diệu. Bên cạnh Chu bà, Chu lão cảm thán. Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Chu lão chứng kiến một trường hợp như này. Xem ra là chân tình cảm động trời xanh. Chu lão cười hiền hậu nhìn Lăng Ba, Lăng cô nương có một tướng công rất tốt, nhớ phải giữ chặt. Chu lão, người nói gì vậy? Lăng Ba có chút hẹn, nói xong liền cúi đầu. Chu bà biết ý cười cười, quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư, Lăng công tử, cậu cũng phải trân trọng nương tử của mình. Nữ nhân tốt như Lăng cô nương đây không dễ tìm đâu. Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ, trong lòng thầm mong có thể ở bên cạnh nương tử của mình lâu hơn một chút. Tạm biệt đôi vợ chồng già chất phác thiện lương, Lăng Tiểu Ngư cùng Lăng Ba xuôi thẳng phương Bắc mà đi. Bay. Đột. Đều không phải. Bọn họ dùng ngựa. Đó là một con bạch mã do Lăng Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua. Ông lão, đang nghĩ gì vậy? Đứng trông theo thân ảnh người đi, Chu bà chợt ngó sang Chu lão, thấy vẻ mặt ông có nét đăm chiêu thì thắc mắc hỏi. Chu lão khẽ cười, xoay qua nắm tay Chu bà, đáp, tôi đang nhớ lại thời trẻ của mình. Lúc tôi và bà mới thành thân, so với hai người họ cũng không khác nhau là mấy. Ông này Chu bà phản ứng ngay hồi trẻ ông làm gì mà so được với Lăng công tử. Ông có thấy cái khí chất đó không? Người bình thường khó mà có được. Phải phải. Chu lão không những không chút nào phật ý mà còn cười rất tươi. Tay vẫn nắm chặt bàn tay của người vợ đã cùng mình đi qua biết bao thăng trầm, ông dẫn bà vào bên trong nhà. Ông lão, trên bàn có cái gì phải không? Vừa bước vào nhà, Chu bà liền chỉ tay về phía chiếc bàn đặt ở giữa gian trước của căn nhà, nói. Chu lão đi tới, xem qua thì bảo, trên bàn còn có lời nhắn. Hẳn là của Lăng công tử. Ông lão, ông đọc lên cho tôi nghe. Chu lão bắt đầu đọc, một chút quà mọn, xin hãy nhận lấy. Ông lão, nói vậy trong cái túi này. Chu lão không đáp, thay vào đó, ông đem chiếc túi mở ra. Tức thì, hơn chục nén bạc hiện lên trong những con mắt già nua. Cái này, là ý tốt của họ. Trên con đường mòn, bóng bạch mã lướt đi như bay. Trong gió, thỉnh thoảng có tiếng người cất lên. Hầu hết đều khởi đầu bằng hai từ giáo chủ, giống như bây giờ. Giáo chủ, chúng ta đang đi đâu vậy? Ngồi trên yên ngựa. Ở đằng trước, Lăng Ba cố nói to để cho người phía sau có thể nghe rõ. Trong lòng nàng đang cảm thấy nghi hoặc, cần giải đáp. Bạch Lộ Sơn nằm ở hướng Nam, nếu muốn về thì phải theo hướng Nam mới đúng, nhưng đằng này giáo chủ lại nhắm thẳng phương Bắc chạy đi. Lăng Ba, chúng ta sẽ không về huyết sát giáo. Trái với Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư nói khá là nhỏ nhẹ. Dù vậy, mỗi một lời hắn nói ra, hết thảy Lăng Ba đều nghe rất rõ, giống như là chúng truyền thẳng vào trong lỗ tai nàng vậy. Giáo chủ. Chúng ta không về huyết sát giáo thì đi đâu? Phiêu bạt giang hồ ngoạn phong cảnh. Ngày hôm sau, giữa bãi cỏ xanh mướt, bên dưới một ngọn đồi vô danh. Lăng Ba ngồi trên yên ngựa, túi xuống nhìn Lăng Tiểu Ngư, thần tình có chút lo lắng. Giáo chủ, hay là thôi đi. Lăng Ba không muốn cưỡi ngựa nữa. Sao lại không cưỡi? Nàng sợ. Lăng Ba thành thật gật đầu. Nhớ lần trước cưỡi ngựa, con ngựa chạy còn chưa được bao lâu thì nàng đã ngã sấp mặt rồi a. Không cần sợ. Ta sẽ ngồi ngay sau lưng nàng. Chương 670, nguyện được vĩnh viễn không thành. Lăng Ba, chuẩn bị xong chưa? Cờ chờ một chút. Lăng Ba hít vào thở ra thêm mấy bận để lấy can đảm, một lúc sau mới nói, giáo chủ, được rồi. Vậy chúng ta đi. Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư thúc ngựa chạy đi. A, giáo chủ chậm lại. Dưới chân đồi, bóng bạch mã tung vó chạy đi. Lúc ở bên đông, khi thì bên tây, cứ thế qua lại liên hồi. Nhưng dẫu phương nào, phi nhanh hay chậm, hoặc là dừng lại, bao giờ cũng vậy, trên lưng ngựa luôn hiện hữu hai thân ảnh tựa sát vào nhau. Nam uy vũ phong trần, nữ duyên giang thức tha, quả đẹp đôi vô cùng. Lúc mới bắt đầu, dây cương vốn là được cầm bởi cả hai người, Lăng Tiểu Ngư cùng Lăng Ba. Nhưng sau, những ngón tay Lăng Tiểu Ngư từ từ nối lỏng, cho đến hiện tại thì đã hoàn toàn buông hẳn. Hắn không cầm nữa. Thay vì dây cương thì lúc này hắn chỉ ngồi ở phía sau ôm giữ bờ eo thon gọn của Lăng Ba, để nàng tự do rong ruổi. Dưới sự điều khiển của Lăng Ba, ngựa chạy một đường từ đầu nam sang tận đầu bắc chân đồi mới dừng lại. Lúc này thì Lăng Ba đã thấm mệt. Vừa được Lăng Tiểu Ngư đỡ xuống ngựa là nàng liền ngả lưng nằm luôn trên cỏ, bên dưới một tàn cây rậm rạp. Và thở dốc. Hộc hộc. Hộc. Biết mệt rồi sao? Theo gót Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư cũng ngả lưng nằm xuống. Nhưng là theo chiều ngược lại, cùng với Lăng Ba tạo thành một đường thẳng đối xứng. Rất mệt ta. Lăng Ba vừa thở vừa nói, giáo chủ, người thấy không? Lăng Ba đã biết cưỡi ngựa rồi. Vừa rồi Lăng Ba thật rất uy phong a. Uy phong? Chỉ cần cưỡi trên lưng ngựa là sẽ trở nên uy phong sao? Lăng Tiểu Ngư cười cười, không có phản bác, phải. Dáng vẻ mới rồi của Lăng Ba nàng đúng là rất uy phong. Một lúc sau, hơi thở của Lăng Ba hiện đã hoàn toàn ổn định, xem ra thể trạng đã phục hồi đáng kể. Vẫn nằm trên thẳng cỏ, trong tư thế đối đầu cùng Lăng Tiểu Ngư, nàng chợt cất tiếng, giáo chủ, Lăng Ba có điều muốn hỏi. Hỏi đi. Lăng Tiểu Ngư bảo, giáo chủ, có phải hôm đó người giả vờ hôn mê không? Một chút thuốc mê, nàng cho có thể đem ta đánh gục sao? Giáo chủ của nàng là ai chứ? Quả nhiên. Bây giờ nằm nghĩ lại, Lăng Ba mới cảm thấy mình đã ngây thơ tới mức nào. Giáo chủ là đại tu sĩ, là nhân vật ghê gớm nhất trên cõi đời này, làm sao có thể bị đánh hạ một cách đơn giản như thế được? Giáo chủ, người không có hôn mê, vậy tại sao lại để cho Lăng Ba chạy khỏi huyết sát giáo? Người không phải nên bắt Lăng Ba lại rồi trị tội, giống như lần trước. Tâm nàng đã không ở bên ta có giữ nàng lại, có trừng phạt nàng thì ích gì chứ? Lăng Ba nghe vậy, lại nghĩ đến những ngày đắng cay tủi nhục mà bản thân đã nếm trải, trong lòng hết sức ăn năn, giáo chủ, Lăng Ba thật ngốc. Giáo chủ, Lăng Ba, lại muốn nói xin lỗi. Lăng Tiểu Ngư chờ mình. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc Lăng Ba, bảo, nàng không cần phải xin lỗi, chỉ cần từ đây về sau đừng rời bỏ ta nữa là được rồi. Lăng Ba nàng cũng biết đấy, ta là giáo chủ của huyết sát giáo, mỗi ngày đều có trăm công nghìn việc chờ ta xử lý. Ta chạy đi tìm nàng thế này, thực đã phụ lòng toàn thể giáo đồ. Lăng Ba nàng chắc sẽ không để thanh danh của ta ngày càng mai một chứ. Thanh danh. Lăng Ba nhếch môi giáo chủ, người làm gì có thanh danh mà mai một. Ai bảo nàng là ta không có. Cái này đâu cần ai nói, Lăng Ba có thể tự mình thấy được. Lăng Ba hồi tưởng, từ lúc Lăng Ba tỉnh lại rồi tiếp tục hầu hạ bên cạnh giáo chủ đến nay. Lăng Ba thấy con người giáo chủ rất là lười biếng, suốt ngày chỉ thích chỉ tay sai bảo người khác thôi. Với lại, giáo chủ à, mọi sự vụ trong giáo, trước nay không phải đều là do tôn phó giáo chủ và đồ phó giáo chủ chia nhau xử lý sao? Lăng Ba nào có thấy giáo chủ đã động tới? Hừm, Lăng Tiểu Ngư tỏ vẻ xem thường thời điểm bổn giáo chủ xử lý đại sự thì Lăng Ba nàng đã chui vào trong cái ổ của mình ngủ mất tiêu rồi. Có sao? Có. Giáo chủ. Lại có điều muốn hỏi. Ừm. Hỏi đi. Đã có sự cho phép, Lăng Ba liền đem nghi vấn nói ra, giáo chủ, có phải ngay đêm hôm đó, sau khi Lăng Ba rời khỏi huyết sát giáo thì người cũng liền âm thầm đi theo hay không? Ừ. Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận. Nói vậy những chuyện Lăng Ba trải qua, toàn bộ giáo chủ đều biết. Phải. Đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy Lăng Ba có phản ứng gì, Lăng Tiểu Ngư mới lên tiếng, Lăng Ba, nàng trách ta. Không cho rằng những gì đã gặp phải là do ta sắp đặt đấy chứ. Lăng Ba lắc đầu. Giáo chủ, trong lòng Lăng Ba rất hối hận. Lăng Ba. Lăng Tiểu Ngư dùng mấy ngón tay đè lên miệng giai nhân, không để nàng nói thêm. Kế đấy, hắn túi đầu hôn lên mắt nàng. Cử chỉ mới dịu dàng làm sao. Giáo chủ. Tiếp nhận nụ hôn, Lăng Ba đột nhiên bật thốt, thanh âm cao hơn hẳn so với nãy giờ. Có vẻ như nàng đã vừa mới nhớ ra chuyện gì đó. Thấy nàng có phản ứng bất thường như vậy, Lăng Tiểu Ngư khó tránh nghi hoặc. Lăng Ba, làm sao vậy? Lần này thì Lăng Ba không nằm nữa. Nàng ngồi hẳn dậy, vừa chăm chú nhìn Lăng Tiểu Ngư vừa lấy tay vân về cằm, ra chiều nghĩ ngợi. Nàng làm gì đó? Hửm. Lăng Ba không đáp mà hỏi, giáo chủ, có phải là người không? Ý gì? Cái lần Lăng Ba bỏ trốn xong bị người bắt lại, rồi bắt đi chăn heo ấy. Giáo chủ người có phải mỗi đêm đều đến? Sao nàng biết là mỗi đêm ta đều đến? Không phải mỗi lần ta đến Lăng Ba nàng đều đã ngủ say. Lăng Ba im lặng, không giải thích gì. Thực ra nàng cũng đâu phải quá ngốc. Ban đêm trên đỉnh Bạch Lộ tiết trời rất lạnh, nhất là lúc sương đêm bao phủ. Giữa trời gió sương như vậy, lại không đệm không chăn, một cô gái bình thường như Lăng Ba nàng có thể ngủ ngon được sao? Suốt 7 đêm, mỗi đêm đều ngon giấc cho đến tận bình minh, ngốc mấy thì cũng phải sinh nghi a huống hồ. Và mỗi buổi sáng nàng thức dậy, quần áo trên người đều rất khô ráo, trong khi cây cỏ xung quanh thì lại bị thấm ướt bởi sương. Cái này lẽ nào không lạ? Lăng Ba sớm có hoài nghi, đoán đã có người giúp mình. Nàng chỉ không ngờ kẻ ra tay giúp đỡ lại là giáo chủ, người tại sao lại không nói cho Lăng Ba biết? Không phải bây giờ nàng đã biết rồi sao? Lăng Tiểu Ngư mỉm cười, hồi đáp. Sao mà ấm áp quá? Lăng Ba nhìn gương mặt tươi cười kia, thầm nghĩ. Một cách vô thức, môi nàng cũng nở ra một nụ cười, trong mắt tình ý giạt rào. Lăng Tiểu Ngư có chút thất thần. Hắn cảm thấy như đang bị cuốn vào cõi ngộng, chỉ muốn trầm mê. Lăng Ba, ta muốn ôm nàng. Ôm sao? Lăng Ba đã bị bất ngờ. Nàng không nghĩ Lăng Tiểu Ngư lại trực tiếp nói ra mong muốn như vậy. Giáo chủ. Được không? Cái đó được. Chỉ chờ có thế, Lăng Tiểu Ngư lập tức trông tới, vòng tay ôm lấy Lăng Ba. Giữ giai nhân ở trong lòng, hắn ngửi mùi đàn hương trên tóc, hôn nhẹ lên mi, khẽ giọng, Lăng Ba, ta ước được ở bên cạnh nàng, chở che cho nàng cả đời. Chương 671, một đêm phu thê, cả đời khắc ghi, một phiêu bạt giang hồ ngoạn phong cảnh. Được đi. Được thấy, đấy từng là mong ước của Lăng Ba. Từ sau khi nếm trải những đắng cay, tủi nhục, tuy rằng nàng đã thay đổi, không còn có tư tưởng làm cánh chim bay lượn trên bầu trời tự do nữa, nhưng khi được Lăng Tiểu Ngư dẫn đi thăm thú núi sông, Lăng Ba nàng vẫn cảm thấy rất vui, khá là phấn khích. Thậm chí cho dù đã rong ruổi suốt cả tháng trời nay đi nữa. Giữa con sông lớn, bên trên một con thuyền xa hoa, Lăng Ba đứng nơi đầu mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn về nơi chân trời. Nàng đang xem phong cảnh, cụ thể là ngắm hoàng hôn. Tà dương khuất bóng trên sông, Lăng Ba thật chưa từng xem qua bao giờ. Lăng Ba, nàng đang nghĩ gì vậy? Đứng ngay sau lưng Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư vòng tay ôm lấy chiếc eo thon, nhỏ giọng hỏi. Tư thế hai người lúc này phải nói hết sức thân mật. Nếu là một tháng trước đây, Lăng Ba khẳng định sẽ rất bối rối, ngượng ngùng xấu hổ. Tuy nhiên bây giờ thì sự tình đã khác, nàng đã có thể điềm tĩnh đón nhận. Cái gì cũng vậy, nếm mãi rồi cũng quen. Mà, đâu chỉ ôm, còn có hôn nữa. Những nụ hôn thỉnh thoảng lướt qua, nhưng cũng có khi nồng nàn cháy bỏng như muốn thiêu đốt thân thể người ta. Khóe môi nhẹ nhếch, Lăng Ba áp những ngón tay thon lên trên bàn tay của Lăng Tiểu Ngư, đáp, Lăng Ba đang nghĩ nếu mỗi sáng đều có thể cùng giáo chủ đón ánh bình minh, mỗi chiều đều có thể cùng giáo chủ ngắm cảnh hoàng hôn, như vậy thì thật tốt. Chuyện đó đâu khó. Chỉ cần nàng muốn thì mỗi ngày ta đều sẽ đưa nàng đi ngắm phong cảnh. Không nên. Lăng Ba khẽ lắc đầu. Và cái lắc đầu ấy, nó làm cho Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc. Hắn hỏi, sao vậy? Không phải vừa rồi nàng nói muốn cùng ta đón ánh bình minh, ngắm cảnh hoàng hôn mỗi ngày ư? Giáo chủ, Lăng Ba đúng là rất muốn, nhưng mà nếu như thế thì thật tích kỷ. Lăng Ba dừng một chút, rồi nói tiếp, giáo chủ, tôn phó giáo chủ là một người rất tốt, Lăng Ba không muốn khiến cho người buồn lòng. Ra là vậy. Nghĩ đến Tôn Thi Hàn, trong lòng Lăng Tiểu Ngư không khỏi áy náy. Đối với người vợ hiền thục có tình có nghĩa này, Lăng Tiểu Ngư hắn cảm thấy mình đã nợ nàng. Lăng Ba, Thi Hàn là người hiểu lý lẽ. Nàng ấy sẽ không phản đối đâu. Thật ra chuyện ta yêu thích nàng, định sẽ cưới nàng, sớm đã nói cho Thi Hàn biết. Hả? Nói hết rồi. Lăng Ba hơi lo, vội quay mặt lại. Giáo chủ, người người sao? Ta không nói thì nàng ấy cũng sẽ biết thôi. Vậy Lăng Ba cắn nhẹ bờ môi tôn phó giáo chủ, người phản ứng thế nào? Nàng ấy nói. Thế nào? Quên rồi. Giáo chủ, người đừng đùa nữa. Mau nấu cho Lăng Ba biết đi. Được rồi được rồi. Lăng Tiểu Ngư hắng nhẹ, nói ra, hờ mờ mờ. Thi Hàn, nàng ấy tán thành. Nàng ấy còn đề nghị ta phải nhanh nhanh cưới nàng. Có thật không? Thật. Tôn phó giáo chủ không ghen sao? Khi. Thi Hàn là nữ nhân có phẩm hạnh, rất rộng lượng, đâu có như nàng. Giáo chủ nói vậy là sao? Ý người là bảo Lăng Ba nhỏ nhen, không có phẩm hạnh đúng không? Ta đâu có nói, là nàng tự nhận đấy chứ. A, Lăng Ba, được rồi được rồi. Nàng đừng béo nữa. Ta biết sai rồi. Tà dương khuất bóng, màn đêm phủ răng. Thoáng chốc, cả đất trời chìm trong u tối. Ánh trăng thượng tuần, nó không đủ làm cho cảnh vật rõ ràng. Mắt người khó lòng nhìn thấy. Huống chi lúc này, bầu trời lại đang kéo mây. Bên trong một căn phòng rộng trên thuyền, Lăng Ba ngồi bên khung cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Hai nghe tiếng gió, mắt xem mây răng, nàng nhận định, hình như là sắp có mưa. Nơi đối diện, ở giữa căn phòng, Lăng Tiểu Ngư đang cầm sách đọc. Nghe thế thì ngẩng đầu nhìn qua, nàng có vẻ đang mong mưa xuống nhỉ. Hì. Lăng Ba quay mặt lại, cười đáp, giáo chủ, kể từ lúc tỉnh lại đến giờ Lăng Ba rất ít khi thấy mưa. Nói đoạn, Lăng Ba nhấc mông ngồi dậy, hướng chỗ Lăng Tiểu Ngư tiến lại. Nàng nhìn quyển sách bìa đen mà hắn đang cầm trong tay, có chút tò mò. Mấy ngày hôm nay nàng đều nhìn thấy giáo chủ xem quyển sách này a. Giáo chủ, đây là sách gì vậy? À, đây là sách tranh. Sách tranh. Giáo chủ, trong sách vẽ những gì? Vẽ người. Là pháp môn tu luyện sao? Cũng không hẳn. Giáo chủ, cho Lăng Ba xem được không? Lăng Tiểu Ngư nhìn Lăng Ba, khuôn mặt tựa cười như không, nàng chắc là muốn xem chứ. Nếu thấy những thứ không nên thấy, lúc đó nàng cũng đừng trách ta đấy. Có cái gì mà không nên thấy chứ? Lăng Ba rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nàng chia tay, Lăng Ba vẫn muốn xem. Được rồi. Không nhiều lời, Lăng Tiểu Ngư cầm cuốn sách màu đen đặt lên tay Lăng Ba. Đợi một lúc vẫn chưa thấy đối phương lật xem, hắn mới cười, sao? Nàng không muốn xem nữa. E sợ. Có gì phải sợ chứ? Như để chứng minh lời mình, Lăng Ba lập tức mở sách ra xem. Ngay khi những hình vẽ đầu tiên hiện lên thì Lăng Ba mở to hai mắt, cả người cứng đơ. Chương 672, một đêm phu thê, cả đời khắc ghi, 2. Bên trong cuốn sách không có thủ đoạn gì, một tia đạo thuật cũng không. Nó rất bình thường, bất quá giấy thế tục làm ra. Sở dĩ Lăng Ba bị chấn động, nguyên nhân hết thể đến từ nội dung. Những hình vẽ, chúng. Mỗi hình đều có hai người, một nam một nữ, bọn họ ai nấy đều được vẽ trong trạng thái loa lổ, lại còn dán chặt vào nhau, hòa chung một thể. Xuân cung đồ. Giáo chủ vậy mà lại đi xem cái loại sách này. A. Sau vài giây bất động, Lăng Ba la lên một tiếng, ném luôn quyển sách cấm trong tay. Giáo chủ, người người. Người thật là hư hỏng a. Này. Ngó thấy Lăng Ba bỏ chạy, Lăng Tiểu Ngư vốn định đuổi theo, nhưng sau nghĩ lại thì từ bỏ. Lúc này nói chuyện hình như cũng không tốt lắm. Bước lại nhặt lên sách cấm, Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, là do nàng muốn xem mà. Phù phù. Lăng Ba chạy một mạch về đến phòng mình, cửa vừa đóng liền tựa luôn vào mà thở hổn hển. Tâm lý bị chấn động a. Những hình vẽ kia, chúng quá là lộ liêu đi. Tới mức khiến cho Lăng Ba bây giờ nghĩ lại mặt mũi vẫn còn nóng gian. Đừng nghĩ. Đừng nghĩ. Lăng Ba à Lăng Ba, đừng có để bị nó đầu độc. Lăng Ba cố gắng nhắc nhở bản thân, tự đủ những bức xuân cung đồ kia là xấu xa, là hư hỏng, cần phải quên đi. Khổ nỗi cái gì càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí. Hay là đi tắm. Nghĩ cái lạnh của nước sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo trở lại, Lăng Ba không nói hai lời, lập tức vén rèm đi vào bên trong. Mặc dù đang ở trên thuyền, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo trước đó của Lăng Tiểu Ngư nên việc lấy nước cũng chẳng khó khăn gì. Sau khi cởi xong y phục, Lăng Ba cầm một chiếc lọ nhỏ, đem nó mở nắp, hướng vào trong thùng. Tức thì, từ bên trong lọ, nước thi nhau chảy ra, chả mấy chốc đã lên đến lưng chừng. Bị bõm. Khá là vội vàng, Lăng Ba vừa đặt chiếc lọ xuống ghế xong đã lập tức nhấc chân bước vào trong thùng, đem cả thân mình dìm xuống dưới, tận mấy chục giây sau mới chịu nổi lên. Ha ha ha. Phù phù. Lăng Ba ngâm mình trong nước, trước sau tính gộp cũng được hơn nửa giờ. Suốt khoảng thời gian này, việc duy nhất mà nàng làm cũng chỉ có một, đó là cố gắng gạt đi những ý nghĩ mà bản thân cho là không hay, thiếu đứng đắn. May sao, cái lạnh của nước đã giúp được nàng. Trải qua một đối ngâm mình trong dòng nước mát thì bây giờ đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn. Thật không ngờ giáo chủ lại đi xem cái loại sách đó. Đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Lăng Ba một bên lấy quần áo thay, một bên lẩm bẩm trách cứ. Giáo chủ thật là không đứng đắn. Những hình vẽ đáng xấu hổ như vậy mà lại có thể điềm nhiên ngồi lật từng trang để xem. Mà tại sao lại xem nhỉ? Sau trách, Lăng Ba bắt đầu đặt nghi vấn. Nàng không thể không nghi được. Bởi lẽ trước giờ giáo chủ của nàng nào có hứng thú với loại sách này đâu. Trước kia người chỉ coi những quyển ký sự tiền nhân, hoặc là các loại sách chứa đầy tri thức về cái thế giới này, những loài sinh vật, cỏ cây. Sách cấm. Không thấy đọc nha. Theo nàng nhớ thì cuốn sách màu đen khi nãy, giáo chủ chỉ mới bắt đầu xem từ đêm hôm qua thôi. Tại sao tự dưng lại muốn xem? Giáo chủ, người người không phải đang có ý đồ gì với mình đấy chứ? Lăng Ba thật tình là đang thấy lo. Tuy nói nàng yêu thích giáo chủ, cam nguyện gả đi, nhưng cái chuyện trao thân, nàng còn chưa chuẩn bị. Nàng sợ. Bình thường chỉ hôn môi thôi cũng đã khiến Lăng Ba nàng hít thở không thông rồi. Nếu mà giống như những hình vẽ bên trong cuốn sách kia, hai người trần trụi dán chặt vào nhau, hòa thành một thể. Mới nghĩ thôi đã thấy tê người rồi. Thôi chết, lại nghĩ đến những hình vẽ đó nữa rồi. Lăng Ba vội lắc đầu xua đi ý nghĩ. Theo bản năng, nàng với tay lấy bình nước lạnh, đưa lên miệng uống lấy uống để. Trong người đang nóng, cần giải nhiệt. Duyệt. Ẩm. Đương lúc Lăng Ba ngửa đầu uống nước, bên ngoài, một tiếng sét bất thình lình nổ vang. Thanh âm quá lớn khiến cho Lăng Ba phải giật mình, ném luôn bình nước, còn miệng thì hét toáng lên. A a a a. Lăng Ba. Tiếng hét thất thanh của Lăng Ba còn chưa kịp dứt thì một giọng lo lắng đã vang lên. Cũng chả biết bằng phương thức nào, từ phòng bên bây giờ thân ảnh Lăng Tiểu Ngư đã ở ngay sát Lăng Ba. Nét mặt khẩn trương trong khi hai tay thì giữ chặt, hắn hỏi gấp, Lăng Ba, xảy ra chuyện gì? Lăng Ba. Giao giáo chủ. Lăng Ba dần lấy lại bình tĩnh. Nàng vừa thở vừa nói, vừa rồi xét. Tuy Lăng Ba nói không nhiều, giọng cũng chẳng lưu loát nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn dễ dàng hiểu ra được. Thì ra chỉ là tiếng sét làm cho nàng ấy giật mình. Lăng Tiểu Ngư thầm thở phào một hơi. Mới rồi nghe tiếng đổ vỡ, lại thêm cả tiếng la hét thất thanh của Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư hắn đã thực sự lo lắng. Hắn sợ nàng xảy ra bất trắc gì cơ. Mà cũng lạ. Lăng Tiểu Ngư hắn vốn dĩ thần nhân, Lăng Ba lại ở gần hắn như vậy, thế gian ai có thể qua mặt hắn mà làm hại nàng được chứ? Lo quá tất loạn, quả chẳng hề sai. Ổn rồi. Có ta ở đây rồi. Giáo chủ. Lăng Ba vùi đầu vào ngực Lăng Tiểu Ngư, mặc tình hắn ôm ấp. Ở trong vòng tay hắn, có hắn làm chỗ dựa thế này, nàng thực rất an tâm. Bao nhiêu âu lo, hết thảy đều đã hoàn toàn tan biến. Nàng nghĩ nếu cứ thế này đi vào giấc ngủ thì quả cũng không tệ. Tuy nhiên, đó là Lăng Ba nàng nghĩ. Lăng Tiểu Ngư, hắn lại nghĩ khác. Ngủ ư? Ừ thì Lăng Tiểu Ngư hắn cũng muốn đi ngủ, nhưng là ngủ theo nghĩa khác. Trong lòng hắn đang có dục vọng. Dục hỏa đang âm thầm nhen nhóm. Thôi thúc hắn làm ra cái chuyện vượt ngoài lệ giáo. Cũng không thể trách Lăng Tiểu Ngư hắn được. Lăng Tiểu Ngư hắn là thần nhân, tu vi của hắn rất cao, điều đó không giả. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là nam nhân. Đối với những nữ nhân khác, hắn có thể không bận tâm, nhưng còn Lăng Ba mà nói. Hắn đã luôn chân yêu, thương tưởng nàng. Dục vọng sao lại chẳng có. Ngày thường thì thôi, Lăng Tiểu Ngư hắn có thể kiềm chế ham muốn, cố gìn giữ cho nàng. Bằng như hiện tại, mùi đàn hương quấn quanh nơi chóp mũi. Những giọt nước chảy từ trên tóc xuống cổ, nhuộm ướt y phục, rồi cái cảm giác bị đôi go đồng đảo của nàng ép sát vào người tất cả những điều ấy, chúng như có ma lực, khiến cho Lăng Tiểu Ngư hắn khó lòng kháng cự. Huống chi bây giờ lại đang buổi đêm, bên ngoài trời lại còn đổ mưa to. Lăng Ba miệng khô lưỡi nóng, Lăng Tiểu Ngư khẽ giọng bên tai Lăng Ba, ta yêu nàng. Giáo chủ, Lăng Ba cũng yêu người. Câu nói của Lăng Ba vô tình khiến cho lửa dục trong lòng Lăng Tiểu Ngư càng bốc bao hơn. Lăng Ba, ta muốn. Muốn. Muốn gì cơ? Lăng Ba vẫn chưa hiểu, đang toan hỏi lại thì một đôi môi đã cúi xuống, áp lên môi nàng. Ừm. Giáo chủ. Chương 673, một đêm phu thê, cả đời khắc ghi, ba. Không ổn. Không ổn. Không ổn một tí nào. Trong đầu Lăng Ba hiện đã hoàn toàn nhận thức rõ tình huống, biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Và cái chuyện sẽ xảy ra kia, nó cũng chính là điều nàng đã lo ngại khi nãy, trước lúc bị tiếng sét nổ vang làm cho giật mình. Ừm. Giáo chủ đừng. Lăng Ba muốn lui nhưng Lăng Tiểu Ngư thì lại không có ý thả. Một tay ôm lấy hông, một tay giữ lấy đầu, hắn tham lam mút lấy nhuyễn ngọc ôn hương. Gờ giáo chủ khó khăn lắm mới tách miệng ra được, Lăng Ba vội nói người đừng như vậy, Lăng Ba không muốn. Nhưng ta muốn. Miệng áp vào thai giai nhân, Lăng Tiểu Ngư thổi một luồng nhiệt khí, Lăng Ba, ta thật kiểm không được. Cho ta. Giáo chủ. Lăng Ba có phản kháng, nhưng cái cách nàng phản kháng ấy, khá là yếu ớt. Nó cho thấy nàng đang do dự. Nói cách khác, sâu trong thâm tâm nàng cũng không hoàn toàn có ý định cự tuyệt. Giáo chủ, đừng. Lăng Ba. Hôn được môi thì lôi được áo, trong chuyện nam nữ người ta vẫn thường bảo nhau như thế. Xét trong trường hợp này cấu nói ấy cũng chẳng sai. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là Lăng Ba dễ dãi. Tất cả chỉ vì nàng tin tưởng mà thôi. Sau bao chuyện đã trải qua, sau những cử chỉ ân cần, âm thầm bảo bọc của Lăng Tiểu Ngư, nàng thật không còn gì để phải hoài nghi tình cảm của hắn nữa cả. Ban đầu Lăng Ba nàng cũng có ý định từ chối, nhưng khi nghe những lời nói tha thiết của hắn, nàng thực chẳng đành. Hắn đã quan tâm nàng như thế, chăm lo cho nàng như thế, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy được. Thôi, sớm muộn gì cũng phải gả cho giáo chủ. Sau một đôi đấu tranh tư tưởng, Lăng Ba cuối cùng đã đi đến quyết định. Nàng thỏa hiệp. Từ yếu ớt chống cự, nàng chính thức buông xuôi, mặc cho ai kia tùy ý xâm phạm. Một chút thay đổi kia, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên là nhận ra được. Cũng chính vì đã nhận ra cho nên hắn mới thầm vui mừng, động thái lại càng rõ ràng hơn. Những ngón tay tựa linh xà du động luồn vào trong áo Lăng Ba, hắn tìm đến đôi gò đồng đảo trắng như bông người mà vân vê nhào nặn. Ưng. Nơi nhạy cảm bị tập kích, Lăng Ba nhất thời khó nhịn kêu lên thành tiếng. Nàng cắn môi, tay bấu chặt lên tấm lưng Lăng Tiểu Ngư. Giáo chủ. Sao? đến giường. Vốn cũng không định sẽ hành sự luôn ở giữa phòng nên Lăng Tiểu Ngư vừa nghe liền thuận tình ngay. Hắn giữ lấy thân thể hiện đã nóng gian của Lăng Ba, đồng nàng tới bên giường. Cũng may, giường ở trong căn phòng này khá rộng, có thể thỏa sức mây mưa. Lăng Ba. Giáo chủ. Lăng Ba nằm trên giường, mị nhãn như tơ nhìn Lăng Tiểu Ngư. Ánh mắt kia, khuôn mặt ấy, chúng mới dụ nhân làm sao. Bao nhiêu dục vọng đều bị câu dẫn ra hết, Lăng Tiểu Ngư chính thức trầm mê. Hắn giống kẻ si, lại như sói đói, từ từ hạ người xuống. Một nụ hôn được đặt lên môi Lăng Ba. Nồng nàn, cháy bỏng. Ha ha ha. Ha ha ha. Vài ba tiếng thở gấp nối nhau vang lên. Thanh âm dù không lớn nhưng lại khiến lòng dạ con người phải sao động. Dưới ánh nến mờ mờ, Lăng Ba mặt mũi ửng hồng, nửa xấu hổ nửa lại chờ mong. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt phong trần của Lăng Tiểu Ngư. Giáo chủ, Lăng Ba là của người. Vĩnh viễn chỉ thuộc về duy nhất một mình người. Lăng Tiểu Ngư nắm lấy tay Lăng Ba, không nói gì. Hắn túi xuống, trước hôn lên trán, sau thì hôn lên mũi, lên môi, di chuyển dần xuống. Cùng với môi, cánh tay Lăng Tiểu Ngư cũng bắt đầu di chuyển. Hắn nhẹ nhàng đem thắt lưng Lăng Ba tháo bỏ, cởi xuống xiêm y đi trả mấy chốc, một cơ thể trần trụi yêu kiều đã phơi bày ngay trước mắt. Nhìn vưu vật trên giường, Lăng Tiểu Ngư có cảm giác hít thở không thông. Nữ nhân đẹp hắn đã gặp nhiều, trung trạ cũng không chỉ một người. Tôn Thi Hàn, Thiên Hồ Nguyệt, Thiên Hồ Đại Mi, những nữ nhân đã từng cùng hắn phát sinh quan hệ, có ai lại chẳng phải bậc quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn. Nhất là Thiên Hồ Đại Mi. Từ dung mạo cho tới khí chất, nàng giống hệt như là tiên nữ mà thế nhân bao đời mường tượng. Có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng, kể cả có là Thiên Hồ Đại Mi đi nữa thì khi đứng trước nàng, cùng nàng hoan ái, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng không có cảm giác như vậy. Sự khẩn trương này, nhịp tim gấp gáp này, nó rất khác. Lăng Ba, nàng chính là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Phải, đối với Lăng Tiểu Ngư hắn, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Ở trong tim hắn, Lăng Ba Lăng Thanh Trúc nàng chính là nữ thần. Giáo chủ. Theo tiếng gọi mời, Lăng Tiểu Ngư lần nữa hạ mình. Da thịt tiếp xúc da thịt, hắn cùng Lăng Ba quấn chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Giáo chủ, người người đừng sờ chỗ đó. Trật tự. Đừng. Ướm a a a. Ngón tay của người. Giáo chủ. Đừng ổn. Vậy người đừng. Ta sẽ nhẹ nhàng. Ướm a. A. Giáo chủ, đau. Cái này. Được rồi, ta sẽ chậm lại. Hộc hộc. Chẳng biết từ lúc nào thân thể đã nhễ nhại mồ hôi, Lăng Ba nằm thở hổn hển, khẽ hỏi, giáo chủ bây giờ phải làm gì? Lăng Ba nàng cảm thấy vấn đề này hơi khó giải quyết đấy. Hễ mỗi lần giáo chủ có ý đi vào là nàng lại cảm thấy rất đau. Thật sự là đau đến tận tâm can, không thể nào nén chịu được. Lẽ nào phải dùng mê dược? Nhưng nếu dùng mê dược thì tâm trạng của nàng sẽ không được thoải mái. Sẽ tổn thương. Nên làm sao giờ? Lăng Tiểu Ngư tạm đè nén dục hỏa, nhíu mày suy tư. Tầm chục giây sau, hắn lên tiếng, Lăng Ba. Dạ. Nàng thích ăn gì nhất? Giáo chủ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Nàng cứ trả lời đi. Tuy không hiểu gì mấy nhưng Lăng Ba vẫn thành thật trả lời, hờ mờ mờ. Lăng Ba thích ăn bánh hoa quế, thích ăn kẹo hồ lô, thích uống canh hạt sen, còn có canh ngân diệp, thất dạ nguyệt đồng, bánh mẹ phỉ thúy. A a a a ba. Lăng Ba đang thao thao kể tên các món ăn mình yêu thích, nửa chừng bỗng la toáng lên. Nàng đau. Rất rất đau. Giáo chủ. Khuôn mặt nhăn nhó, thân thể căng cứng, hai chân khép chặt, Lăng Ba trách sao người không nói tiếng nào đã đi vào rồi. Lăng Ba, ta thích ăn nàng nhất. Nàng là chân bảo của ta. Nói rồi Lăng Tiểu Ngư túi xuống hôn môi Lăng Ba, rất nhanh dùng lưỡi cậy mở hàm răng, tiến nhập vào trong. Mút lấy ôn hương nhuyễn ngọc một hồi, đến khi nhận thấy cơ thể Lăng Ba đã thả lỏng, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới di chuyển. Á á ư. Giáo chủ, dừng. Lăng Ba. Đau. Giáng chịu một chút rồi sẽ ổn thôi. Một chút cũng không ổn. Lăng Ba. Giáo chủ, người trước đừng gì có cử động nữa. Ừ. Lăng Ba, có thể chưa? Không được. Lăng Ba. Vẫn chưa ổn lắm. A a. Sao người lại di chuyển? Á ưm giáo chủ. Lăng Ba, ngon nào. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Vậy vậy người chậm chút. Ừm. A ư. Ha a. Giáo chủ, chảy máu rồi. Giao hoan đã dừng, Lăng Ba nép mình trong ngực Lăng Tiểu Ngư, nhìn dấu vết lạc hồng khẽ nói. Lăng Tiểu Ngư cùng nàng túi xem. Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, rồi bảo, Lăng Ba, đời này ta sẽ chỉ khiến nàng vì ta mà chảy máu duy nhất một lần này thôi. Ân. Lăng Ba. Dạ. Một lần nữa nhé. Vờ giáo chủ. Không được. Đau. Ta sẽ nhẹ nhàng. Không. Lăng Ba.

nam nhân luôn được xem trọng hơn là nữ nhân. Xét cùng giai cấp, chuyện nữ nhân hầu hạ nam nhân vốn dĩ bình thường, thế nhưng nếu nam nhân hầu hạ nữ nhân, điều này phải nói rất là bất thường đấy. Xưa giờ, Lăng Ba nàng chỉ nghe thê tử giúp phu quân của mình thay y phục, chưa từng nghe chuyện ngược lại. Người thường đã thế huống hồ là giáo chủ. Giáo chủ người thân phận cao thượng, là một đại tu sĩ đứng đầu thiên hạ đấy. Trong khi đó Lăng Ba nàng, bất quá một nha hoàn, một phàm nhân bé nhỏ vô danh. Giáo chủ, không được. Lăng Ba đem tay người giữ lại, người là giáo chủ huyết sắc giáo, là kẻ đứng đầu thiên hạ, sao có thể làm chuyện này? Lăng Tiểu Ngư khẽ cười, còn nàng lại là nữ thần của ta. Chương 675, hôn lễ. Bạch mã tung vó, thuyền hoa xuôi dòng, lại một tháng nữa đã trôi qua. Như vậy, tính từ lúc rời khỏi căn nhà nhỏ đơn sơ của hai ông bà lão, bắt đầu nắm tay du ngoạn, Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba đã ở bên nhau được hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã thăm thú nhiều nơi. Có núi, có sông, có cả những cánh đồng, làng mạc, thành thị. Ở những nơi bọn họ ghé qua, lưu lại luôn là những hồi ức đẹp đẽ. Nhất là kể từ sau khi cả hai vượt qua lệ giáo. Đêm ấy trở đi, đối với bọn họ thì mỗi một phút giây trôi qua đều rất đỗi ngọt ngào, hạnh phúc. Lăng Tiểu Ngư, hắn hết sức quý trọng khoảng thời gian này. Bởi vì hắn biết sinh mệnh của mình sẽ chẳng còn kéo dài được lâu nữa. Chuyện đó Lăng Ba tất nhiên là vẫn chưa hề hay biết. Nàng khá thoải mái, không quá để tâm. Nàng cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu, những tháng ngày hạnh phúc vẫn sẽ còn tiếp diễn, chúng đã ở đây, và đang đợi nàng phía trước. Một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ, đấy là điều Lăng Ba nghĩ. Lăng Ba, nàng chẳng phiền muộn điều gì hết. Hiện khiến nàng lo lắng duy cũng chỉ một chuyện, thành thân. Sau khi trở về huyết sát giáo, Lăng Tiểu Ngư đã nhanh chóng thông báo cho toàn thể giáo đồ là sẽ cùng nàng thành thân. Theo dự kiến thì hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mùng 3 tháng tới, tức là còn đúng 10 ngày nữa. Như vậy có phải là quá gấp rồi không? Giáo chủ, bên trong tầm cung, trong bộ tử y thường thấy, Lăng Ba đứng cạnh trường kỷ nhìn nam nhân đang tựa lưng đọc sách bên trên, hỏi tại sao người không nói với Lăng Ba tiếng nào đã công bố thành thân rồi. Lăng Tiểu Ngư đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn lên, Lăng Ba, chuyện này chúng ta đã có nói qua rồi mà. Đã nói. Lăng Ba lục tìm trong trí nhớ, nhưng tìm mãi cũng không ra. Giáo chủ, người nói với Lăng Ba bao giờ? Trước khi chúng ta trở về huyết sát giáo một ngày. Lăng Ba lại nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ không ra. Giáo chủ, không có a. Nàng thật không nhớ. Lăng Ba lắc đầu. Lại đây. Đợi cho Lăng Ba đã ngồi lên trường kỷ, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới bảo nàng nhắm mắt lại. Chán chạm chán, hắn nhỏ giọng, bây giờ ta sẽ cho nàng thấy lại đoạn ký ức đó, nhìn cho kỹ. Nói rồi Lăng Tiểu Ngư bắt đầu thi pháp. Ừm ư. Một khung cảnh có chút quen thuộc lập tức xuất hiện trong tâm trí Lăng Ba, ở trong hang động, dưới ánh trăng chiếu rọi, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Nam chính là Lăng Tiểu Ngư, còn người nữ không phải Lăng Ba nàng thì ai? Nam trên nữ dưới, hòa thành một thể, cái cảnh tượng này rành rành giao hoan. Giáo chủ, Lăng Ba yêu người. Nhiều không? Nhiều ưng. Sẽ gả chứ? Ân. Vậy sau khi trở về huyết sát giáo chúng ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ, được không? Ừm ư. Lăng Ba, được không? Được. Vài phút sau. Thời điểm tách ra thì khuôn mặt Lăng Ba đã ửng hồng. Nàng đã nhớ lại rồi. Nhớ hết rồi. Chuyện thành thân. Lăng Tiểu Ngư đúng là đã có nói qua với nàng. Chỉ là khi đó tâm trí nàng. Thật không ngờ lại trầm mê tới vậy, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng có thể quên. Thế nào? Ta không nói dối chứ? Lăng Ba thẹn quá chẳng biết làm sao, chỉ đành vung tay đấm lên ngực Lăng Tiểu Ngư một cái. Hờn dỗi, giáo chủ xấu lắm. Lăng Ba không nói chuyện với người nữa. Lăng Ba nói hết câu liền đứng lên, hướng cửa phòng bước ra, đầu không ngẩng lại. Lăng Ba, bổn giáo chủ đã sai người may y phục tân nương cho nàng. Đêm hôm đó, khi trời vừa sẫm tối thì Lăng Tiểu Ngư đã rời khỏi tẩm cung để đi ra ngoài. Từ Đông Cung hắn một đường đi thẳng đến Tây Cung, tìm tới tư phòng của Tôn Thi Hàn. Thấy hắn tiến vào phòng, Tôn Thi Hàn liền nở một nụ cười vui vẻ, bước ra nghênh đón. Thi Hàn! Chàng lại đây! Theo lời thê tử, Lăng Tiểu Ngư tiến tới chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Cao lương mỹ vị, linh tửu hai bình, trên bàn sớm đã đầy ắp. Lăng Tiểu Ngư kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn có rượu có thịt, hỏi. Sao nàng biết ta sẽ tới? Tôn Thi Hàn nhuẩn miệng cười, thế chàng định sẽ không tới chỗ thêm nữa. Có người mới thì quên luôn người cũ. Một thê tử tốt như nàng, ta sao có thể quên được? Cho dù chàng có muốn quên cũng quên không được. Bạch y khẽ động, Tôn Thi Hàn đứng lên, đổi sang một chiếc ghế khác, sát ngay bên cạnh Lăng Tiểu Ngư. Nàng cầm tay hắn, kéo lên vào áo. Một dòng chữ tức thì hiện ra. Tiểu Ngư, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng, cùng chàng đối mặt với tất cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cảm ơn nàng, Thi Hàn. Được rồi, chúng ta là phu thê, không cần nói tiếng cảm ơn. Tôn Thi Hàn tự tay rót rượu mời phu quân. Uống với thiếp. Chàng ăn đi. Số thức ăn này đều là do đích thân thiếp tự mình nấu đấy. Nếu vậy thì ta phải ăn hết rồi. Trong không gian ấm cúng, dưới ánh sáng lung linh mờ ảo phát ra từ những viên dạ minh châu, Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn cùng nhau dùng nữa, nâng ly chuyện trò. Bọn họ nói khá nhiều, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì đến chuyện thành thân của Lăng Tiểu Ngư, càng không đề cập đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Cái gọi là tương lai. Mãi đến lúc này, khi cả hai đã cùng nhau trải qua một cuộc gai ân thì Tôn Thi Hàn mới thỏ thẻ, Tiểu Ngư, chàng khai thật đi. Chàng rốt cuộc đã đem Lăng Ba ăn bao nhiêu lần rồi. Chuyện này sao tự nhiên lại hỏi? Ghen. Tôn Thi Hàn đáp gọn, cũng không rõ là đùa hay thật. Thi Hàn nàng đâu phải hạng nữ nhân nhỏ mọn. Vậy là chàng không biết rồi. Bản chất của nữ nhân vốn là ích kỷ đấy. Trêu thêm mấy câu, giọng Tôn Thi Hàn đống trầm đi, thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Tiểu Ngư, Lăng Ba thật tâm yêu thích chàng chứ? Ừm. Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận. Vậy nếu nàng ấy khôi phục ký ức, liệu nàng ấy sẽ không? Lăng Tiểu Ngư hiểu Tôn Thi Hàn muốn nói gì, nhẹ lắc đầu, con người của Lăng Thanh Trúc ta biết rất rõ. Cho dù ta và nàng ấy đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, cho dù nàng ấy có tình cảm với ta thì nàng ấy cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu. Nàng sao lại cổ hủ như vậy chứ? Suy cho cùng thì nàng ấy cũng là người trong chính đạo. Lễ nghi chính giáo không bỏ được câu cũng bình thường. Thở ra một hơi, Tôn Thi Hàn quan tâm hỏi, Tiểu Ngư, với Lăng Ba chàng thấy tốt chứ? So với Lăng Thanh Trúc thì Lăng Ba là một cô gái hoàn toàn khác biệt. Nhưng ta nghĩ là ổn. Vậy thì thiếp yên tâm rồi. Thi Hàn, nàng đúng là nữ nhân ngốc. Tôn Thi Hàn mỉm cười không nói, chủ động dâng hiến đôi môi. Một cuộc gái ân nữa lại được bắt đầu, kéo dài đến tận đêm khuya. Thời gian dần trôi, ngày đại hôn của Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba đã tới gần. Đối với cuộc hôn nhân này, tất cả mọi người trong giáo đều chúc phúc, thành ý không nhiều thì ít. Tất cả đều ra sức chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này. Nhiệt tình nhất phải kể đến những người ở Đông Cung. Mấy tỷ muội Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi, rồi Tố Dung, Tỷ Bà Nhi, đám tiểu quỷ ở Thiên Anh các ai nấy cũng đều hân hoan tình nguyện giúp đỡ Lăng Ba. Nào trang trí phòng ốc, nào lựa chọn lễ phục tân nương, nào chỉ dạy nghi thức hết thảy đều được bọn họ sắp xếp, chuẩn bị vô cùng chú đáo. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Huyết sát giáo trên dưới cùng chúc phúc, suy cho cùng cũng chỉ là hình thức, biểu hiện ở bên ngoài. Chứ còn bên trong, chưa hẳn ai nấy cũng đều vui vẻ như vậy. Thật ra có một số người không hề thoải mái khi hay tin Lăng Tiểu Ngư sẽ thành thân cùng Lăng Ba. Trái lại, rất oán hận là khác. Ví như, Tôn Tiểu Hiến chẳng hạn. Tôn Tiểu Hiến, nàng không chấp nhận. Nàng muốn phá hủy cuộc hôn sự này. Chương 676, tuyệt tình. Thành thân. Thành thân sao? Đứng nơi vách núi, trong bộ lục y yể, Tôn Tiểu Hiến cười một cách cay đắng. Nàng siết tay, thanh âm chua xót cùng oán hận, ca, tại sao? Tại sao lại là Tôn Thi Hàn? Tại sao lại là Lăng Thanh Trúc? Tại sao lại không phải muội? Ca, tại sao cứ làm muội đau khổ hết lần này đến lần khác như vậy? Ca nói chúng ta là huynh muội, ca nói ca chỉ coi muội như một muội muội đơn thuần, nhưng ca có nghĩ cho muội không? Có hiểu cảm giác của muội không? Ca. Ca đã nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà. Tại sao? Tại sao? Ca, muội không cam tâm. Muội thật không cam tâm. Đêm đó, Tôn Tiểu Hiến một mình đứng nơi vách núi, vạch ra kế hoạch. Nàng quyết tâm phá hủy cuộc hôn sự giữa Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba. Nàng biết nữ nhân mà Lăng Tiểu Ngư yêu thực sự chính là Lăng Ba. Tình cảm này, so với Tôn Thi Hàn còn sâu đậm hơn nhiều. Nàng nghĩ một khi Lăng Ba trở thành giáo chủ phu nhân thì bản thân sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Nàng sợ sau này Lăng Tiểu Ngư sẽ không còn để ý gì đến mình nữa. Những ý nghĩ, những nỗi lo, chúng thôi thúc Tôn Tiểu Hiến, khơi dậy ác tâm trong nàng. Để rồi đến ngày đại hôn, nàng đã làm ra một việc mà đối với Lăng Tiểu Ngư là vô cùng tàn nhẫn, khó có thể tha thứ. Hôm đó, trong ngày đại hôn, sau khi bái đường xong, lúc đưa Lăng Ba về phòng, Tôn Tiểu Hiến đã chủ động xin theo. Đi tới cửa phòng, nàng quay sang nói với đám nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi, các ngươi cứ đứng đây, để ta đưa Lăng Ba vào phòng. Phong sứ, chuyện này, ta có chút chuyện cần nói riêng với Lăng Ba. Vậy chúng nô tỳ sẽ đứng bên ngoài đợi. Nói thế nào thì Tôn Tiểu Hiến cũng là nghĩa muội của giáo chủ, rất được giáo chủ yêu thương, tín nhiệm, đám nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi sao dám làm phật ý, tuy rằng trong dạ có chút thắc mắc nhưng vẫn phải y lời làm theo. Chắc là phong sư muốn nhắn gửi gì đó với Lăng Ba. Đám nha hoàn thầm trấn an như vậy. Bên trong phòng tân hôn, Lăng Ba xoay đầu nhìn Tôn Tiểu Yến, nghi hoặc, phong sứ, người có chuyện gì muốn nói với Lăng Ba vậy? Tôn Tiểu Yến chưa vội đáp, đôi mắt nàng còn đang chăm chú nhìn bộ hỷ phục trên người Lăng Ba. Đáng ra hôm nay người mặc nó phải là Tôn Tiểu Yến nàng mới đúng. Phong sứ, à, thật ra cũng không có gì đâu. Ta chỉ là muốn tặng cho Lăng Ba tỷ một món quà. Tỷ, Lăng Ba vẫn chưa quen với lối xưng hô này lắm. Phong sứ, cứ gọi Lăng Ba là được rồi. Tôn Tiểu Yến lắc đầu, không được. Lăng Ba tỷ bây giờ đã gả cho ca, hiện chính là giáo chủ phu nhân của huyết sát giáo, Tiểu Yến sao dám vô lễ? Không sao đâu. Tỷ không sao nhưng giáo chủ ca ca thì e sẽ có đấy. Muội không muốn bị ca giáo hơn đâu. Cùng với nụ cười thân thiện, Tôn Tiểu Yến nắm tay Lăng Ba kéo đến bên giường. Được rồi, chúng ta qua đây trò chuyện. Muội muốn kể cho tỷ nghe một vài thói xấu của ca. Bên trên tấm đệm thêu loan vẽ phượng, Tôn Tiểu Yến và Lăng Ba ngồi trò chuyện một lúc thì Lăng Ba chợt nhớ đến món quà mà Tôn Tiểu Yến ban nay đề cập nên hỏi. Tiểu Yến, không phải nói có thứ gì đó muốn tặng Lăng Ba sao? Tiểu Yến. Chân mày Tôn Tiểu Yến khẽ nhíu, da hư lạnh, thích ứng cũng nhanh quá nhỉ. Kiềm chế cảm xúc, Tôn Tiểu Yến cười đáp lại, à, đúng là có món quà muốn tặng cho tỷ. Nói rồi Tôn Tiểu Yến khẽ động thân nghiệm, lấy từ chiếc giới chỉ đang đeo trên tay ra một chiếc hộp màu đen, kiểu cách cổ xưa. Tiểu Yến, cái gì vậy? Vừa nói Lăng Ba vừa đưa tay định mở, nhưng còn chưa kịp mở thì đã bị Tôn Tiểu Yến ngăn lại. Trước sự nghi hoặc của Lăng Ba, Tôn Tiểu Yến ra vẻ thần bí, bảo, hộp này không nên mở ban ngày, mở ra sẽ mất linh. Lăng Ba tỷ hãy đợi đến tối. Thần bí như vậy. Lăng Ba cầm chiếc hộp, đưa lên hạ xuống, xoay trái xoay phải mấy vòng, âm thầm suy đoán. Bên trong hình như là món trang sức nào đó. Tiểu Yến, không thể tiết lộ sao. Khi đợi đến tối, khi tỷ mở ra thì sẽ biết thôi. Tôn Tiểu Yến dặn, mà Lăng Ba tỷ nhớ là không được để cho ai khác nhìn thấy đấy. Tỷ phải mở ra trước khi ca của muội vào phòng. Vậy ngay cả giáo chủ cũng không cho xem sao. Có thể chứ. Chỉ là tỷ cần phải mở nó ra trước khi ca đến. Tôn Tiểu Yến rời đi, Lăng Ba tiếp tục chờ đợi. Chẳng bao lâu sau thì tà dương khuất dạng, màn đêm bắt đầu phủ răng. Trời tối rồi. Lăng Ba ló đầu ra cửa sổ, ngó xem tiết trời nhận định. Nghĩ đến món quà của Tôn Tiểu Yến, nàng lập tức xoay gót trở vào, đi tới bên giường. Đem chiếc hộp màu đen cầm lên, nàng cẩn thận mở ra. Gì đây nhỉ? Lăng Ba cúi nhìn vật đựng bên trong hộp, khẽ nhíu mày. Không như nàng nghĩ, đây không phải trang sức. Nó là một thanh thiết trụ nho nhỏ. Bên trên có khắc họa hình ảnh một con tử long đang nhe nanh múa vớt, rất là sinh động. Vũ khí. Trông cũng chẳng giống lắm. Lăng Ba cảm thấy hiếu kỳ, thò tay vào trong hộp đem thanh thiết trụ cầm lên. Chính lúc này, ngay khi ngón tay nàng vừa chạm vào thanh thiết trụ thì dị biến bất ngờ nổi lên. Vốn ảm đạm vô quang, thiết trụ đông phát ra ánh sáng. Từ bên trong, hàng trăm đạo tử quang thi nhau tiến nhập cơ thể Lăng Ba. Một đôi tử đồng lóe lên, tựa ánh sao trời chiếu rọi màn đêm. Soảng. Soảng. Soảng. Những thanh âm đổ vỡ. Chúng không vang ở bên ngoài mà ngay tại tâm trí Lăng Ba. Phong ấn của Lăng Tiểu Ngư, toàn bộ đều đã bị lực lượng của Long Chu phá hủy. Và điều đó cũng có nghĩa rằng, Lăng Ba, nàng đã khôi phục ký ức. Cánh cửa phòng mở toang, Lăng Tiểu Ngư xuất hiện với một khuôn mặt hoảng hốt. Hắn chạy nhanh vào bên trong, nhưng vừa qua hết bức rèm thì hai chân đột ngột khựng lại. Hắn đứng ngay đó, đưa mắt nhìn bóng dáng thân quen mà như xa lạ, môi mấp máy lại chẳng thốt nổi thành câu. Trên mặt Lăng Ba, hay đúng hơn là Lăng Thanh Trúc hiện vẫn còn vương đôi dòng lệ. Nàng ngồi trên giường, tay nắm giữ Long Chu, nhìn hắn bằng đôi mắt đau xót, oán hận. Rất chậm, Lăng Thanh Trúc chuyển mình đứng lên, bước từng bước về phía hắn. Đi đến bước thứ 6, thân ảnh Lăng Thanh Trúc đột nhiên tiêu thất, đến khi lần nữa xuất hiện thì đã ở ngay trước mặt Lăng Tiểu Ngư. Cùng với đó, thanh thiết trụ trong tay nàng cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Phập. Lăng Thanh Trúc rất nhanh, lực đạo dùng cũng rất lớn. Nhưng công bằng mà nói thì vẫn chả là gì với Lăng Tiểu Ngư cả. Nếu muốn hắn đã dễ dàng hóa giải, nhưng hắn lại lựa chọn buông xuôi. Phản ứng duy chỉ có cố lực lượng thần nhân trong người. Chúng đang tự mình đối kháng với sức mạnh của Long Chu. Ngươi! Tại sao ngươi không tránh? Mắt chưa giáo lệ đã lại rơi, Lăng Thanh Trúc hỏi. Đáp lại nàng là một nụ cười yêu thương, buồn bã, nàng thật muốn giết ta sao? Duệt! Lăng Thanh Trúc rút Long Chu ra, bước lui về sau. Tại sao? Tại sao lại làm thế với ta? Bởi vì ta yêu nàng. Bởi vì ta biết nàng cũng yêu ta. Ta không yêu ngươi. Ta hận ngươi. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng là lúc Long Chu đại phóng linh quang, đâm thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư lần nữa. Tuy nhiên lần này nó đã bị lực lượng thần nhân trong người Lăng Tiểu Ngư cản lại, không cho phạm vào da thịt. Tức lấy Long Chu, Lăng Tiểu Ngư đem Lăng Thanh Trúc đẩy ra, nói, cho dù có thức tỉnh thì nàng cũng không có khả năng giết được ta đâu. Đi đi. Lăng Tiểu Ngư. Cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi. Lăng Tiểu Ngư hướng mắt nhìn ra cửa, nơi thân ảnh quen thuộc vừa biến mất, thâm tâm một trận nhói đau. Cuối cùng vẫn là không được. Trong đêm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng máu đỏ. Chương 677, người ôm đau khổ, kẻ tuyệt trần duyên. Tiểu Ngư, không phải thiếp. Mặt đối mặt, Tôn Thi Hàn nhìn Lăng Tiểu Ngư, nói. Sự tình Lăng Thanh Trúc thức tỉnh, Tôn Thi Hàn nàng thật sự chẳng hề liên can. Mặc dù chính nàng là người được giao giữ Long Chu đi nữa. Ta biết không phải nàng. Nàng không phải hạ người đó. Đối với con người của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư hoàn toàn hiểu rõ. Nàng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như thế, thương tổn hắn. Hơn ai hết Tôn Thi Hàn nàng là người hiểu rõ tình trạng của hắn nhất. Đúng rồi, chính là Tiểu Yến. Tôn Thi Hàn dường như đã nhớ ra gì đó. Nàng nói tiếp, Tiểu Ngư, hai hôm trước Tiểu Yến có đến chỗ thiếp, còn rủ thiếp tắm cùng. Lúc đó thiếp đã tháo giới chỉ ra. Nói đoạn Tôn Thi Hàn nhanh chóng quay gót, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì tay đã bị người níu lại. Nàng muốn đi đâu? Tìm Tiểu Yến. Không cần. Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Yến nó. Chàng buông thiếp ra. Lăng Tiểu Ngư như cũ không buông, khẽ lắc đầu, trừng phạt nó thì ích gì chứ? Người cũng đã đi. Có lẽ đây là số mệnh của chúng ta. Ta và nàng ấy rốt cuộc chỉ có thể làm cựu nhân. Tiểu Ngư xin lỗi. Tôn Thi Hàn ôm lấy Lăng Tiểu Ngư, hai mắt rớm lệ, là lỗi của thiếp. Là do thiếp không bảo quản tốt Long Chu. Ngày hôm sau, bên trong tẩm cung giáo chủ, trừ bỏ Lăng Tiểu Ngư và bốn nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi ra thì tẩm cung còn có sự hiện diện của một người nữa, Tôn Tiểu Hiến. Lăng Tiểu Ngư không cho gọi nàng, là nàng tự tìm đến. Lúc này nàng đang quỳ trước mặt hắn thú tội, thần tình có vẻ ăn năn. Ca, muội sai rồi. Muội không biết tại sao mình lại làm như vậy. Ca, xin hãy trừng phạt muội. Ca. Mặc Tôn Tiểu Hiến có tỏ ra thành khẩn, có dập đầu nhận lỗi, thỉnh xin trừng phạt, hết thảy Lăng Tiểu Ngư đều chẳng buồn lý tới. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ ngồi im trên trường kỷ, một mình uống rượu. Không thấy hắn nói năng gì, Tôn Tiểu Hiến lại càng thêm lo, thêm sợ. Sự im lặng này sao mà xa cách quá. Ca đã không còn để ý đến nàng nữa rồi sao? Ca. Tôn Tiểu Hiến chồm người lên, đưa tay níu lấy chân Lăng Tiểu Ngư, lệ chạy thành dòng ca hãy nói gì đi. Muội xin ca. Muội biết sai rồi. Từ níu kéo, Tôn Tiểu Hiến đã chuyển sang ôm giữ lấy chân Lăng Tiểu Ngư, tiếp tục khóc, tiếp tục xin, ca, làm ơn. Đừng lạnh nhạt với muội. Rượu hết rồi. Sau cả buổi trời lặng im, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Tuy nhiên, đối tượng hắn hướng đến lại không phải Tôn Tiểu Hiến kẻ đang chờ mong. Thân ảnh tiêu thất, từ trên trường kỳ Lăng Tiểu Ngư hiện đã đi ra đến cửa phòng, rồi cứ thế tiếp tục bước đi. Ca. Ca. Phía sau, Tôn Tiểu Hiến cố chạy theo. Nhưng nàng càng chạy thì khoảng cách với Lăng Tiểu Ngư lại càng xa. Thân ảnh hắn mỗi lúc một mờ dần rồi khuất hẳn. Bịch. Tôn Tiểu Hiến đổ gục. Không phải bởi do kiệt sức mà là vì thâm tâm chết lặng. Điều nàng vẫn luôn lo sợ, hôm nay đã biến thành sự thật rồi. Ca đã không còn thương nàng, đã không muốn nhìn nàng nữa. Là do nàng. Không ai khác, chính là Tôn Tiểu Hiến nàng đã làm cho mọi thứ trở nên như vậy. Ca, muội sai rồi, muội sai rồi. Hức hức. Thời gian là phương thuốc màu nhiệm để chữa lành những nỗi đau. Chỉ cần đủ lâu, mọi vết thương sâu đều có thể lành lại. Nhưng, có những vết thương vĩnh viễn cũng không bao giờ lành. Dẫu cho năm tháng có trôi, thời gian có chạy, những vết thương ấy vẫn không ngừng nhỏ máu. Tôn Tiểu Hiến bởi mù quáng mà gây cảnh chia ly, làm người đau khổ thì chính bản thân nàng giờ đây cũng đang phải nếm trải khổ đau. Nàng rất hối hận, muốn sửa sai, cam chịu trừng phạt, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Lăng Thanh Trúc đã khôi phục ký ức. Đối với Lăng Tiểu Ngư đổi yêu thành hận, đã bỏ đi. Làm sao để nàng hồi tâm chuyển ý đây? Tôn Tiểu Hiến không làm được. Còn Lăng Tiểu Ngư, hắn cũng chẳng có ý đi tìm. Hắn vẫn ở lại huyết sát giáo, lặng lẽ yêu thương. Vong. Ngày tháng trôi, hồng trần phai dấu. Trốn am thiền một tiếng chuông ngân. Hôm nay, tại Thủy Vân Am vừa có người đoạn tuyệt trần duyên, gửi thân cửa thiền. Tên nàng là Lăng Thanh Trúc. Dưới chân Phật tổ, nơi chánh điện. Một vị ni cô già tuổi ngoài 60 cúi nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, hỏi, con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sư phụ, con đã nghĩ kỹ rồi. Xin sư phụ giúp con xuống tóc. Lao ni nhẹ gật đầu, cầm dao cạo cắt từng lọn tóc thướt tha đen tuyền. Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, hết thể sẽ theo mái tóc này rũ bỏ. Lăng Tiểu Ngư, ta tha thứ cho ngươi. Chương 678, một sáng thức giấc thấy mình đã quên. Đã 3 tháng kể từ ngày đại hôn. Bên trong huyết sát giáo mọi thứ đã trở lại bình thường. Hay ít ra ngoài mặt là như vậy, chứ còn bên trong. có không ít người nặng mang tâm sự. Nhiều nhất có lẽ là Tôn Tiểu Yến, Tôn Thi Hàn, và Lăng Tiểu Ngư. Suốt quãng thời gian này Lăng Tiểu Ngư tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi Huyết Sát giáo nửa bước. Nói cách khác, từ lúc Lăng Thanh Trúc bỏ đi, hắn chưa một lần kiếm tìm nàng. Tại sao? Toàn thể giáo đồ chẳng ai biết. Hiểu được có chăng cũng chỉ duy nhất một mình Tôn Thi Hàn. Thật ra đã không dưới 3 lần Tôn Thi Hàn cố gắng khuyên bảo, mong muốn Lăng Tiểu Ngư đi tìm Lăng Thanh Trúc, đem nàng mang về, nhưng hắn đều cự tuyệt. Hắn nói hắn đã từ bỏ rồi. Từ bỏ? Thật ư? Nếu mà thật có thể buông bỏ được thì cớ gì lại ưu tư, cớ gì sầu muộn. Rõ ràng rất yêu lại không muốn tìm, rõ ràng rất nhớ lại bảo sẽ quên. Tại sao phải tự đậy đọa mình như thế? Tiểu Ngư, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì chứ? Tôn Thi Hàn buông tiếng thở dài, hướng Tây Huyền bước đi. Hôm nay là ngày giỗ của Yến cô, tướng công nàng hẳn đã tới đó rồi. Quãng đường không tính xa nên bước chân dù thong thả thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian Tôn Thi Hàn đã đến nơi cần đến. Vườn hoa Tây Huyền nơi chôn cất Lăng Ngọc Yến đã ở ngay trước mắt nàng. Nhưng, Lăng Tiểu Ngư lại không có ở đây. Chàng vẫn chưa đến sao? Tôn Thi Hàn cảm thấy hơi lạ. Yến cô chính là người mà tướng công của nàng yêu quý nhất, đến giỗ của người, theo lý tướng công phải ra đây từ sớm rồi mới phải. Chắc bận chuyện gì, tí nữa chàng ấy sẽ đến. Nghĩ vậy, Tôn Thi Hàn im lặng chờ đợi. Đợi được một lúc thì quả có người đi đến. Chỉ có điều lại không phải Lăng Tiểu Ngư. Kẻ tới là nữ. Đồ Tam Nương. Tôn Thi Hàn. Trong bộ đồ màu đen, mái đầu búi kiểu thiếu phụ, Đồ Tam Nương tiến lại gần ngôi mộ. Nàng có hơi nghi hoặc, hỏi, hắn đâu? Hắn ở đây chính là ám chỉ Lăng Tiểu Ngư. Tôn Thi Hàn thừa hiểu. Nàng đáp, không thấy. Sao? Hắn chưa tới. Đồ Tam Nương cảm thấy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ Lăng Tiểu Ngư sẽ chậm trễ như vậy. Hắn bận chuyện gì sao? Tôn Thi Hàn im lặng. Trong lòng nàng đã bắt đầu thấy lo. Nàng có dự cảm không lành. Ta đi gọi chàng. Tôn Thi Hàn nói xong lập tức xoay người rời đi. Từ Tây Huyện, Tôn Thi Hàn đi thẳng đến Đông Cung, tìm tới Tẩm Cung giáo chủ. Bên trong Tẩm Cung, đám nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi vừa trông thấy nàng liền khom lưng hành lễ. Phó giáo chủ. Phó giáo chủ. Giáo chủ có ở đây không? Tôn Thi Hàn chẳng dài dòng, hỏi ngay. Bẩm phó giáo chủ, tối qua giáo chủ uống rượu hơi nhiều, hiện còn đang ngủ. Đông Nhi hồi đáp. Một câu trả lời khiến cho Tôn Thi Hàn phải kinh ngạc. Ngủ. Trong ngày giỗ của Yến cô. Chuyện này thật vô lý. Tướng công của nàng yêu quý Yến cô như vậy, sao có thể vì tâm trạng của mình không tốt mà bỏ bê được. Cảm giác bất an càng lớn, Tôn Thi Hàn chạy thẳng vào bên trong phòng của Lăng Tiểu Ngư. Quả như lời Đông Nhi nói, Lăng Tiểu Ngư hiện vẫn còn đang khép mắt nằm yên trên trường kỷ, khắp người nồng nặc mùi rượu. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Ưng. Sau vài 3 lần bị người lay gọi, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hắn nhíu mày nhìn Tôn Thi Hàn, hỏi, Thi Hàn, có chuyện gì vậy? Chàng làm sao vậy? Ta làm sao? Tôn Thi Hàn nói thẳng, Tiểu Ngư, sao chàng không ra viếng mộ Yến cô? Viếng mộ Yến cô? Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc Thi Hàn, sao tự dưng lại bảo ta đi viếng mộ Yến cô? Khuôn mặt Tôn Thi Hàn cứng đờ. Tướng công nàng vừa nói gì vậy? Tại sao chàng lại hỏi như thế? Hôm nay là ngày giỗ của Yến cô kia mà. Không lẽ nào? Trong lòng lo sợ, Tôn Thi Hàn nói, Tiểu Ngư, hôm nay là ngày giỗ của Yến cô. Giỗ? Yến cô? Lăng Tiểu Ngư tập trung cố nghĩ, nhưng dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể nhớ ra. Yến cô người mất lúc nào? Tại sao ta lại không nhớ? Tiểu Ngư, chàng. Tại sao ta lại không nhớ? Tại sao ta không nhớ gì hết? Khuôn mặt hoảng hốt. Lăng Tiểu Ngư hết ôm đầu rồi lại bấu lấy cánh tay của Tôn Thi Hàn. Thi Hàn, tại sao ta không nhớ? Yến cô đã mất lúc nào? Người tại sao lại mất? Mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết. Tiểu Ngư. Nhìn tướng công mình dùng sức lấy hỏi mà tim Tôn Thi Hàn không khỏi nhói đau. Nàng biết tại sao? Mà, không riêng mình nàng biết, hiện Lăng Tiểu Ngư cũng đã hiểu được rồi. Cánh tay vô lực buông xuống, Lăng Tiểu Ngư lẩm bẩm, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Đoạn ký ức đó đã mất. Ta đã quên. Tiểu Ngư. Thẫn thờ một lúc thì Lăng Tiểu Ngư cũng dần trấn tĩnh lại. Hắn hít vào một ngụm lương khí, quay sang nhìn Tôn Thi Hàn, lấy tay lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc. Không sao đâu. Tôn Thi Hàn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để cho nước mắt chảy ra thêm nữa. Không sao. Làm sao có thể không sao được. Tướng công của nàng đang mất dần ký ức, điều đó cũng đồng nghĩa mệnh đã sắp tàn. Thi Hàn, kể lại cho ta nghe. Yến cô mất lúc nào, tại sao lại mất? Tôn Thi Hàn khe khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào thuật lại cho tướng công mình nghe. Nghe qua hết, Lăng Tiểu Ngư phải mất một đỗi mới có thể bình tâm lại được. Hắn cố giữ cho giọng mình tự nhiên, bảo, Thi Hàn, chúng ta đi thăm Yến cô. Chương 679, tìm đến Thủy Vân Am. Bắt đầu từ hôm đó, quá trình sụp đổ diễn ra ngày một nhanh hơn. Những ký ức của Lăng Tiểu Ngư, cứ cách dăm ba hôm lại mất đi một đoạn. Có lúc rất ít, nhưng cũng có khi khá nhiều. Hơn ai hết, Tôn Thi Hàn là người thấy rõ nhất, cũng là người thương tâm nhiều nhất. Mà, trừ bỏ nàng ra thì làm gì còn ai biết nữa mà đau, mà xót. Lăng Tiểu Ngư không cho nàng nói. Để bù đắp cho những đoạn ký ức đã mất đi kia, Tôn Thi Hàn mỗi ngày đều ở bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, kể cho hắn nghe. Từ Tây Cung nàng đã chuyển hẳn đến Đông Cung cư ngụ. Lại nói, trong khoảng thời gian này, trừ chăm sóc, kể chuyện ra thì thỉnh thoảng Tôn Thi Hàn còn lựa lời khuyên bảo nữa. Đặc biệt là chuyện về Lăng Thanh Trúc. Nàng vẫn mong muốn Lăng Tiểu Ngư có thể đi gặp. Tiểu Ngư. Trên trường kỷ, Tôn Thi Hàn tựa đầu vào ngực Lăng Tiểu Ngư, khẽ giọng thiếp xin chẳng đấy, hãy đến gặp nàng đi. Thi Hàn. Nghe thiếp nói. Tôn Thi Hàn tiếp lời, thanh âm tha thiết, thiếp biết chàng rất yêu nàng ấy. Thiếp biết ở trong lòng chàng nàng ấy là không thể thay thế. Thiếp biết chàng rất nhớ nàng ấy, muốn gặp nàng ấy. Chàng có thể phủ nhận, nhưng trong tim chàng liệu có thể thôi thương nhớ. Đừng tự dày vò bản thân mình thêm nữa. Hãy đến Thủy Vân Am gặp nàng ấy đi. Tóc xanh đã cắt, chân duyên đã đoạn, nàng ấy bây giờ đã gửi thân trốn thiền môn, ta còn tìm gặp làm gì. Huống chi mệnh ta đã chẳng còn bao lâu, gặp rồi thì sao chứ. Tôn Thi Hàn tách khỏi lồng ngực Lăng Tiểu Ngư, nhìn thẳng vào mắt hắn mà rằng, chính vì thời gian đã sắp hết cho nên chàng cần phải mau chóng đi gặp nàng ấy. Tiểu Ngư, không vì ai khác, hãy vì chính bản thân chàng. Đừng để đến cuối cùng chỉ còn tiếc nuối và ân hận. Vì chính ta sao? Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, nét mặt trầm tư. Hai hôm sau, lần đầu tiên sau hơn 4 tháng trời tự giam mình trong huyết sát giáo với yêu thương cùng men rượu, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đã đi ra. Hắn đang rời khỏi Bạch Lộ Sơn, hướng đến một ngọn núi xa xa gần nơi thế tục, tên là Lục Nhu. Thủy Vân Am vốn dĩ là được xây dựng trên núi Lục Nhu này. Dừng chân trước cửa lớn, Lăng Tiểu Ngư thoáng liếc qua tấm biển bằng gỗ để ba chữ Thủy Vân Am ngay ngắn thẳng hàng, hơi do dự nhưng rồi cũng đưa tay đẩy cửa. Cài then rồi. Lăng Tiểu Ngư toan dùng đạo thuật, nhưng nghĩ lại liền thôi. Dù sao cũng là trốn thiền môn, tu hành bên trong lại là người ấy. Gõ cửa vậy. Sau khi Lăng Tiểu Ngư kêu cửa, tầm 6-7 giây sau, một vị tiểu ni cô tuổi tầm 17, mặc áo choàng màu lam bước ra. Nàng không mở hẳn, chỉ kéo cửa ra một chút, vừa đủ ló đầu, chào thí chủ. Xin hỏi có việc gì mà thí chủ lại kêu cửa? Ta muốn tìm người. Lăng Tiểu Ngư điềm đạm nói ra mục đích. Thí chủ. Không biết người mà thí chủ muốn tìm là ai? Lăng Thanh Trúc. Tiểu ni cô thoáng nghĩ, rồi đáp, thí chủ, trong am không có ai là Lăng Thanh Trúc, chắc thí chủ đã tìm lầm nơi. Không có Lăng Thanh Trúc, vậy còn Vô Chân. Khuôn mặt tiểu ni cô khẽ biến. Vô Chân kia chính là pháp hiệu của một vị sư muội vừa mới xuống tóc cách đây không lâu. Vị thí chủ này không lẽ chính là người mà Vô Chân sư muội đã nói? Nhớ lại lời nhờ cậy của sư muội, tiểu ni cô mới lắc đầu, thí chủ, nghiệt duyên đã đoạn. Hà tất còn tìm. Xin thí chủ đừng quấy rầy Vô Chân nữa, hãy về đi. Nói rồi tiểu ni cô đưa tay đóng cửa. Tiếc là cửa chưa khép kín thì đã bị người mở toang mất rồi. Thí chủ. Tiểu ni cô chạy lên trước, giang tay ngăn cản bước tiến của Lăng Tiểu Ngư. Thủy Vân Am là trốn thanh tu thiền định, xưa giờ không tiếp đón nam nhân, xin thí chủ tự trọng. Xin lỗi, ta phải tìm người. Thí chủ. Bất quá chỉ là một phàm nhân bình thường, tiểu ni cô làm sao có thể ngăn được bước chân Lăng Tiểu Ngư. Với một cái nghiêng người, Lăng Tiểu Ngư đã rất dễ dàng vượt qua được. Hắn hướng chính điện nơi các ni cô trong ám đang tụ tập tụng kinh mà tiến tới. Lăng Thanh Trúc, nàng đang ngồi ở đó. Tiếng mõ bị làm cho gián đoạn, ám chủ bất đắc dĩ buông rủi đứng lên. Bà ra hiệu cho các đệ tử ngồi an vị, còn bản thân thì tiến ra nên tiếp Lăng Tiểu Ngư. Sư phụ, tiểu ni cô ban nãy ra mở cửa chạy đến bên chỗ Lao Ni, báo lại sự tình. Lao Ni nghe xong mới nhìn Lăng Tiểu Ngư, nói, A-di-đà Phật. Gặp nhau là do duyên hợp, chia tay là do duyên ly. Chân duyên người đã đoạn, thí chủ tại sao còn phải tìm đến quấy rầy? Tình vẫn chưa dứt, thơ duyên người sao nỡ đoạn? Lăng Tiểu Ngư nói, cốt không phải để Lão Ni nghe mà là cho Lăng Thanh Trúc nghe. Bạch mã tung vó, thuyền hoa xuôi dòng, năm tháng mặn nồng người quên bỏ hết được ư. Chương 680, không thể hồi tâm. Thí chủ, hà tất phải cố chấp như vậy? Lão Ni nhẹ lắc đầu, Vô Chân nay đã xuống tóc quy y, nhất dạ thanh tu. Xin thí chủ đừng nên quấy rầy người thoát tục. Hãy về đi. Được, ta sẽ đi. Nhưng ta phải mang nàng ấy đi cùng. Lao Ni nhíu mày, rất không bằng lòng. Thí chủ, bần ni mong thí chủ biết tự trọng. Lời của lão ni Lăng Tiểu Ngư chả muốn nghe nữa. Hắn nhấc chân hướng chính điện bước đi vừa nói, Lăng Thanh Trúc. Nàng còn không ra gặp ta. Soạn. Lăng Tiểu Ngư dừng bước, nhìn vị ni cô già trước mặt, nói, một chút thân thủ của sư cô không thể cản được ta đâu. Lão ni thần tình bất biến, ý tứ kiên định, thí chủ, xin hãy về cho. Không đi thì thế nào? Nếu vậy thì bần ni đã tội. Dứt câu, lão ni liền phát công, muốn đem Lăng Tiểu Ngư khống chế. Nhưng chỉ với chút công phu thế tục của bà, làm sao có khả năng chạm đến Lăng Tiểu Ngư được. Chỉ một chút lực lượng tán ra từ người Lăng Tiểu Ngư thôi thì lão ni đã bị chấn bay mất rồi. Sư phụ! Sư phụ! Dừng tay! Bên cạnh lão ni bây giờ đã có thêm rất nhiều ni cô. Trong số đó có một người hết sức nổi bật. Tuy rằng chỉ mặc một bộ lam y bạc màu, đầu chẳng có tóc nhưng tổng thể dung nhan vẫn là xinh đẹp vô cùng. Thậm chí cái gọi Lạc Nhạn Trầm Ngư chưa chắc đủ để hình dung. Chịu ra rồi. Lăng Tiểu Ngư nhìn ni cô xinh đẹp, nói. Trái với tình cảnh Lăng Tiểu Ngư đã mường tượng, rằng Lăng Thanh Trúc sẽ rất kích động, thực tế thì nàng lại khá điềm tĩnh. Nhất là đôi mắt. Một chút sóng gợn hắn cũng không nhìn thấy. Lăng Thanh Trúc nàng thực đã buông bỏ hết rồi ư. Nghĩ tới đó Lăng Tiểu Ngư bất giác nhói đau. Năm tháng mặn nồng, nàng sao có thể nói quên là quên được chứ. Lăng thí chủ, xin hãy về đi. Thanh Trúc. Pháp hiệu của Bần Ni là vô chân. Vô chân? Vô chân sao? Lăng Tiểu Ngư cười, có phần chua chát. Sau đấy thì nói, Lăng Thanh Trúc cũng được, vô chân cũng tốt, bất kể danh tự là gì thì nàng vẫn là nàng, nữ nhân mà ta yêu quý. Yêu. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, tóc xanh đã đoạn, trần duyên đã dứt, Bần Ni hôm nay đã là đệ tử Phật môn. Yêu hận tình thù không còn bận tâm đến nữa. Ta không tin. Lăng thí chủ hà tất cố chấp. Lăng Thanh Trúc. Trên thế gian đã không còn Lăng Thanh Trúc nữa. Lăng Thanh Trúc chấp tay từ biệt, quay mặt bước đi. Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc. Mặc cho người kêu gọi, Lăng Thanh Trúc vẫn đều cất bước. Lăng Thanh Trúc đã không còn trên thế gian này nữa. Lăng thí chủ xin hãy về đi. Nàng có tin ta khiến cho Thủy Vân Am không còn trên đời này nữa không? Lời vừa nói ra liền khiến người biến sắc. Từ am chủ cho tới các đệ tử, ai nấy đều cả kinh nhìn về phía Lăng Tiểu Ngư. Từ trên người hắn, một cỗ lực lượng màu xám đang lan tỏa, mắt thường có thể dễ dàng thấy được. Tới lúc này thì tất cả đều đã nhận thức được rằng Lăng Tiểu Ngư vốn chẳng phải thường nhân. Và điều đó cũng có nghĩa, vô chân cũng như vậy, không phải thường nhân. Rốt cuộc thì nàng là ai? Nhân vật dạng nào? Trước những ánh mắt vừa e ngại vừa hoài nghi của chúng nhi, Lăng Thanh Trúc ném cho Lăng Tiểu Ngư một cái nhìn bất thiện. Bị hắn uy hiếp như vậy, cho dù Bồ Tát cũng phải nổi giận đấy. Lăng giáo chủ, rốt cuộc là ngài muốn gì chứ? Ta muốn nàng ở bên cạnh ta. Sau những chuyện đã xảy ra, sau những lừa dối, bất luân, trái đạo. Ngài cho rằng Bần Nhi và ngài còn có thể như trước sao? Lăng Tiểu Ngư im lặng. Hắn vốn đã biết trước câu trả lời. Nhưng hắn vẫn hy vọng. Chí ít hắn cũng mong có thể ở bên cạnh nàng trong những ngày tháng sau cùng này. Lăng Thanh Trúc nàng không yêu hắn cũng được, nàng căm ghét hắn, thậm chí là hận hắn cũng được. Chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh hắn, chỉ cần mỗi ngày hắn đều được nhìn thấy nàng, như thế cũng đủ rồi. Đêm đó, sau khi bị nàng dùng long chu đâm vào ngực, hắn thật sự đã rất đau. Không ở da thịt mà tại tâm can. Trái tim hắn như bị cắt ra thành từng mảnh. Lúc ấy hắn ngỡ mình đã chết. Trông thấy khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt bi thương ngập tràn oán hận kia của nàng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nghĩ nên để nàng đi. Nhưng khi nàng đi rồi, hắn chợt thấy trống rỗng. Cho dù Tôn Thi Hàn có kể cận sớm hôm, có quan tâm săn sóc thế nào đi nữa thì khoảng trống kia vẫn không sao khỏa lấp được. Nỗi tương tư từng đêm dày xéo hắn. Lăng giáo chủ, coi như Bần Ni xin ngài, hãy để Bần Ni được yên. Đừng đến tìm Bần Ni nữa. Lăng Tiểu Ngư hít sâu một hơi, đáp lại lời nàng, ta không làm được. Chính là như vậy, không làm được. Tôn Thi Hàn nói đúng, Lăng Tiểu Ngư hắn có thể phủ nhận bằng lý trí, nhưng còn con tim, hắn dối gạt thế nào đây? Hắn không muốn để cuối cùng mình phải ân hận. Thanh Trúc, đi cùng ta. Lăng Tiểu Ngư bước lên định bắt ép, nhưng lạ thay, Lăng Thanh Trúc chỉ đứng yên tại chỗ. Từ trong miệng nàng, câu chữ đi ra, Lăng giáo chủ, Bần Ni biết mình tài nghệ kém cỏi, không đấu lại ngài. Nhưng nếu ngài nhất quyết muốn đưa Bần Ni đi, thứ mà giáo chủ nhận được sẽ chỉ là xác của Bần Ni. Cánh tay của Lăng Tiểu Ngư đang đưa ra từ từ rụt lại. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói, thôi được, nếu Lăng Thanh Trúc nàng đã muốn lưu lại đây vậy thì cứ lưu lại đây cả đời đi. Lăng Thanh Trúc nàng nghe cho kỹ. Nếu nàng dám bước ra khỏi Thủy Vân Am này nửa bước, ta sẽ lập tức giết hết tất cả những người ở đây. Chương 681, vị khách phiền nhiễu. Lời đe dọa của Lăng Tiểu Ngư cốt yếu chỉ để trói buộc Lăng Thanh Trúc, không cho nàng có cơ hội lẩn trốn đi nơi khác. Lăng Thanh Trúc nàng muốn làm ni cô. Tốt thôi,

chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Lăng Tiểu Ngư yên lặng ngồi nghe tụng kinh, từng chữ lọt vào tai, trang nghiêm, bất khả xâm phạm. Hắn ngẩng đầu lên một chút để nhìn kỹ gương mặt Lăng Thanh Trúc, đồng thấy. Con người này từ lúc nào lại trở nên xa cách như vậy, khó gần như vậy. Thân ảnh nàng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng sao hắn chỉ cảm thấy đấy là một mảnh hư vô. Kinh Bát Nhã, Lăng Tiểu Ngư hắn nghe không hiểu. Lời Phật tổ hắn không thể đấu, là vì nó quá cao thâm hay do lòng hắn không muốn đấu, không muốn hiểu. Mặc dù vậy, hắn vẫn im lặng ngồi nghe. Nghe thêm được một lúc, Lăng Tiểu Ngư từ từ đứng dậy, đi đến bên giường. Lăng Thanh Trúc phát hiện ra, nhưng không phản ứng gì, vẫn tiếp tục tụng kinh. Lăng Tiểu Ngư di chuyển ra phía sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Lăng Thanh Trúc vẫn không phản ứng. Những ngón tay tựa linh xà du động, Lăng Tiểu Ngư luồn vào trong áo ni cô, tìm đến đôi gò đồng đảo căng tràn nhựa sống. Hắn cảm nhận được nhịp tim của nàng. Trái tim ấy rõ ràng vẫn đập, nhưng sao hắn lại nghe ra trống rỗng, không chỗ cho ái tình nương nấu. Ngón tay chậm rãi vân vê, Lăng Tiểu Ngư trêu đùa thật lâu mà Lăng Thanh Trúc vẫn không mở mắt, cũng chẳng có phản ứng gì. Tiếng kệ lời kinh vẫn đều đặn vang lên. Lăng Thanh Trúc, nàng thật đã buông bỏ rồi sao? Năm tháng mặn nồng, nàng quên hết rồi sao? Lăng Thanh Trúc, nàng dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ luôn ta. Bất giác, một giọt lệ rơi xuống áo chàng, thấm ra. Lăng Tiểu Ngư rút tay lại, đứng dậy bước đi. Đợi thân ảnh hắn khuất xa, lúc này Lăng Thanh Trúc mới chịu mở mắt. Trước mặt nàng, cái mõ vô tội trên giường đã bị gõ thủng một lỗ từ khi nào? Chương 683, cốt nhục của Lăng Tiểu Ngư. Sau đêm hôm đó thì mọi thứ cũng trở lại bình thường. Nước mắt người đã khô, tâm người cũng không còn dao động. Lăng Tiểu Ngư vẫn giữ thói quen mỗi ngày đến tìm Lăng Thanh Trúc, còn Lăng Thanh Trúc thì cũng hàng đêm gõ mõ tụng bài kinh Bát Nhã cho hắn nghe. Cứ như vậy, một người đều đặn tụng kinh còn một người thì lặng lặng ngồi nghe, đôi khi đụng chạm một chút. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, chẳng có chuyện trái đạo nào xảy ra. Tháng ngày điên ả trôi đi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua hết nửa năm. Trong quãng thời gian này Lăng Thanh Trúc đối với Lăng Tiểu Ngư vẫn y như cũ. Rất đối thờ ơ đến mức khiến cho người ta có cảm tưởng ở trong mắt Lăng Thanh Trúc nàng Lăng Tiểu Ngư sớm đã biến thành không khí. Riêng phần Lăng Tiểu Ngư, nửa năm trôi qua, hắn đối với Lăng Thanh Trúc cũng càng ngày càng đạm mạc. Theo số lần đến Thủy Vân Am tăng lên, cách cư xử của hắn cũng dần trở nên lãnh đạm. Trước đây hắn mỗi ngày đều đến, nhưng hai tháng gần đây thì những đợt viếng thăm đã thưa dần. Và trong những đợt thăm viếng đó, thời gian hắn lưu lại cũng càng lúc càng ngắn. Có khi hắn đến, chỉ nghe hết một bài kinh liền đi. Có khi còn ngắn hơn, uống cạn chung trà liền đứng dậy, thậm chí có lúc hắn chỉ đứng ở một góc nào đó lặng lẽ nhìn Lăng Thanh Trúc, vài ba giây sau thì thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất. Lăng Tiểu Ngư hắn đã ngộ ra rồi chăng? Lăng Thanh Trúc mong rằng như vậy. Nàng không hy vọng hắn cứ mãi khư khư cố chấp. Để làm gì kia chứ? Nàng và hắn, căn bản là không thể nào. Đã nửa tháng rồi Lăng Tiểu Ngư không đến Thủy Vân Am. Đây là khoảng trống nhiều nhất từ trước đến giờ. Trong am, một số ni cô đối với vấn đề này ít nhiều có thắc mắc. Thỉnh thoảng bọn họ có đề cập, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Lăng Thanh Trúc thì lại càng không để ý nàng hoàn toàn dừng dưng. Người ấy đến thì đến, không đến thì không đến, chả ảnh hưởng gì tới chuyện thanh tu của nàng cả. Sáng mõ chiều chung, cuộc sống thanh bần kẻ nhạt Lăng Thanh Trúc nàng đã quen rồi. Thanh Khâu. Một góc nhỏ. Hôm nay trốn Thâm Sơn vừa mới đón một vị khách phương xa. Người tới bề ngoài tuổi độ 25, 26, còn rất trẻ. Tuy nhiên khuôn mặt của y thì lại hiện rõ tang thương. Nhất là khi nhìn vào mái tóc hai màu trắng đen kia, nó khiến cho người ta có cảm giác đây vốn không phải thanh niên mà là một lão nhân đã trải qua lắm nỗi thăng trầm. Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ bước trên con đường mọc đầy cỏ dại dẫn ra hậu sơn. Đi thẳng tới bờ vực, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, bất ngờ nhảy xuống. Giữa chừng, đương lúc đang rơi, cả người hắn đột nhiên tiêu thất. Không như những gì mà mắt thường quan sát được, bên dưới đáy vực khung cảnh hoàn toàn khác xa. Rõ ràng không gian nơi này đã bị bao bọc bởi kết giới, ngoại nhân khó lòng nhìn thấu. Để làm gì? Tại sao lại muốn che mắt thế nhân? Nếu đi hỏi tộc nhân Thanh Khâu, e rằng sẽ không thể nào tìm ra được lời giải. Đơn giản là vì bọn họ chưa từng nghe ai nhắc tới. Biết được duy cũng chỉ hai người, Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ những kẻ còn đang sống. Bằng nếu xét luôn người đã chết thì phải tính thêm một người nữa, Thiên Hồ Đại Mi. Nàng đang hiện diện ở đây, dưới đáy vực này. Tất nhiên là nàng không phải một hồn ma. Nàng là người, bằng xương bằng thịt. Nói cách khác, nàng là người chết còn sống. Cái chết của nàng ngay từ đầu chỉ là để che mắt thế nhân. Thực ra hôm đó, khi Thiên Hồ Cổ tìm đến Huyết Sát Giáo nói cho Lăng Tiểu Ngư biết mẫu thân nàng đã tự sát, Lăng Tiểu Ngư chẳng chút nghi ngờ. Bởi xét trên cương vị và tính tình của Thiên Hồ Đại Mi thì hành động quên sinh của nàng là hoàn toàn hợp lý. Biết được nàng chưa chết, Lăng Tiểu Ngư hắn đúng là cũng bất ngờ lắm. Nhưng qua một hồi tìm hiểu, thông qua tra xét linh hồn của tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ những người vừa bị hắn sai Tôn Thi Hàn bắt giữ, đem áp giải về Huyết Sát Giáo thì hắn đã tưởng tận nguyên do. Ngày đó, do thần trí bất minh, cảm xúc bị mất kiểm soát mà hắn đã cùng mẫu tử Thiên Hồ Đại Mi và Thiên Hồ Nguyệt phát sinh quan hệ. Đêm cuồng hoan ấy, không ngờ lại lưu lại mầm mống trong người Thiên Hồ Đại Mi. Nàng đã mang thai cốt nhục của hắn, luyện hóa thai nhi, tự mình kết liễu, đấy là những gì Thiên Hồ Đại Mi đã nghĩ và định làm. Nhưng khi Thiên Hồ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt biết chuyện, vì muốn cứu lấy mẫu thân mình, các nàng đã lựa lời khuyên can, cố gắng thuyết phục Thiên Hồ Đại Mi. May sao, trong số những lời khuyên bảo kia, có một ý tưởng đã đá động được Thiên Hồ Đại Mi, khiến nàng hồi tâm chuyển ý, và cái ý tưởng ấy chính là trả thù. Dùng chính cốt nhục của Lăng Tiểu Ngư để trả thù hắn. Thiên Hồ Đại Mi đã tính như thế đấy. Nàng sẽ sinh đứa trẻ ấy ra, sẽ nuôi dạy nó. Nhưng tuyệt đối nàng sẽ không yêu thương nó, một chút cũng không. Nàng sẽ không bao giờ cho nó biết thân thế thật sự của bản thân. Nàng sẽ hành hạ nó, sẽ bắt nó phải căm hận Lăng Tiểu Ngư, ép nó đi giết hắn. Giết không được. Chẳng sao. Vậy thì để cho Lăng Tiểu Ngư giết nó đi. Phụ tử tương tàn cũng thú vị lắm. Độc. Quá là độc. Lòng căm hận của Thiên Hồ Đại Mi, những toan tính của nàng khiến cho người ta phải dùng mình ớn lạnh. Thế mới thấy, một khi nữ nhân đã sinh hận, quyết tâm báo thù thì chuyện gì nàng ta cũng có thể làm ra. Chỉ tiếc, Thiên Hồ Đại Mi dù muốn cũng khó lòng còn báo thù được nữa. Ý nghĩ thâm độc của nàng, Lăng Tiểu Ngư hiện đã am tường. Người tại sao? Bên trong thạch động, Thiên Hồ Đại Mi nhìn kẻ vừa tiến nhập, thần tình khẩn trương thấy rõ. Sự viếng thăm này quá là ngoài ý muốn đi. Rất ngạc nhiên sao? Lăng Tiểu Ngư chậm rãi đi vào trong hang động. Thiên Hồ Đại Mi, không ngờ ngươi lại dùng cái chết để giày vò ta. Thông qua ký ức của hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ, Lăng Tiểu Ngư hắn đã biết ai là người sắp đặt. Tất cả đều là ý muốn của Thiên Hồ Đại Mi nàng. Nàng trước muốn lương tâm hắn dằn vặt, nếu như hắn vẫn còn lương tâm, rồi sau đó. Lăng Tiểu Ngư hữu ý liếc nhìn xuống bụng Thiên Hồ Đại Mi, ngươi còn muốn dùng cốt nhục của ta để trả thù ta. Thiên Hồ Đại Mi biến sắc. Nàng đang tự hỏi là tại sao đối phương lại biết nàng đang mang thai chính cốt nhục của hắn. Chuyện này rõ ràng chỉ có hai nhi nữ của nàng biết, mà nàng thì đã câm chúng không được nói ra. Liên hệ trước sau, Thiên Hồ Đại Mi rất nhanh liền đoán được vài phần. Nàng chất vấn, ngươi đã làm gì chúng nó? Chẳng làm gì cả, chỉ là đưa các nàng ấy về Huyết Sát Giáo thôi. Ngươi! Lăng Tiểu Ngư, đến cùng thì ngươi muốn cái gì? Ta muốn gì? Lăng Tiểu Ngư nói, giọng không rõ buồn vui vậy còn ngươi, Thiên Hồ Đại Mi. Ngươi muốn làm gì? Chương 684, Thiên địa kinh biến, oán khí trùng thiên. Ngươi đến để giết ta. Sợ hãi qua đi, Thiên Hồ Đại Mi rất nhanh đã chấn định trở lại. Nàng rêu cợt, vậy mà ta cứ tưởng Lăng giáo chủ ít nhất vẫn còn chút lương tâm cơ đấy, hóa ra. Sao? Lăng giáo chủ cuối cùng cũng đã e ngại. Cảm thấy không nên để cho Thiên Hồ Đại Mi ta sống tiếp. Không cần phải mượn những lời này để tác động ta. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi Lăng Tiểu Ngư sao lại không hiểu? Hắn lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, ta đến không phải để giết ngươi. Ta đến đưa ngươi về Huyết Sát Giáo. Nét mặt Thiên Hồ Đại Mi đanh lại, lo cho cốt nhục của ngươi. Trái với ý nghĩ của Thiên Hồ Đại Mi, Lăng Tiểu Ngư lần nữa lắc đầu, là vì tính mạng của ngươi. Thiên Hồ Đại Mi có nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông. Lời Lăng Tiểu Ngư nói, Thiên Hồ Đại Mi nàng chẳng hiểu được bao nhiêu. Không mấy bận tâm đến vẻ nghi hoặc của nàng, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục lên tiếng. Ngươi tự nguyện theo ta đi hay là để ta bắt đem ngươi đi? Theo ngươi về Huyết Sát Giáo. Nam mơ. Hiểu rồi. Thanh âm vừa dứt thì Lăng Tiểu Ngư đã lập tức hành động. Hắn lao mình về phía Thiên Hồ Đại Mi, nháy mắt sau, khi thân ảnh dừng lại thì Thiên Hồ Đại Mi cũng đã nằm gọn trong tay hắn. Nàng ngất xỉu rồi. Cũng hôm đó, sau khi quay trở về Huyết Sát Giáo, Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục làm ra những chuyện khó hiểu. Đầu tiên hắn tống giam Đồ Tam Nương, sau đó cũng đánh ngất Tôn Tiểu Yến. Đem tất cả giam cùng với ba mẫu tử Thiên Hồ Đại Mi, Thiên Hồ Cổ, Thiên Hồ Nguyệt. Gia Gia, Chu Đại Trù, Âm Tiểu Linh, bọn họ cũng có mặt bên trong căn phòng giam này. Dĩ nhiên là đã từ lâu. Lăng Tiểu Ngư đến cùng là đang muốn làm gì? Không ai biết. Trừ hắn. Trừ Tôn Thi Hàn. Đêm khuya, bên trong tẩm cung. Tôn Thi Hàn khoác một bộ bạch y đơn giản nằm tựa đầu lên ngực Lăng Tiểu Ngư, thấp giọng hỏi. Tiểu Ngư, tại sao chàng không để thiếp nói? Để làm gì? Lưng tựa vách tường, Lăng Tiểu Ngư một tay ôm lấy Tôn Thi Hàn, mắt nhìn ra cửa, hỏi lại. Bọn họ cần biết. Biết rồi thì sao? Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, rồi nói tiếp, Thi Hàn, ta không cần sự thương hại, cũng không cần người phải cảm thông. Nhưng, kết cục nếu không thể thay đổi thì cứ để nó diễn ra như vậy đi. Mệnh là của ta, sinh tử hà tất phải để người vướng bận. Ít nhất là khi bọn họ còn ở thế giới này. Tôn Thi Hàn tách ra khỏi ngực Lăng Tiểu Ngư, thẳng lưng nhìn hắn, vậy còn Lăng Thanh Trúc? Ngay cả nàng ấy chẳng cũng không muốn nói gì sao. Lăng Tiểu Ngư cúi mặt, thanh âm trở nên có chút u buồn, tóc xanh đã đoạn, hồng trần đã rước. Đối với nàng ấy ta bây giờ cũng chỉ như muôn vạn người khác. Nàng ấy biết hay không thì có gì quan trọng. Lăng Thanh Trúc, nàng ấy thật vô tình như vậy sao? Nàng ấy buông bỏ rồi. Vong. Vong. Cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc. Sự ở hồng trần không làm ảnh hưởng đến kẻ chân tu. Nơi trốn thiền môn vẫn như cũ sáng mõ chiều trùng, ngày ngày lặng lẽ trôi qua. Tại Thủy Vân Am, Lăng Thanh Trúc tinh tấn tu hành, đối với lời Phật dạy đã hiểu được rất nhiều. Mỗi lời nàng nói, mỗi chữ nàng bông, hết thảy đều trở nên thanh thản lạ thường. Có lẽ Lăng Thanh Trúc nàng đã đạt đến cảnh giới thoát tục rồi chăng? Không rõ nữa. Chỉ biết là hiện giờ nàng rất được chúng ni trong Thủy Vân Am kính trọng, ngay cả am chủ Tích Thủy cũng đặc biệt ưu ái, thậm chí đôi lúc tỏ ý khiêm nhường trước nàng. Hết thảy Lăng Thanh Trúc đều thấy được, đều nghe được, dù vậy, nàng chẳng hề để tâm. Ban ngày nàng vẫn đọc sách tụng kinh, tối đến nàng vẫn thiền vẫn gõ. Trong đêm, tiếng mõ đều cất lên, bài kinh Bát Nhã cũng là tương tự, lặp đi lặp lại, giống như mọi ngày. Khắc, duy chỉ ở người nghe kinh. Đã hơn một tháng rồi không còn ai đến chỗ nàng uống trà, nghe bài kinh Bát Nhã nữa. Lăng Tiểu Ngư tại sao không đến? Hắn đã bỏ cuộc, đã ngộ ra rồi chăng? Lăng Thanh Trúc mong rằng như thế. Yêu là sai. Yêu sai thành hận. Hận đã buông. Trần Duyên đã dứt. Nếu giữ làm gì một mối hoan duyên? Cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. Quan tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệt phục như thị. Xá lợi tử. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nại trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nại trí vô lao tử, diệt vô lao tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đoả Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc án nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề. Tắt bà ha. Duyệt. Ẩm. Giữa lúc Lăng Thanh Trúc đang ngồi trong phòng đọc bài kinh Bát Nhã như thường lệ thì bỗng ngoài trời một tiếng sét bất ngờ nổ vang. Thanh âm lớn đến nỗi khiến cho nàng phải giật mình, ngưng hẳn thanh âm. Lăng Thanh Trúc cảm thấy kỳ lạ. Nàng chẳng hiểu vì sao cõi lòng lại trở nên bất an khó hiểu. Sau những tháng ngày khổ hạnh thanh tu, tâm nàng sớm đã như mặt hồ phẳng lặng, có lý gì chỉ bởi một tiếng sét vang mà dậy sóng? Là thiên địa biến động ư? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Mang theo ngờ vực, Lăng Thanh Trúc buông rùi đứng dậy, đưa tay mở cửa phòng bước ra. Thời điểm nàng đi ra thì bên ngoài đã có không ít người đứng sẵn. Tất cả bọn họ đều đang hướng mắt về hướng Tây Nam, xôn xao bàn tán. Chẳng biết từ bao giờ không gian chỗ ấy đã đổi màu. Cả một vùng rộng lớn đều bị sắc đỏ bao trùm. Bên trong oán khí trùng thiên. Lăng Thanh Trúc chưa xem còn tốt, vừa mới khai mở pháp nhãn, tâm thần liền chấn động. Oán khí quá là kinh khủng. Phương vị đó chính là Bạch Lộ Sơn. Nghĩ đến Lăng Tiểu Ngư, trong lòng Lăng Thanh Trúc khó có thể bình tĩnh được. Nàng đang lo lắng. Không phải cho Lăng Tiểu Ngư mà là cho những môn đồ chính giáo, cho thế gian này. Lăng Tiểu Ngư, rốt cuộc là ngươi đang tính làm gì? Thiên địa kinh biến, oán khí trùng thiên, Lăng Thanh Trúc sau khi nhìn thấy cảnh ấy thì không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Hóa thành một đạo tử quang, nàng bay thẳng về hướng Bạch Lộ Sơn. Chương 685, chỉ có chính giáo, không có ta. Với tu vị chân nhân cảnh hậu kỳ của mình, lại cộng thêm tốc độ được thi triển tối đa nên chẳng bao lâu sau thì Lăng Thanh Trúc đã đến nơi. Bạch Lộ Sơn đã ở ngay dưới chân nàng. Đập vào mắt Lăng Thanh Trúc là một tòa đại trận to lớn với hàng ngàn người đang di chuyển xung quanh. Dựa vào kiểu cách cùng màu sắc y phục, nàng không khó để nhìn ra thân phận. Có một phần là giáo đồ huyết sát giáo, còn lại đa phần đều là môn nhân chính giáo những kẻ đã bị giam giữ từ lâu. Và hiện giờ, bọn họ đang bị mang ra hành quyết. Thi thể nằm la liệt, chất thành đống, máu thi nhau chảy vào bên trong tòa đại trận. Hoán khí trùng thiên mà Lăng Thanh Trúc nàng nhìn thấy lúc ở Thủy Vân Am chính là từ đây mà sinh ra. Sững sờ, chết lặng, Lăng Thanh Trúc như không tin nổi vào mắt mình. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lăng Tiểu Ngư, hắn tại sao lại làm như vậy? Lăng Thanh Trúc đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh thì bắt gặp ánh mắt của Lăng Tiểu Ngư. Hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng. Dừng lại! Dừng lại! Tiếng Lăng Thanh Trúc không lớn, chỉ thều thào, nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn dễ dàng nghe rõ. Nàng đang đau xót. Vì những môn nhân chính giáo kia mà đau xót. Cùng với thương tâm, Lăng Thanh Trúc nàng cũng bắt đầu sinh ra oán hận. Là hận Lăng Tiểu Ngư hắn. Lăng Tiểu Ngư! Ta bảo ngươi dừng lại! Ông! Linh lực ngưng tụ thành kiếm, trong tiếng hét, Lăng Thanh Trúc đâm thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư. Phúc! Tách tách! Tách! Nhất kiếm xuyên tâm, máu đảo tuôn chảy. Tiểu Ngư! Lăng Tiểu Ngư đưa tay trấn an Tôn Thi Hàn, đừng lo, ta không sao. Nói rồi hắn nắm lấy huyết kiếm, thoáng dụng lực. Thanh kiếm lập tức tán đi, vết thương cũng mau chóng liền lại. Hắn nhìn Lăng Thanh Trúc kẻ vừa mới đứng lên sau khi bị lực lượng thần nhân trong người mình trấn bay, từ tốn nói, ta cứ tưởng nàng đã đoạn tuyệt hồng trần, tâm đã hoàn toàn thanh tịnh. Thì ra nàng cũng vẫn như vậy. Lăng Thanh Trúc, nàng vẫn tự xem mình là người trong chính đạo, vẫn tâm niệm lời thề bảo vệ chính giáo. Nàng chạy tới đây, một câu không hỏi đã liền dùng kiếm đâm ta. Lăng Thanh Trúc, đối với nàng chính giáo quan trọng tới như vậy sao? Ở trong lòng nàng ta vĩnh viễn đều không thể so được với đạo nghĩa mà nàng tôn thờ ư. Lăng Thanh Trúc cố gắng bình ổn khí huyết nộn nhạo trong người, không đáp mà hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải thương hại môn nhân chính giáo? Tại sao? Nàng hỏi ta. Nàng rốt cuộc chịu hỏi ta tại sao rồi ư? Lăng Tiểu Ngư cười, có chua chát, có miệng mai, ha ha ha. Lăng Thanh Trúc, nàng bảo nàng đã đoạn tuyệt hồng trần, đã buông xuôi quá khứ, không luyến không lưu, không yêu không hận. Dối trá. Hết thể đều là dối trá. Lăng Thanh Trúc nàng bảo ta đừng chấp, hay buông tay. Ha ha ha. Rốt cuộc là ta chấp hay nàng chấp? Ta không muốn buông hay nàng không thể buông? Lễ giáo, luân thường Lăng Thanh Trúc nàng không dám bỏ, tình cảm trong lòng nàng cũng không dám thừa nhận. Nàng mượn cửa thiền môn, lấy việc thanh tu để trốn tránh ta. Lăng Thanh Trúc, nàng là kẻ hèn nhát. Đưa tay chỉ những môn nhân chính giáo đang chờ lệnh hành quyết, Lăng Tiểu Ngư tiếp lời, nàng muốn làm thánh mẫu, muốn cứu môn nhân chính giáo của nàng ư. Được, ta cho nàng cơ hội. Lăng Thanh Trúc, nàng chỉ cần hoàn tụ, cùng ta cử hành hôn lễ, tiến hành xong ta sẽ lập tức đem toàn bộ môn nhân chính giáo của nàng phong thích. Lăng Tiểu Ngư, ta không muốn nghe lời nói nhảm. Đồng ý hoặc từ chối, nàng chọn một trong hai. Ngó thấy thần tình quyết liệt kia của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc tự biết không thể thương lượng. Nhưng nếu bảo nàng đồng ý lấy hắn, chuyện này. Sao? Không muốn. Lăng Tiểu Ngư nhếch môi, tỏ vẻ không sao cả, tốt thôi. Bây giờ nàng có thể lui về Thủy Vân Am của nàng tiếp tục thanh tu thiền định. Còn những môn nhân chính giáo này, từng người một sẽ lần lượt bị xử tử. Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung, Tam Tiên Đảo, và sau cùng sẽ là Thiền Kiếm Môn, toàn bộ đều sẽ phải chết. Lăng Tiểu Ngư, ta không hiểu. Lăng Thanh Trúc cảm thấy đã không còn nhận ra Lăng Tiểu Ngư được nữa. Hơn một tháng không thấy, hắn vì sao lại biến thành thế này? Giết nhiều người như vậy lẽ nào chỉ để Lăng Thanh Trúc nàng hồi tâm chuyển ý? Chấp nhận cùng hắn nên nghĩa phu thê thôi ư. Quyết định đi. Mặc kệ Lăng Thanh Trúc có hiểu hay không, Lăng Tiểu Ngư vốn dĩ là không muốn giải thích cái gì. Chính như những lời đã từng nói với Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư hắn không cần người thương hại. Qua một đối mà vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư quyết định hành động. Hắn hướng chúng giáo đổ ra lệnh, giết. Một lời nói ra giáo chúng không người dám trái. Vô số lưỡi đao được giơ lên, rồi chém xuống. Trong nháy mắt, hàng trăm nhân mạng của tu sĩ chính giáo đã bị tước đi. Máu từ thân xác bọn họ thi nhau chảy vào bên trong tòa đại trận. Hoán khí lại tăng cao vào phần. Dừng lại. Liếc qua Lăng Thanh Trúc kẻ vừa đau đớn hét to, Lăng Tiểu Ngư lặp lại câu hỏi, đồng ý hay từ chối? Ta. Lăng Thanh Trúc cắn răng, xiết tay đến độ rớm máu, ta đồng ý. Người đã thỏa hiệp, đáng ra Lăng Tiểu Ngư nên vui mới đúng, ấy vậy mà hắn vẫn không hài lòng. Chân nhấc lên, hắn đi thẳng về phía Lăng Thanh Trúc. Chừng khi tiếp cận thì đem nàng đánh ngất. Ôm thân thể yêu kiều, ngửi mùi đàn hương trên tóc, hắn khẽ giọng, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn chỉ có trinh giáo. Chương 686, kết cục tiên môn. Ba ngày sau, áo lam đã cởi áo hồng được thay, từ một ni cô trốn am thiền hiện Lăng Thanh Trúc đã chính thức hoàn tụ. Trong bộ lễ phục tân nương, với mái tóc dài bông xóa, nhìn nàng lại càng thêm xinh đẹp, cao quý bội phần. Trên tòa đại trận, Lăng Tiểu Ngư bế lấy thân thể giai nhân, đưa nàng đến chính giữa trận pháp, nhẹ nhàng đặt xuống. cùng với đám người Thiên Hồ Đại Mi, Thiên Hồ Cổ, Gia Gia, Chu Đại Chủ, Dương Tiểu Ngọc. Đếm đi đếm lại tổng số là 9 người, và tất nhiên là ai nấy cũng đều đang trong tình trạng hôn mê. Bên trong huyết sát giáo hiện giờ, trừ bỏ Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn và Chu Tức Gia thì cũng chỉ còn 9 người bọn họ là vẫn sống. Những kẻ còn lại đều chết cả rồi. Không chỉ môn nhân chính giáo mà cả tu sĩ tà đạo nữa, tất cả đều đã bị Lăng Tiểu Ngư giết chết. Hãy nhìn xem. Huyết trì đang hiện hữu ngay bên trong tòa đại trận đây, nó chính là được tạo thành từ máu thịt của bọn họ. Từ phía sau, Chu Tước đi tới. Nàng nhìn 9 thân ảnh đang nằm bất động ngay chính giữa tòa đại trận, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Dương Tiểu Ngọc, thần tình hiện chút yêu thương. Ý thức của Vũ đã triệt để tan biến rồi sao? Phải. Lăng Tiểu Ngư gật đầu, chuyển mình đứng lên. Vũ là do chính khí thiên địa sinh thành, một khi cõi này bị diệt, mệnh của Vũ tất cũng sẽ tắt. Ta không thể để Vũ tồn tại bên trong Tiểu Ngọc được. Vì 9 người bọn họ mà ngươi không chút do dự đem hàng vạn người giết đi. Lăng Tiểu Ngư, ta thật không biết nên nói ngươi trọng tình hay là bảo ngươi vô tình, không biết nên thương cảm cho ngươi hay là nên oán hận ngươi. Ngươi nên hận. Lăng Tiểu Ngư tiếp lời, bởi vì chính sự hiện diện của ta mà thế giới của ngươi phải đi đến hồi kết, mệnh ngươi cũng là như vậy. Chu Tước ta trước giờ chưa từng tham luyến cái gọi trường sinh. Cuộc sống bất tử đối với ta mà nói cũng chỉ là phương tiện. Chu Tước xoay nhìn một vòng huyết trì, thâm tâm không khỏi xót xa, tứ linh chúng ta sinh ra là để duy trì chính khí thiên địa, bảo hộ cho thế giới này. Nay cõi này sắp diệt, sự tồn tại của ta cũng đã mất đi ý nghĩa, sống chết đâu còn quan trọng. Ngó xuống 9 thân ảnh đang nằm bất động, nàng gửi gắm, chỉ mong bọn họ có thể bình an đến được tiên giới. Ngươi không cần lo, ta biết mình đang làm gì. Lăng Tiểu Ngư dõi mắt ngó lên thương khung, tiên môn cho dù có đóng, trước trận này của ta cũng buộc phải mở ra thôi. Chỉ cần có sinh mệnh của ngươi kẻ đại diện cho ý chí thiên địa này làm vật dẫn, ta khắc có thể khai thông được vô minh. Chu Tước nặng nề thở ra, ngươi có chắc mình vẫn kiểm soát được. Nếu sử dụng quá nhiều lực lượng, ý thức của ta chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã tính qua rồi. Trước khi mở được tiên môn đưa bọn họ ra khỏi thế giới này thì ta sẽ không để bản thân gục ngã đâu. Chỉ mong là như vậy. Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại thì cũng vừa lúc tiếng Tôn Thi Hàn lần nữa cất lên. Chàng vẫn không muốn nói gì với nàng ấy sao? Nàng ấy trong lời Tôn Thi Hàn chính là Lăng Thanh Trúc, vị tân nương của ngày hôm nay. Lăng Tiểu Ngư thừa hiểu ý tứ, khẽ lắc đầu, cứ để như vậy đi. Lặng lẽ chia ly sẽ tốt hơn. Nhưng một lời từ biệt chàng cũng không muốn nói sao? Thay đổi được gì chứ? Lăng Tiểu Ngư liếc nhìn 9 thân ảnh nằm im bên cạnh thêm một lần nữa, rồi dứt khoát quay đi. Chu Tước, bắt đầu đi. Theo sau tiếng than nhẹ, Chu Tước nhanh chóng hóa thành cự điểu. Trong tiếng vượng minh, nàng đem thân thể mình tiêu đốt, dùng chính sinh mệnh dung nhập vào thần trận. U u u u u u u u u u u u u u. Tòa đại trận thu lấy toàn bộ lực lượng của Chu Tước xong, những hoa văn tức thì sống dậy. Máu huyết bên trong cũng bắt đầu xoay chuyển, càng lúc càng nhanh. Thoáng chốc, từ Bạch Lộ Sơn, huyết quang xông phá tận trời xanh. Duệt. Ầm. Ầm. Ầm. Sấm vang, chớp giật, đất rung, núi chuyển, cảnh tượng chẳng khác nào tận thế. Lăng Tiểu Ngư đứng giữa tòa đại trận, nhìn Tôn Thi Hàn, hỏi, nàng có sợ không? Tôn Thi Hàn lắc đầu, có chàng ở bên, thiếp cái gì cũng đều không sợ. Sau này nếu ta không kiểm soát được, xuống tay giết nàng, nàng cũng không sợ sao? Lăng Tiểu Ngư lại hỏi. Và hồi đáp như cũ vẫn là một cái lắc đầu, thần tình kiên định, không sợ. Thiếp sẽ cùng chàng đi đến tận cùng sinh mệnh. Thi Hàn, nàng thật ngốc. Phải, thiếp là một nữ nhân ngốc. Lăng Tiểu Ngư mỉm cười đưa tay đặt lên má Tôn Thi Hàn, hôn lên trán nàng. Một nụ hôn rất ngọt ngào. Đáng ra Tôn Thi Hàn nàng nên thấy hạnh phúc. Nhưng nàng không thể cười được. Giờ phút này nàng chỉ muốn khóc. Không. Tiểu Ngư. Không. Không. Bị đẩy vào bên trong kết giới, nơi đám người Thiên Hồ Đại Mi, Dương Tiểu Ngọc đang nằm, Tôn Thi Hàn cố gắng dùng tay đỡ, ra sức kêu gọi. Nàng không muốn. Nàng thật sự không muốn. Tại sao? Không phải đã nói sẽ để nàng ở bên cạnh. Không phải nói sẽ cùng nhau trở lại Đào Hoa Thôn, làm một đôi phu thê bình dị, sống hết những ngày còn lại. Tại sao? Tại sao hắn lại làm thế? Tiểu Ngư. Thả thiếp ra. Thả thiếp ra. Tôn Thi Hàn vừa kêu gọi, vừa ra sức đập mạnh, lực đạo lớn tới nỗi khiến cho đôi tay nàng dập nát, máu chảy không ngừng. Nhưng bất kể nàng có kêu gọi bao nhiêu tiếng, đập lên kết giới bao nhiêu lần thì Lăng Tiểu Ngư đều không chịu mở. Trong tư thế quay lưng ngoảnh mặt, hắn khép hàng mi, thầm nhắn nhủ, Thi Hàn, xin lỗi. Đời này ta nợ nàng, nếu có kiếp sau ta nguyện lại cùng nàng kết nghĩa phu thê, cả đời sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng. đáng tiếc ta lại không có kiếp sau. Lăng Thanh Trúc không buông được, ta cũng không buông được. Đã vậy hay để ta là người kết thúc. Lăng Tiểu Ngư, thần hồn trí thượng, kể từ hôm nay hết thảy đều sẽ cùng thế giới này tan biến. Khuôn mặt đanh lại, hai mắt rực sáng kim quang, Lăng Tiểu Ngư hít sâu một hơi, khóe môi bồng nết. Hắn đang cười. Một nụ cười kỳ dị không người hiểu được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xung quanh cột huyết quang, sấm chớp rền vang liên hồi. Trừ bỏ phạm vi tòa đại trận ra thì những ngọn núi xung quanh đã bắt đầu sụp đổ, ngày càng lan rộng. Lấy mắt thường có thể dễ dàng nhận biết, thế giới này đang sắp bị hủy hoại rồi. Và tất nhiên là không chỉ một chút, vài ba khu vực. Đứng giữa tòa đại trận, trong những thanh âm hỗn loạn của đất trời, Lăng Tiểu Ngư hét dài một tiếng. Tà áo tung bay, tóc dài dựng ngược, hắn điều động lực lượng, dẫn huyết chỉ dâng cao. Chuyển luân pháp, thần ma khai thiên. Thanh âm vừa ra, huyết quang thịnh càng thêm thịnh. Cùng với đó, huyết chỉ cũng hóa thành biển máu, phủ rộng khắp trời Bạch Lộ Sơn. Tầm chục giây sau, ở nơi thương khung màu đỏ, một thông đạo từ từ mở ra. Nó không phải màu đen. Nó phát ra ngũ sắc tường quang, mười phần chính khí. Chính thị tiên môn. Tiểu Ngư. Không. Thả thiếp ra. Mau thả thiếp ra ba. Bên trong kết giới, ngay trung tâm đại trận, cũng chính là cột huyết quang hiện tại, Tôn Thi Hàn kêu gào đến khàn giọng, mong thoát ra. Tiên giới. Nàng không cần. Trường sinh. Nàng không thiết. Nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, cùng hắn đi đến tận cùng sinh mệnh. Ngày tháng còn lại dù ít ỏi cũng được. Một ngày, một giờ, một khắc, hay thậm chí dù chỉ một phút một giây để rồi tàn lụi, Tôn Thi Hàn nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vậy mà, Thi Hàn, Thanh Trúc, Gia Gia, Đại Chủ, Tiểu Ngọc. Tạm biệt. Không dê dê dê ba. Theo tiếng kêu gào của Tôn Thi Hàn, từ bên dưới, 10 thân ảnh ở giữa cột huyết quang nhanh chóng bay lên, từ từ vượt qua thông đạo ngũ sắc tường quang. Thiên môn khép lại. Còn lại một mình, Lăng Tiểu Ngư cúi mặt gục đầu. Từ trong đôi mắt hắn, một giọt lệ mới vừa rơi. Thần hồn trí thượng, đi cùng ta thôi. Nói rồi Lăng Tiểu Ngư lao mình vào trong biển máu, lợi dụng vô thượng uy năng của thần trận thu lấy toàn bộ lực lượng của trời đất để đối phó với sức mạnh thần nhân, phá hủy thân xác mình. Song song, hắn dùng ý chí bản thân, cái thuộc về Lăng Tiểu Ngư để cùng với thần hồn trí thượng đồng quy vu tận. Nửa kia của ta. Một đòn quyết tuyệt này hẳn là đã đủ giết ngươi đi. Đất trời sụp đổ, thập phương chúng sinh toàn bộ đều tan biến. Nơi đã từng là thế giới, bây giờ chỉ còn lại một mảnh hư không. Ở giữa màn đêm tăm tối, trong sự trống rỗng, chợt có một thứ gì hiện ra. Là người. Đúng là người. Kẻ này vừa mới tụ thành từ những giọt tinh huyết phiêu đãng. Dám cá là như vậy. Bởi ngay tại lúc này, những giọt tinh huyết cũng đang từ bốn phương tám hướng hội về, từng giọt dung nhập vào trong thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, người đó rốt cuộc cũng mở mắt. Từ trong miệng hắn, thanh âm khe khẽ phát ra, Lăng Tiểu Ngư, vĩnh biệt. Chương 687, lời mở đầu. Phần 2, Ngọc Vô Tâm. Giới thiệu, phần thứ 2 này, nhân vật chính không phải Lăng Tiểu Ngư hay là thần hồn trí thượng nữa. Tất cả sẽ chỉ viết về Ngọc Vô Tâm, lai lịch thì tất nhiên cũng từ trí thượng mà ra, sau này từ từ giải thích. Nếu, ta nói là nếu, có viết thêm phần 3 thì đó sẽ là ở Đại Thiên Thế Giới, nơi mà Ngọc Vô Tâm, Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc, Dương Tiểu Ngọc, Thiên Hồ Đại Mi, Quảng Hàn Tụ Hội. Đó sẽ là cái kết đại viên mãn cho toàn bộ hệ thống tiên môn. Nhưng để sau, trước mắt cô viết xong phần Ngọc Vô Tâm này đã, bởi vì nằm chung trong một hệ thống, một thế giới cho nên ta sẽ gộp chung luôn cho tiện theo dõi chứ không tách ra thành từng bộ khác nhau. Lại nói một chút về phần 2 Ngọc Vô Tâm này. Thú thật là ta không định viết, nhưng có một nàng bách tối ngày rủ gì bên thai, cảm thấy rất là phiền, đành dáng chịu. Và cũng bởi vì cái mong muốn nhỏ nhoi này của nàng mà ta phải thay đổi ý tưởng ban đầu, đổi nhân vật nam thành nữ. Tóm lại thì đây là thể loại bách hợp, tức nữ ít nữ, không có nam chính. Đây là một bộ nữ quyển, ta nhấn mạnh là nữ quyển, các bạn nam nếu không thích đọc thì không cần đọc. Trong truyện thỉnh thoảng sẽ có những cảnh 18, và tất nhiên là nữ ít nữ. Vị mặn vừa đủ. Câu cuối, ta là nam, nhưng ta thích bách hợp. Đam mỹ thì ta không thích lắm, nhưng cũng không kỳ thị. Nói chung ta thuộc thành phần ủng hộ cộng đồng LGBT, những ai kỳ thị thì không cần đọc phần này. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Sau đây là văn án. Sinh ở trong mộ, lớn giữa bầy ma, Ngọc Vô Tâm ta sao có thể là người. Máu dính trên tay ta không rửa được, vậy thì cứ để nói như thế đi. Liêu Phụ Dung. Ta không cần. Một người là thiên kiêu chính giáo, một kẻ là ma đầu trong giới hắc đạo muôn người sợ run. Vốn dĩ chỉ là một trò chơi, cuối cùng lại động lòng. Muốn dứt, dứt không nổi nhớ nhung. Muốn tuyệt, tuyệt không hết chân tình. Trò chơi này, cuối cùng ai là người chiến thắng đây? Đại thiên thế giới, bên trong Thái Huyền Âm. Giữa bốn bề tịch mịch, ở tại trung tâm, có một người đang bị giam cầm. Là nam nhân. Hắn không có tên, cũng không có họ. Mọi người ai nấy đều quen gọi hắn là Chí Thượng. Thần Phật mười phương, chúng sinh mười cõi, tất cả đều biết đến hắn, nghe qua danh hắn. Đối với hắn, hết thảy đều tôn kính, e ngại vai linh. Hay ít ra là đã từng. Còn bây giờ, hắn không biết nữa. Hắn đã bị giam cầm ở đây cũng đã được một thời gian rồi. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, hắn thực là không rõ. Nhưng hắn đoán nhân tâm cũng vẫn như vậy thôi. Chí Thượng. Trước mặt bậc Chí Tôn đứng trên cả thiên địa thần nhân, một thanh âm nhỏ nhẹ cất lên. Chủ nhân thanh âm là một cô gái, bề ngoài tuổi tầm 25-26, tướng mạo tựa phấn điêu ngọc mài, vô cùng tính xảo. Quảng Hàn thân khoác tử y y, nhìn người đang bị giam cầm, nói tiếp, rốt cuộc Quảng Hàn phải làm sao người mới hồi tâm chuyển ý đây. Ngươi lại đến. Người bị trói giữ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng cũng chẳng hề mở ra. Có lẽ hắn đang dùng ý niệm để nói chuyện. Quảng Hàn, ngươi nếu có thời gian lui tới thăm ta, chi bằng dùng nó để chuẩn bị thì hơn. Chuẩn bị. Quảng Hàn đón là người trước mặt muốn ám chỉ đến đạo thần hồn kia. Khuôn mặt điềm tĩnh, nàng đáp, đạo hồn kia của người vị tất hơn được Quảng Hàn. Ha ha ha. Người bị trói bông cười lên mấy tiếng, hàm ý rêu cợt, Quảng Hàn, ngươi lầm rồi. Ngươi cho ngày đó đào thoát được chỉ có thần hồn của ta thôi sao? Quảng Hàn biến sắc. Nàng vội truy, Chí Thượng, người nói thế là ý gì? Lẽ nào? Người bị trói không trực tiếp trả lời, chỉ cười nhạt, Quảng Hàn, ngươi là tạo vật hoàn mỹ nhất mà ta từng tạo ra. Nhưng cũng chính vì ngươi quá hoàn mỹ nên không thể nào tiến xa hơn được nữa. Tuy nhiên, hắn lại khác. Hắn chính là tạo vật mang nhiều khiếm khuyết, có thể nói là ngoài ý muốn sinh ra. Nhưng Quảng Hàn, ta nhắc nhở ngươi, không gian phát triển của hắn là vô hạn. Một ngày nào đó hắn thậm chí có thể vượt qua cả ta. Vượt qua cả người. Không thể nào. Quảng Hàn cảm thấy điều đó rất khó tin. Hơn ai hết nàng hiểu Chí Thượng là ai. Siêu việt Chí Thượng người ư. Làm sao có khả năng đó được. Ngay đến nàng còn không thể. Chí Thượng, hắn là thứ gì? Chí Thượng. Chí Thượng. Chẳng ai đáp lại. Chí Thượng lại chìm vào giấc ngủ. Chương 688, nhân tình ấm lạnh. Núi Ai Lão. Ma Thần Tông. Thoạt nghe cái tên Ma Thần Tông, đa số mọi người sẽ nghĩ đây là một đại tông môn, nội tình to lớn. Nhưng không, lầm rồi. Ma Thần Tông thực ra chỉ là một tiểu tông môn nằm ở phía nam của Ô La Đại Lục thôi. Bên trong môn phái, người có tu vị cao nhất cũng bất quá mới ở trúc cơ hậu kỳ. Quá thấp. Không đâu. Trúc cơ hậu kỳ, ở chốn khỉ ho có gáy này đã là rất cao rồi. Cao nhất luôn ấy chứ. Đông Tây Nam Bắc, trong ban kính mấy ngàn dặm, làm gì có tu sĩ nào có cảnh giới cao hơn. Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều như thế cả thôi, trúc cơ hậu kỳ đã là cao nhất rồi. Thế mới thấy, thần long không ngụ. Đại giao không chút thì rắn nước cũng có thể xương vương A. Xét trong giới hắc đạo vùng Nam Man này, tiểu tông môn như Ma Thần Tông cũng khá có tiếng tăm. Ở đây không có ai nghĩ Ma Thần Tông là tiểu tông môn đâu, bọn họ hầu hết đều xem nó là đại tông môn, là cự đầu. Âu cũng khó trách, ai bảo chốn này chẳng có long, giao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một nơi tài nguyên thưa thớt, linh khí nghèo nàn như Nam Man, long giao há lại thèm tới. Ở đây chỉ có rắn. Con nào lớn hơn, độc hơn thì xương bá thôi. Những con nhỏ yếu ư, chờ bị thôn phệ đi. Tu tiên giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm ai to thì kẻ ấy có quyền. Môn nhân chính giáo thì tốt hơn tu sĩ tà đạo, nhưng chung quy vẫn phải sống theo quy luật đó thôi. Đạo nghĩa ước thúc. Thâm ma con người dễ gì ước thúc. Mạnh được yếu thua, nhược nhục cường thực, tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy. Nó khác xa so với những gì mà đám phàm nhân trốn thế tục mường tượng, ao ước. Bọn họ ai nấy đều khát vọng tu tiên, mong được trường sinh. Nhưng nào biết tu tiên chi lộ có lắm trông gai, cạm bẫy, chỉ một chút sơ sẩy thôi liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tu tiên, đấy là người tiên. Tu sĩ không chỉ đương đầu với thiên uy mà còn phải tranh đấu với yêu, với quỷ, thậm chí với người. Nhân tâm hiểm ác, ai cũng có thể là kẻ tiễn đưa ngươi xuống trốn hoàng tuyển. Mà có khi đến cả hoàng tuyển, chết rồi ngươi cũng không tới được ấy chứ. May mắn. Ma Thần Tông nhờ có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tọa chấn nên tông đồ cũng đỡ bị các thế lực thù địch bên ngoài hà hiếp, cướp giật. Mối lo thì đúng là cũng có lo, nhưng chỉ cần lao tông chủ còn sống, hết thảy đều sẽ được giải quyết. Nên cảnh giác phòng bị hơn, Hoa Trăng là người ở trong tông. Huynh đệ, đồng môn, phi, đây là Ma Tông, là chốn hắc đạo. Ở đây không có giảng đạo nghĩa, lễ giáo luân thường. Muốn sinh tồn trong Ma Thần Tông này thì ngươi phải biết dùng thủ đoạn, tâm tính phải độc. Thiện Lương. Lập tức cút ra khỏi Ma Thần Tông đi. ở đây không có nuôi dưỡng thánh mẫu. Tóm lại, hễ phàm là đệ tử của Ma Thần Tông, tiên quyết nhất là lòng dạ phải ác. Tất cả những cái mà môn nhân chính giáo gọi là bị ổi, đê hèn, xào trá, âm độc, tại Ma Thần Tông, ở trong hắc đạo, chúng chính là phẩm chất cần thiết, tuyệt không thể thiếu. Những điều đó, các vị trưởng lão, chấp sự, hầu hết đều có nói qua. Đệ tử Ma Thần Tông, từ lớn tới nhỏ đều thuộc nằm lòng, đêm ngày rèn luyện ác tâm. Trong số đó, kẻ lĩnh hội tốt nhất phải kể đến hai người. Người thứ nhất là Vũ Ngộng Tương đệ tử của Kim Hoa trưởng lão, còn người thứ hai thì chính là Ngọc Vô Tâm đệ tử của Bạch Bào trưởng lão. Ở Ma Thần Tông, trừ bỏ lão tông chủ Tạ Trường Thanh ra thì hai vị trưởng lão này chính là những người có tu vi cao nhất, từ lâu đã đạt đến luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Tất nhiên, đệ tử do đích thân họ tuyển chọn làm chân truyền, tư chất cũng không thể nào kém được. Hoàn toàn ngược lại, so với bậc làm sư, phận đệ tử còn có tiền đồ hơn. Thông thường, từ một tên phàm nhân chẳng biết tí gì về đạo thuật, muốn đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, tối thiểu cũng phải mất 6 năm. Tiếp đó, để từ luyện khí trung kỳ đi lên luyện khí hậu kỳ, chí ít cũng phải mất thêm 15 năm nữa. Trước sau cộng lại vị chi là mất hơn 20 năm mới đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Nhưng Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm thì lại tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Từ lúc bọn họ bắt đầu tu luyện cho đến nay, thời gian tính ra còn chưa đến 10 năm. Ấy vậy mà hiện cả hai ai nấy đều đã ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ hết rồi. Tốc độ so ra còn vượt trội Kim Hoa với Bạch Bảo. Thiên tài. Tạm gọi thế đi. Dù sao ở đây cũng là đất Nam An, một nơi tài nguyên thưa thớt, linh khí nghèo nàn, có thể chỉ trong 10 năm leo lên đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ đã là ghê gớm lắm rồi. Các thế lực xung quanh, tiến cảnh như thế nào được mấy người. Ma Thần Tông cùng lúc xuất ra hai vị thiên tài, cao tầng tông môn đương nhiên là rất đỗi vui mừng. Nghe nói Lao Tông chủ Tạ Trường Thanh đối với Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm gửi gắm rất nhiều, thậm chí còn có ý sẽ chọn một người để truyền thừa đạo pháp nữa. Quyết định chính thức, theo suy đoán của các vị trưởng Lao thì hẳn sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 9, tức là sau 5 ngày nữa. Hôm ấy, chiếu theo thông lệ, Ma Thần Tông sẽ tổ chức một đại hội. Trên lôi đài, các đệ tử sẽ phải đem hết bản lãnh ra mà so đấu với nhau. Dựa vào các chiến tích mà Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm đã từng bày ra trước đó, đa phần mọi người đều nhận định kẻ chiến thắng sau cùng sẽ là Ngọc Vô Tâm. Trong năm vị trưởng lão của Ma Thần Tông, Bạch Bào trưởng lão là người có lòng tin hơn ai hết. Sau những gì mà bản thân đã tận mắt chứng kiến, Bạch Bào tin đệ tử của mình sẽ ám giải quán quân. Thực lực cao hơn, lòng dạ cũng độc không kém, có lý gì mà Ngọc Vô Tâm lại bại dưới tay Vu Ngộng Tương kia được. Một cách phô trương, Bạch Bào thậm chí còn ra mặt khiêu khích, gạ Kim Hoa trưởng lão, cũng tức là sư phụ của Vu Ngộng Tương một canh bạc. Tiền cược rất lớn, đủ khiến cho những vị trưởng lão khác nghe xong liền trợn mắt há mồm. Phải nói, Bạch Bào đã rất đắc ý, chuẩn bị ăn mừng. Nhưng có lẽ ông trời nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của hắn gai mắt quá, không vừa ý nên đã giáng tai ương. Trước đại hội mấy hôm, Ngọc Vô Tâm bất ngờ xảy ra chuyện. Trong lúc tu luyện, bởi quá nôn nóng hay sao đó mà nàng bị tẩu hỏa nhập ma, khí tuyệt thân vong ngay tại đường trường. Thời điểm Bạch Bào hay tin chạy tới thì đã muộn. Ngọc Vô Tâm không cứu được nữa. Đối với cái chết của Ngọc Vô Tâm, Ma Thần Tông tiếc thì có tiếc, nhưng nếu bảo thương tâm mơ đi. Nói rồi, đây là tà tông, đâu phải chính giáo. Kẻ sống trong hắc đạo, mấy người lại có nghĩa có tình. Thậm chí ngay đến Bạch Bảo vị sư phụ bao năm nuôi dạy Ngọc Vô Tâm còn trả thương xót cho nàng nữa là. Trừ bỏ tiếc nuối ra thì hắn cũng chỉ còn đoán giận. Vì tiền tài, địa vị của mình mà sinh hận. Tuy nhiên, trên đời cái gì cũng đều có ngoại lệ, không trước thì sau. Trong sự vô tình, ở Ma Thần Tông vẫn hiện hữu một tấm chân tình. Ngay lúc này, ở trước mộ phần của Ngọc Vô Tâm, một tiểu cô nương đang ngồi thắp nhang, đốt ít quần áo. Chương 689, bật dậy từ trong phần mộ. Tiểu cô nương còn rất nhỏ, chỉ cỡ 7-8 tuổi là cùng, mặc một bộ y phục màu hồng phấn, khuôn mặt tinh xảo tựa phấn điêu ngọc mài, nhìn rất là khả ái. Ở trước mộ phần vừa mới đắp chưa lâu, tiểu cô nương vừa khóc vừa cầm một cành cây khô nâng quần áo, để cho chúng cháy được dễ dàng. Hít hít. Ngọc sư tỷ hãy yên nghỉ. Tố Tâm đốt cho sư tỷ mấy bộ quần áo để xuống dưới đó sư tỷ có đồ mà mặc. Tố Tâm nghe nói trốn cửu tuyền lạnh lẽo lắm hít. Ngọc sư tỷ, tỷ thật là ngốc, tu luyện mà cũng để bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Ầm. A a a. Hồng Y tiểu cô nương, cũng tức Tố Tâm đang ngồi trước mộ khóc thương thì trên bầu trời, giữa những đám mây đen, một tiếng sét bất thình lình vang lên, khiến cho cô bé giật mình. Phải mất mấy giây Tố Tâm mới lấy lại được bình tĩnh. Cô bé liên tiếp vuốt ngực trấn an, miệng thở phù phù mấy hơi. Làm ta sợ. Sấm chớp nổi lên như vậy, chắc là trời đang chuyển mưa. Tố Tâm đứng lên, nhìn tấm bia đề năm chữ Ngọc Vô Tâm chi mộ nói, Ngọc sư tỷ, Tố Tâm về. Ngày mai Tố Tâm lại tới. Nói rồi cô bé quay đầu bước đi. Nhưng chân bước còn chưa được bao nhiêu thì từ phía sau, những thanh âm kỳ lạ cất lên, tựa như bàn tay ai đó vừa mới gõ, đập vào tấm ván. Tố Tâm trời sinh vốn đã khác người, linh giác vô cùng nhạy bén. Những thanh âm kia tuy không lớn nhưng cô bé vẫn nghe ra một một. Đó là tiếng gì? Dạ thắc mắc, Tố Tâm xoay đầu nhìn lại. Cẩn thận lắng nghe một hồi, cuối cùng Tố Tâm cũng xác định được. Những thanh âm kia, chúng rõ ràng là phát ra từ dưới mộ của Ngọc Vô Tâm. Đây là chuyện gì? Ngọc Vô Tâm không phải đã chết rồi sao? Tố Tâm càng nghe khuôn mặt càng tái đi. Cô bé đang nghĩ đến một khả năng, và cái khả năng ấy, nó khiến bản thân cô bé rùng mình ớn lạnh. Ngọc Sư tỷ không lẽ biến thành quỷ rồi sao? Chắc là không đâu. Chắc chỉ là... Tố Tâm cố tìm lời tự trấn an bản thân. Theo bản năng, cô bé thụt lùi trong khi hai mắt vẫn ngó chừng ngôi mộ. Ẩm. Á á á. Một tiếng sét lại bất ngờ vang lên, khiến cho Tố Tâm kinh hoàng la hét, ngã luôn xuống đất. Trong lòng rất hãi, cô bé chẳng dám nấn ná thêm nữa, lập tức bỏ dậy, đang toàn chạy đi thì. Giây phút ngẩng đầu, cô bé mới bàng hoàng nhận ra là ngôi mộ trước mặt đã vỡ nát từ bao giờ. Và ngay trong đống đổ nát ấy, có một bóng người đang đứng. Là một cô gái, trên thân khoác bộ lam y, tóc dài phủ mặt. Là Ngọc Sư tỷ Ngọc Vô Tâm. Tố Tâm chắc chắn như vậy. Cô bé vẫn còn nhớ rõ hình dáng của sư tỷ mình. Thêm nữa, bộ lam y mà cô gái tóc hai rũ rượi này đang mặc, nó cũng chính là bộ đồ sư tỷ cô bé mặc lúc trốn cất. Thế nhưng, Ngọc Sư tỷ không phải đã chết rồi sao? Bây giờ bật dậy, mắt cắt không còn giọt máu, qua một hồi chết lặng, Tố Tâm hét toáng lên, bật người dậy, vừa chạy vừa khóc. Á á á, quỷ, có quỷ, hu hu, có quỷ, cứu mạng. Soạn. Trong cơn hoảng loạn, Tố Tâm ra sức chạy, và thật sự thì cô bé đã chạy rất nhanh. Tiếc rằng con quỷ kia, nó còn nhanh hơn. Tựa như một làn gió lướt qua, Ngọc Vô Tâm vừa tiếp cận được Tố Tâm thì liền vươn tay nắm lấy cổ áo cô bé. Đừng a. Theo bản năng sinh tồn, Tố Tâm xuất trưởng hòng đẩy lui con quỷ. Nhưng không may cho cô bé, tu vi thiếu hụt, trưởng xuất ra chẳng được bao nhiêu lực, căn bản là không đủ để xoay chuyển tình thế. Nha đầu thối, ngay cả sư tỷ ngươi cũng dám đánh. Từ trong miệng Ngọc Vô Tâm, một tiếng hử lạnh phát ra. Ngọc sư tỷ tha mạng. Tỷ thành quỷ thì cũng đừng có ăn thịt Tố Tâm a. Trong sự kìm tỏa của Ngọc Vô Tâm, Tố Tâm khóc lóc cầu xin, hu hu. Ngọc sư tỷ, Tố Tâm chưa muốn chết. Tố Tâm sẽ đốt nhiều vàng mã cho sư tỷ. Hu hu. Bút. Khi mà Tố Tâm vẫn còn đang kinh hoàng khiếp xin thì một nắm tay chợt đánh mạnh lên đầu cô bé, làm cô bé lâng lâng choáng váng. Nha đầu thối, ai cần ngươi đốt vàng mã hả? Sư tỷ ngươi còn chưa chết, vàng mã cái gì? Sư tỷ ngươi thành quỷ rồi. Bút. Tố Tâm nói chưa hết câu thì đầu đã bị đánh thêm một cái nữa. Lực đạo so với trước còn lớn hơn mấy phần. Quỷ. Sư tỷ của ngươi vẫn còn là người đấy. Một lát sau, Tố Tâm dần bình tĩnh lại. Cô bé ngước nhìn người trước mặt, ánh mắt chăm chú dò xét. So với ban nãy thì bộ dạng Ngọc Vô Tâm đã tốt hơn rất nhiều. Chí ít thì mái tóc đã thôi không còn rũ rượi phủ hết khuôn mặt nữa. Ngọc Vô Tâm rất xinh đẹp, phải công nhận là như vậy. Mặc dù nét đẹp của nàng có hơi khác người. Làn da trắng tái, đôi mắt thâm quầng, môi cũng thâm tím màu sắc thật sự rất không giống nữ nhân bình thường. Tuy nhiên, nếu xét ở Ma Tông, trong giới tà đạo mà nói, diện mạo kia cũng chẳng lấy làm kỳ lạ lắm. Đừng nghĩ bởi Ngọc Vô Tâm chết đi nên mới thế. Khuôn mặt này, hình dáng này, lúc bình thường cũng đã như vậy rồi. Bởi do tu luyện tà công. Không, bẩm sinh đấy. Ngọc Vô Tâm nàng vốn dĩ là do một người chết sinh ra ở trong mộ phần kia mà. Chương 690, Vu Mộng Tương. Ước Tố Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm nờ Ngọc Sư Tỷ, tỷ tỷ thật là người. Có muốn ta đánh cho một cái nước không? Cờ không cần. Tố Tâm lắc đầu ngoài ngoại, lui lại sau mấy bước. Ngó thấy hành động đó của cô bé, Ngọc Vô Tâm không hài lòng lắm. Nàng nhíu mày, bảo, ta cũng không ăn thịt ngươi, đứng xa như thế làm gì. Qua đây. Sư tỷ, muội, mau. Dạ. Tố Tâm như cũ vẫn rất sợ cái uy của Ngọc Vô Tâm. Nghe tiếng nàng quát thì lập tức chạy qua ngay. Cầm. Ngọc Vô Tâm chìa tay ra, bảo với tiểu sư muội của mình. Tố Tâm mặc dù chưa hiểu mấy nhưng liếc thấy khuôn mặt nghiêm túc của sư tỷ thì chẳng dám thắc mắc, chỉ đành dè dặt làm theo. Thế nào? Xem thử ta là người hay ma. Tố Tâm im lặng cảm thụ, theo thời gian, sắc mặt cô bé cũng giãn dần ra. Ngọc sư tỷ thật vẫn còn sống à? Đó là tất nhiên. Ngọc Vô Tâm ta dễ chết như vậy sao? Nha đầu thối, chúng ta về. Tin tức Ngọc Vô Tâm chết đi sống lại nhanh chóng lan truyền. Thoạt đầu nghe qua ai nấy đều không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến Ngọc Vô Tâm lành lặn xuất hiện thì bọn họ lại không thể không tin. Đối với sự hồi sinh này của Ngọc Vô Tâm, kẻ vui mừng nhất có lẽ là Bạch Bảo. Thời điểm nhìn thấy Ngọc Vô Tâm từ cõi chết trở về, bao nhiêu tiếc nuối, oán giận trong lòng hắn đều tan biến hết. Ngọc Vô Tâm chính là món hời lớn, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Bạch Bảo hắn a. Bạch Bảo là vậy, rất hân hoan. Nhưng mọi thứ đều tồn tại hai mặt, có người thế này thì tất có kẻ thế kia. Bạch Bảo vui đâu có nghĩa tất cả đều vui. Thực ra có nhiều người bất mãn, phiền muộn lắm. Ví như Tu Chính Phong sư đệ của Ngọc Vô Tâm chẳng hạn. Thật lòng mà nói thì Tu Chính Phong đã mong Ngọc Vô Tâm chết từ lâu rồi. Bởi chỉ cần Ngọc Vô Tâm chết, ngôi vị đại sư huynh sẽ lập tức thuộc về hắn. Điều đó cũng có nghĩa sau này mọi tài nguyên tu luyện mà Ngọc Vô Tâm có được đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Hắn sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của Bạch Bảo. Cái ngày Ngọc Vô Tâm tu luyện xảy ra sai lầm, khí tuyệt thân vong kia, Tu Chính Phong hắn đã vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ, cười chưa được mấy thì mong ước đã sụp đổ rồi. Ngọc Vô Tâm, con tiện nhân ngươi. Tu Chính Phong siết tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đứng đấy thêm một lúc rồi nhấc chân hướng khu vực phía tây của Ma Thần Tông bước đi. Cước bộ khá nhanh. Bên trong một căn phòng thuộc phạm vi do Kim Hoa trưởng lão cai quản, những thanh âm dâm đãng cứ chốc chốc lại ngân lên. Tiếng nam nhân thì ít, giọng nữ nhân thì nhiều. Mà nghịch ở chỗ, bên trong căn phòng lúc này, nữ nhân chỉ có duy nhất một người trong khi nam nhân lại tận những ba người. Ba tên nam nhân này, một tên không hiểu tại sao đã nằm bất động dưới nền nhà, hai tên còn lại thì hiện đang trần truồng như nhộng, quấn quýt bên thân thể người nữ nhân, cùng nàng giao hợp. Theo thời gian, khí sắc của hai gã nam nhân càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, trong khi ấy, dáng vẻ của nữ nhân thì lại hoàn toàn đối lập. Càng giao hoan, nét mặt nàng càng hưng hào, khí lực càng vượng. Sau những tiếng rên rỉ, hai gã nam nhân, và cả người nữ nhân, cả ba đồng loạt đạt đến cao trào. Từ trong cổ họng bọn họ, ba tiếng ngân dài cất lên, nghe rất là dâm đãng. Phù hủ. Thật là dễ chịu. Gục mặt trên ngực một trong hai gã nam nhân vài giây, nữ nhân phóng đãng nhẹ buông một câu, ý tứ hài lòng. Nàng chủ động tách mình ra khỏi bọn họ, với tay cầm tới y phục, nhưng không phải để mặc mà để lau. Hạ thân nàng, mình mẩy nàng lúc này đang có kha khá chất dịch nhờn màu trắng đủ. Hi hi. Môi nở một nụ cười tươi, nữ nhân phóng đãng trốn người tới, vuốt lên má một trong hai gã nam nhân hiện đã hiểu xịu vô lực, hỏi, Lưu sư đệ, ngươi ổn chứ? Mộng Tương sư tỷ. Kẻ được gọi Lưu sư đệ nắm lấy bàn tay của Vu Mộng Tương, dù mệt nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện, được sư tỷ chiếu cố chính là diễm phúc của đệ. Vu Mộng Tương nghe thế thì bật cười khúc khích. Nàng rất yêu thích loại cảm giác này. Những gã nam nhân này được nàng gọi tới hầu hạ, tinh khí của bọn họ bị nàng hút lấy, ấy thế mà bọn họ vẫn cảm kích nàng, giống như là nàng đã ban ân huệ. Có buồn cười hay không? À, mà cũng đâu có gì khó hiểu. Ai bảo Vu Mộng Tương nàng xinh đẹp quá làm chi? Cái thân thể gợi cảm này, nam nhân mấy người lại chẳng si mê thèm khát. Các vị sư đệ đúng là đáng yêu. Sư tỷ sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Vu Mộng Tương hôn lên trán hai gã nam nhân trên giường mỗi người một cái, giống như là đang hôn những con thú cưng của mình. Kế đấy, nàng liếc xuống bên dưới, trông thấy vị sư đệ còn lại đã khôi phục chút khí lực thì đưa chân ra, bảo, Hà sư đệ liếm chân cho sư tỷ. Gã nam nhân được gọi Hà sư đệ không chút do dự đưa tay ôm lấy bàn chân trắng nón của Vu Mộng Tương, tham lam liếm lấy liếm để. Thật cũng không biết hắn là người hay là chó nữa. Chương 691, Newton. Mộng Tương sư tỷ. Đương lúc Vu Mộng Tương khép mắt tận hưởng sự dịu dàng mơn trớn của mấy vị sư đệ mình thì bên ngoài cửa phòng, tiếng của một nam nhân truyền vào. Giọng nói này Vu Mộng Tương vốn chẳng lạ lẫm gì, hiện nàng chỉ cảm thấy nghi hoặc, không biết vì nguyên cơ gì mà hắn lại chạy tới chỗ mình vào giữa đêm thế này. Hay là nhung nhớ thân thể ta, muốn tìm ta giao hoan. Nghĩ vậy, Vu Mộng Tương mới lười biếng bảo, cửa không cài, vào đi. Từ bên ngoài, người nọ đưa tay đẩy cửa tiến vào. Kẻ đến không ai khác. Quả đúng Tu Chính Phong đệ tử dưới trướng của Bạch Bảo, cũng là sư đệ của Ngọc Vô Tâm. Vu Mộng Tương một thân lóa lổ, tóc hai tán loạn, khuôn mặt ửng hồng, xung quanh lại có ba gã nam nhân thi nhau vớt ve, mơn trớn, khung cảnh đúng hết sức dâm dục. Dù vậy, Tu Chính Phong lại chẳng có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Có lẽ hắn đã nhìn quen. Chính Phong sư đệ, có chuyện gì mà lại chạy đến phòng ta giữa đêm vậy? Hôm qua mới ân ái mà bây giờ đã nhớ rồi sao? Nói xong Vu Mộng Tương che miệng cười duyên. Cử chỉ vô cùng khêu gợi. Nếu là lúc khác, trước động thái này của Vu Mộng Tương, Tu Chính Phong khẳng định đã nhanh chóng chút hết y phục mà trèo lên giường nàng, cùng nàng giao hoan, nhưng trong trường hợp này, Tu Chính Phong hắn thật sự chẳng có lòng dạ đâu mà đi làm chuyện ấy. Mộng Tương sư tỷ, có chuyện rồi. Hửm. Vu Ngộng Tương định thần, quan sát thấy nét mặt của Tu Chính Phong lộ rõ âu lo thì từ từ ngồi thẳng dậy. Lưu sư đệ, Dương sư đệ, Hà sư đệ, ba người các ngươi lui xuống đi. Đợi cho đám người Lưu, Dương, Hà đều đã rời đi, lúc này Vu Ngộng Tương mới với tay lấy trường y khoác tạm lên người. Nàng nhìn Tu Chính Phong, bảo, nói đi. Không tính dài dòng, Tu Chính Phong đem tin tức báo ngay, Ngộng Tương sư tỷ, Ngọc Vô Tâm sống lại rồi. Vu Ngộng Tương ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại, Tu Chính Phong, ngươi vừa bảo Ngọc Vô Tâm đã sống lại. Phải. Tu Chính Phong gật đầu xác nhận. Chính Phong, ngươi đây là đang đùa ta. Vu Ngộng Tương cảm thấy rất khó tin, nhất thời chưa thể tiếp nhận được sự thật. Cái chết của Ngọc Vô Tâm, chính Bạch Bảo và Lao Tông Chủ đều xác nhận, làm sao giả được. Hôm chôn cất Ngọc Vô Tâm, Vu Ngộng Tương nàng cũng có mặt. Ả tiện nhân kia rành rành đã khí tuyệt thân vong, toàn thân lạnh lẽo. Tin tức vừa nghe, Vu Ngộng Tương nghĩ, hay đúng hơn nàng hy vọng nó chỉ là một trò đùa giật gân của Tu Chính Phong. Nhưng đáng tiếc, Tu Chính Phong, hắn lại chẳng hề nói dối. Thân tính bất đắc dĩ, Tu Chính Phong lắc đầu, Ngộng Tương sư tỷ, sư đệ cũng mong đó không phải sự thật lắm, nhưng... Ngọc Vô Tâm, Ả đích xác đã sống lại. Hiện Ả đang ở chỗ của sư phụ Bạch Bảo. Ngộng Tương sư tỷ, tỷ nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Vu Ngộng Tương lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới đáp, làm sao? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Hừ! Bao nhiêu năm qua, ta và ngươi không ít lần hạ độc thủ với Ả, kết quả đều bị Ả nhìn thấu. Lần này Ả tu luyện xảy ra sai lầm, khí tuyệt thân vong, cứ tưởng trời cao giúp sức, ai ngờ. Ả bán tử nhân đó chết rồi vẫn có thể sống lại được, đúng là thứ âm hồn bất tán. Ngộng Tương sư tỷ, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Ả chiếm được truyền thừa của Lao Tông Chủ? Vu Ngộng Tương nghe nhắc đến truyền thừa, trong dạ lại càng bất cam, oán hận. Lao Tông Chủ là ai chứ? Chính thị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu như có được truyền thừa của ông, như vậy tương lai gần như chắc chắn sẽ đột phá được vào trúc cơ cảnh. Trúc cơ, đấy là cột mốc biết bao nhiêu người ao ước mà không được. Kể chi xa, Bạch Bảo, sư phụ Kim Hoa của nàng, bọn họ chính là những ví dụ điển hình nhất. Cảnh giới luyện khí hậu kỳ đại viên mãn cả hai người họ đã đạt đến từ lâu, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể đột phá trúc cơ, đấy là vì sao? Bọn họ thiếu điều kiện. Bọn họ không có trúc cơ đan. Luyện chế. Đi mua. Nếu mà được thì bọn họ cũng luyện, cũng mua từ lâu rồi. Trúc cơ đan, cái loại đan dược này há đâu dễ luyện. Nếu muốn luyện chế, trước hết tu vị của ngươi ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Sau đó ngươi phải có đan phương, phải tìm đủ tài liệu nữa mới có thể chế luyện. Mà, kể cả khi hội đủ mọi điều kiện thì cũng chưa chắc sẽ luyện ra được thành phẩm đâu. Xác suất luyện chế thành công nghe đâu rất là thấp đấy. Có khi cả một lô đều hỏng hết cũng là chuyện bình thường. Trúc cơ đan, hầu hết đều chỉ có các đại tông môn mới luyện ra được. Nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, căn bản là chẳng thể nào cung ứng đủ cho đệ tử trong môn phái. Mà ngay đến môn nhân của mình còn không có để tu luyện, để đột phá thì nói gì tới việc bán ra cho ngoại nhân sử dụng. Mua. Ai bán cho ngươi mua? Kể cả khi có bán thì cái giá của nó, loại tu sĩ luyện khí hậu kỳ như Kim Hoa, Bạch Bào có khả năng mua nổi sao? Nói thế để thấy trúc cơ đan là cỡ nào chân quý, cỡ nào khó cầu. Trong Ma Thần Tông, kẻ duy nhất hiện nay đạt đến trúc cơ chỉ có một mình Lao Tông Chủ, và cũng duy mỗi Lao Tông Chủ là nắm giữ trúc cơ đan. Vu Ngộng Tương nàng đã từng được sư phụ Kim Hoa nói qua. Bà nhắc cho nàng biết thân gia của Lao Tông Chủ ít nhất vẫn còn một viên trúc cơ đan chưa dùng. Viên trúc cơ đan này, theo như ý tứ của Lao Tông Chủ là sẽ đem giao cho truyền nhân của mình. Nói cách khác, trong đại hội tới, trên lôi đài, nếu ai giành được vị trí thứ nhất, gần như chắc chắn sẽ nhận được truyền thừa, có được trúc cơ đan. Mấy hôm trước, hay tin Ngọc Vô Tâm chết, Vu Ngộng Tương nàng đã vui mừng biết bao nhiêu. Nàng cứ ngỡ viên trúc cơ đan kia đã là vật nằm trong túi, đã mường tượng ra cái ngày mình đột phá cảnh giới trúc cơ, nào ngờ. Ngọc Vô Tâm sống lại. Cái ả bán tử nhân đó đã sống lại. Ngọc Vô Tâm, thứ âm hồn bất tám ngươi. Ngọc Sư Tỷ. Hừ. Giận cá chém thớt, Vu Ngộng Tương gắt Tu Chính Phong Ngọc Vô Tâm sống lại thì sao? Tu Chính Phong ngươi thực cho rằng Vu Ngộng Tương ta không đấu được với ả. Sư Tỷ. Đệ đệ không có ý đó. Đệ chỉ là lo Tu Chính Phong cố tìm lời, tránh làm Vu Ngộng Tương Phật ý Ngộng Tương sư tỷ, tỷ cũng biết con người Ngọc Vô Tâm xưa giờ rất xảo quyệt, trên mình ả còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn thật khó mà nói rõ. Ả bán tử nhân đó có thủ đoạn che giấu, Vu Ngộng Tương ta lẽ nào lại không? Vu Ngộng Tương một bộ tự tin, bảo, Chính Phong, ngươi trở về đi. Ả bán tử nhân kia sống lại rồi, ngươi xuất hiện ở đây không phải ý hay đâu. Vậy sư đệ cáo lui. Nếu có tin tức gì hữu dụng sư đệ sẽ lập tức tìm cách báo cho sư tỷ biết. Ừm. Trông theo thân ảnh tu chính phong đến khi khuất hẳn, Vu Ngộng Tương sau khi đem cửa phòng đóng lại, thần tình liền trở nên hết sức hung ác. Thân thể hở hang, nàng tiến lại chiếc giường, từ trong ngăn chứa bí mật lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Cầm chiếc lọ trong tay, Vu Ngộng Tương nghiến răng căm hận, "Ngọc Vô Tâm, ngươi cứ chờ đấy." Chương 692, ban dược. Một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một lư hương, một cây đèn linh dầu, một thùng nước lớn sau bức bình phong, đấy là toàn bộ số vật dụng có trong phòng Ngọc Vô Tâm, rất chi đơn sơ bình dị. Bên trong phòng lúc này, trừ bỏ Ngọc Vô Tâm ra thì còn có thêm một người nữa. Người này thân thể gầy còm, bề ngoài tuổi khoảng 60, râu dài ước độ găng tay, nhìn khá là khắc khổ. Quả đúng Bạch Bào một trong số 5 vị trưởng lão của Ma Thần Tông. Dáng vẻ ân cần, Bạch Bào hướng Ngọc Vô Tâm hỏi, "Vô Tâm, chuyện con chết đi sống lại thật sự là một kỳ tích. Con có biết trong cơ thể mình đã xảy ra những biến động gì không?" "Sư phụ, chuyện này..." Vô Tâm cũng không rõ ràng lắm. Ngọc Vô Tâm khẽ nhăn mày, làm như cố nghĩ, con đoán có thể là do viên đan dược đó. "Đan dược?" Hai mắt Bạch Bào lóe lên, "Vô Tâm, con đang nói tới đan dược gì vậy?" "Sư phụ, người còn nhớ khoảng thời gian một tháng trước, khi con ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm tài liệu chứ?" Ngọc Vô Tâm tiếp lời, "Lần đó con có chạm trán với một con báo đen, tu vi ước cỡ luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Sau một lúc quần nhau với nó thì rốt cuộc con cũng giết được. Tới chừng xem lại, con chợt phát hiện từ miệng vết thương trên người nó có lòi ra một vật gì đó, do hiếu kỳ nên đã mổ thi xem thử. Lúc phanh thây, con quả nhiên tìm thấy món đồ khác lạ. Đó là một cái túi da được may vá kỹ càng, bên trong có giấu một viên đan dược. Xem xét một hồi thì con thấy nó giống y hệ thuần linh đan mà trong sách miêu tả, cho nên giữ lại, mãi đến mấy hôm trước mới đem ra phục dụng. Nào ngờ dùng xong, vừa tiến vào trạng thái tu luyện chưa được bao lâu thì lại giống như bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó..." Bạch Bào chăm chú lắng nghe, hữu ý lại như vô tình ngó chừng khuôn mặt Ngọc Vô Tâm. Quan sát thấy hết thảy đều bình thường, lúc này Bạch Bào mới nói, "Vô Tâm, bên trong cái túi da kia thật chỉ có duy nhất một viên đan dược." "Sư phụ, mỗi một chữ Vô Tâm nói đều là sự thật." "Vô Tâm, con cũng đừng hiểu lầm, sư phụ chỉ là quan tâm nên hỏi." Bạch Bào ra vẻ trầm ngâm, lẩm bẩm, "Hờ mờ mờ. Chuyện này thật kỳ lạ. Không biết người nào lại đem đan dược cất giấu bên trong bụng của một con báo. Đan dược kia cũng chẳng rõ là loại gì." Đầu ngẩng lên, Bạch Bào quyết định, "Vô Tâm, ta nghĩ nên xem xét cơ thể con một chút, nói không chừng có thể tra ra được gì đó. Con là đứa đệ tử yêu quý nhất của ta, ta không thể để con xảy ra thêm bất trắc gì nữa." "Yêu quý?" Ngọc Vô Tâm âm thầm kinh bỉ. Trong Ma Thần Tông này thì làm gì có cái gọi tình nghĩa chứ? Ở đây chỉ có lợi ích mà thôi. Trong lòng cười khinh nhưng ngoài mặt Ngọc Vô Tâm vẫn tỏ ra rất biết điều. Nàng nhu thuận gật đầu, "Vậy xin phiền sư phụ." "Ừm." Bạch Bào tự mình kéo ghế ngồi xuống, sau đó bảo Ngọc Vô Tâm ngồi theo. Đợi nàng an vị, hắn lập tức triển khai thần thức, bàn tay cũng đưa ra phía trước, đặt ở trên bụng nàng. Người bị đụng chạm, lại bị thần thức quét qua, Ngọc Vô Tâm khó mà thoải mái cho được. Trong lòng nàng đang rất khó chịu. Dưới thần thức của Bạch Bào, trên người nàng làm gì còn chỗ nào che giấu được nữa. Ba lớp y phục trong ngoài lúc này đã trở nên vô nghĩa. Tình trạng của nàng, thực so với khỏa thân cũng chẳng khác gì nhau. Mặc dù Ngọc Vô Tâm nàng lớn lên trong tà tông, nhưng vốn không phải loại như Vu Mộng Tương. Chí ít nàng biết trọng thân thể mình. Nếu mà xem nhẹ, từ lâu nàng đã sử dụng pháp môn Thái Dương bổ âm để tăng cường tu vi rồi. "Lão già đê tiện, ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có một ngày Ngọc Vô Tâm ta đem ngươi giẫm ở dưới chân." Bản chất của Bạch Bảo, Ngọc Vô Tâm sớm đã nhìn ra. Nàng biết vị sư phụ này đối với thân thể mình rất thèm khát. Nếu không phải Ngọc Vô Tâm nàng biểu hiện tốt, được Lao Tông chủ coi trọng thì e Trinh Bạch đã mất đi từ lâu rồi. "Sư phụ, thế nào?" Ngọc Vô Tâm trông thấy Bạch Bào thu tay liền hỏi. Bạch Bào nhẹ thở ra một hơi, đáp, "Ta đã cẩn thận xem xét nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ta nghĩ chắc là không sao." "Nếu vậy thì con yên tâm rồi." "Ừm." "Được rồi, Vô Tâm con chắc cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Có gì mai ta lại tới." "Vâng, để con tiễn sư phụ." "Không cần đâu." Sang hôm sau, khi Ngọc Vô Tâm vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong phòng thì từ ngoài cửa đã có người đến tìm. Không phải Bạch Bảo. Kẻ đến thân phận so với Bạch Bảo còn cao hơn, Lao Tông chủ Tạ Trường Thanh. Ở cái tuổi bách niên thất thập của mình, tướng mạo Tạ Trường Thanh dĩ nhiên khó mà đẹp mắt cho được. Một đầu râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo, Tạ Trường Thanh đẩy cửa bước vào. Thấy hắn, Ngọc Vô Tâm liền vội vã không người hành lễ, "Vô Tâm bái kiến Tông chủ." "Ừm." Tạ Trường Thanh nhẹ gật đầu, rồi hướng chiếc bàn đặt ở giữa phòng tiến lại, kéo ghế ngồi xuống. Mông an vị, hắn nhìn Ngọc Vô Tâm đang cung kính cạnh bên, nói, chuyện của ngươi Bạch Bảo đã kể lại hết cho ta nghe rồi. Vô Tâm, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Xin tông chủ cứ hỏi. Vô Tâm, trong khoảng thời gian tất cả mọi người đều tưởng rằng ngươi đã chết kia, ngươi có nhớ được chút gì, có cảm giác được gì không? Ngọc Vô Tâm lắc đầu, bẩm tông chủ, trong lúc đó Vô Tâm hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng nhớ được gì cả. Vậy sau khi tỉnh lại, Vô Tâm ngươi có thấy cơ thể mình, hoặc là linh hồn mình có gì biến đổi không? Một lần nữa Ngọc Vô Tâm lại lắc đầu, thưa tông chủ, Vô Tâm không thấy có điều gì bất thường. Một chút cũng không. Dạ vâng. Tạ Trường Thanh ra vẻ trầm ngâm, được một lúc thì bảo, ngươi lại gần đây, ta muốn kiểm tra một chút. Bề trên đã có lời kẻ dưới sao dám không nghe. Ngọc Vô Tâm ngoan ngoãn tiến lại, vương bỏ mọi phòng bị để cho Tạ Trường Thanh tiến hành tra xét. Lao tông chủ đây xem ra có điều e ngại. Có thể lo Ngọc Vô Tâm nàng đã bị người đoạt xá trọng sinh cũng nên. Được rồi. Kiểm tra một hồi, Tạ Trường Thanh đem thần thức thu hồi, bàn tay gầy gược cũng rút về. Tông chủ, Vô Tâm vẫn ổn chứ ạ? Tạm thời thì không thấy điểm gì bất thường. Nhưng, Tạ Trường Thanh dừng một chút, rồi nói, Vô Tâm, thú thực là ta vẫn có chút lo ngại. Ra chiều cân nhắc, Tạ Trường Thanh khẽ động ngón tay, tức thì, một chiếc lọ nhỏ màu xanh hiện ra. Ngọc Vô Tâm đương nhiên biết chiếc lọ kia từ đâu mà tới. Chính là ở bên trong chiếc giới chỉ mà Lao Tông Chủ đang đeo ở ngón áp út kia. Nó vốn không phải chiếc nhẫn bình thường, nó là một cái không gian giới chỉ. Nhìn nhỏ như vậy thôi chứ sức chứa cũng lớn lắm, có khi rộng bằng cả căn phòng này cũng nên. Không gian giới chỉ, Ngọc Vô Tâm quả có chút ao ước. Ngẫm lại thì cả vùng đất Nam Man này, kẻ sở hữu giới chỉ không gian nào được mấy người. Vô Tâm. Giữa lúc tâm trí Ngọc Vô Tâm còn đang bị hấp dẫn bởi chiếc không gian giới chỉ thì tiếng Tạ Trường Thanh lần nữa vang lên. Hắn nhìn nàng, một bộ ân cần, đây là thiên anh đan hết sức chân quý, không những giúp để thằng chân nguyên tu sĩ mà còn có thể chữa thương, tiêu trừ độc tố, thanh lọc tạp chất bên trong cơ thể. Ngươi cầm lấy. Tông chủ, nay Ngọc Vô Tâm được yêu mà sợ thiên anh đan này quá chân quý, Vô Tâm không dám nhận. Thiên anh đan chân quý đúng là chân quý thật, nhưng so với Vô Tâm ngươi. Tạ Trường Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt, Vô Tâm, ta rất coi trọng ngươi. Chương 693, đều có ác tâm. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Ngọc Vô Tâm đang có dự cảm không lành. Ngọc Vô Tâm nàng là thiên tài của Ma Thần Tông, tương lai chắc chắn sẽ thành trụ cột, đấy là sự thật. Tuy nhiên, nàng không nghĩ mình quan trọng tới mức khiến cho Lão Tông Chủ phải xuất ra đại giới chỉ bởi lo ngại thân thể nàng tồn tại ám thương ám tật gì đó. Nhất là sau khi nghe câu nói kia của Lão Tông Chủ, trong dạ Ngọc Vô Tâm nàng lại càng cảm thấy bất an. Vô Tâm, ta rất coi trọng ngươi, đây là ý gì? Không lẽ Lão Tông Chủ cũng giống như Bạch Bảo? Đều thèm muốn nàng sao? Chỉ e không đơn giản như vậy. Tông chủ, nhưng thiên anh đan này thật sự quá chân quý. Đã nghi người thì đồ vật người đưa tất cũng đáng nghi, Ngọc Vô Tâm nghĩ là mình không nên nhận làm gì. Chẳng may, Tạ Trường Thanh lại không cho phép nàng từ chối. Hắn vậy mà chủ động cầm lấy bàn tay của Ngọc Vô Tâm nàng, đem viên đan dược chút ra. Vô Tâm, ngươi đừng khách sáo, cứ nhận lấy. Nào, giờ thì uống đi. Tông chủ, Ngọc Vô Tâm cúi nhìn viên đan dược màu xanh trong tay. Rất không nguyện uống. Có trời mới biết đây có phải thiên anh đan thật hay không. Biết đâu chừng nó là độc dược cũng nên. Vô Tâm, thế nào? Ngươi có phải đang nghi ngờ bổn tông chủ? Vô Tâm không dám. Đi qua mái hiên thấp sao không phải cúi đầu, Ngọc Vô Tâm lúc này căn bản là chẳng được quyền lựa chọn. Nàng cắn răng đem viên đan dược mà Tạ Trường Thanh bảo là thiên anh đan chân quý cho vào miệng, nuốt xuống. Nên như thế. Tạ Trường Thanh tỏ vẻ hài lòng, đề nghị, hay đúng hơn là yêu cầu. Vô Tâm, thiên anh đan này có chút đặc thù, cần luyện hóa ngay. Vâng, tông chủ. Dạ mắng nhưng gối vẫn phải khuỵ, ở trước mặt Tạ Trường Thanh, Ngọc Vô Tâm ngồi xuống, bắt đầu đem viên đan dược kia luyện hóa. Lát sau, ngó thấy thiên anh đan đã được Ngọc Vô Tâm luyện hóa xong, Tạ Trường Thanh mới vừa y đứng lên mà ra về. Trước khi bước qua cửa, hắn có quay lại nhắn nhủ một câu, Vô Tâm, ngày mốt là đến đại hội, ngươi phải cố gắng hết sức để giành lấy vị trí thứ nhất. Bổn tông chủ đặt kỳ vọng vào ngươi rất nhiều. Đừng làm ta thất vọng. Giấc. Trong phòng Ngọc Vô Tâm, một chén trà đã vừa mới bị nàng bóp nát. Nàng rất căm hận. Vốn ta còn tưởng Tạ Trường Thanh ngươi thực sự xem trọng tài năng của ta, không ngờ. Qua lần tiếp xúc này thì Ngọc Vô Tâm đã phần nào nhìn thấu con người của Tạ Trường Thanh rồi. Lão già này thực chất cũng chẳng khác gì Bạch Bảo, đều đánh chủ ý lên nàng, muốn chiếm đoạt nàng. Nàng tin cảm giác của mình không sai. Lão già đê tiện, ngươi vậy mà lại thực hạ độc ta, lại còn hạ luôn cổ trùng. Mấy lời này tuyệt chẳng hề ngoa, hết thảy đều là sự thật. Ngọc Vô Tâm nàng đã biết rõ. Đây không phải do thủ đoạn của Tạ Trường Thanh thấp kém. Độc dược hắn dùng, cổ trùng hắn cho, toàn bộ đều là loại cao cấp cả, đừng nói luyện khí hậu kỳ, kể cả có là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng chưa chắc đã khám phá ra. Sở dĩ Ngọc Vô Tâm biết được, tất cả đều là nhờ một món đồ vật bên trong người mình, cụ thể thì chính tại đan điền. Giữa không gian này có một đóa hoa sen màu trắng đang hiện hữu. Không phải mới đây, nó đã tồn tại từ lâu rồi, thời điểm Ngọc Vô Tâm nàng còn trong bụng mẹ cơ. Bạch liên hoa ấy là vật gì? Làm sao lại xuất hiện bên trong đan điền của mình? Ngọc Vô Tâm vẫn luôn thắc mắc, cố công tìm kiếm câu trả lời nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Nàng chẳng tra ra được gì, cũng chưa từng nghe ai nói qua có một ai, một loại nào giống như thế. Dù vậy, nàng không lo lắng lắm. Bởi đóa bạch liên hoa này chưa bao giờ làm hại nàng, trái lại, nhiều lần nàng rơi vào hiểm cảnh đều là nhờ nó cứu vớt. 18 năm năm qua, nếu không phải nhờ có nó thì Ngọc Vô Tâm nàng đã hóa ra xương trắng từ lâu rồi. Bạch liên hoa có bao nhiêu công dụng, cho tới hiện tại Ngọc Vô Tâm nàng vẫn chưa rõ. Nàng còn đang thăm dò, thử nghiệm. Mấy ngày trước nàng đột nhiên vong mạng, nguyên do cũng là bởi trong quá trình thử nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. May sao, nàng đã hồi sinh. Lẽ dĩ nhiên, bạch liên hoa thần kỳ như vậy, nếu để người khác biết được thì chắc chắn Ngọc Vô Tâm nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Cái chuyện giết người đoạt bảo tu tiên giới xảy ra hàng ngày. Ban đầu Ngọc Vô Tâm lo lắng lắm, nhưng sau một thời gian thì nỗi lo kia của nàng đã biến mất. Đơn giản là vì trừ bỏ nàng ra, không còn ai có thể nhìn đến bạch liên hoa được nữa. Cho dù là thần thức tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không được. Ta đã thử qua, bạch liên hoa đối với độc tố vốn có khả năng hóa giải. Nhưng còn cổ trùng. Ngọc Vô Tâm nhấc ngông khỏi ghế, đi qua bước lại một hồi thì tiến đến bên giường, khoanh chân xếp bằng. Tâm ý vừa động, ý thức nàng đã ngay lập tức đi đến đan điền. Ở bên trong đan điền của nàng, tại trung tâm, như cũng là một đóa hoa sen màu trắng đang hiện hữu. Đóa sen này không sáng lắm, ngược lại còn rất mờ nhạt, phải xem kỹ mới thấy được. Nhờ có đóa hoa sen này mà ta mới có thể biết được thứ Thiên Anh Đan đã uống vào kia là độc dược, đồng thời khám phá ra cổ trùng ẩn giấu bên trong. Bạch Liên Hoa, hy vọng ngươi có thể giúp ta hóa giải. Âm thầm gửi gắm, Ngọc Vô Tâm thông qua thần niệm, bắt đầu dẫn động lực lượng của Bạch Liên Hoa đi ra, trước tiên tìm đến cổ trùng. Nếu như bây giờ ta tác động đến cổ trùng này, không biết có khiến cho lão già Tạ Trường Thanh kia sinh nghi hay không. Nhưng nếu cứ để mặc thì lại càng không ổn. Ngọc Vô Tâm suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là quyết định thử tác động lên cổ trùng, xem mình có khả năng áp chế được nó hay không. Một cách chậm rãi, nàng dẫn những quang điểm li ti màu trắng từ bạch liên hoa ra, khẽ khàng vây lấy cổ trùng. Cổ trùng không phản ứng gì. Thấy vậy, Ngọc Vô Tâm mới để thăng tốc độ. Theo ý niệm của nàng, những quang điểm màu trắng đi ra ngày càng nhiều hơn, tất cả tụ lại chỗ cổ trùng, đem nó vây lấy. Lần này thì cổ trùng đã phản ứng. Nhưng chỉ chuyển mình qua lại một chút thì nó đã yên lặng trở lại. Chuyện này, Ngọc Vô Tâm xem hết từ đầu đến cuối, thầm thấy kinh ngạc. Nàng thật sự là không ngờ. Lực lượng của Bạch Liên Hoa vậy mà có thể hoàn toàn kiểm soát được ý thức của cổ trùng. Hơn nữa còn là hết sức dễ dàng kiểm soát. Bạch Liên Hoa còn có năng lực này sao? Sau giây phút ngỡ ngàng là vui mừng, Ngọc Vô Tâm cố kiểm chế kích động, tập trung điều động lực lượng của Bạch Liên Hoa. Phụ. Miệng thở ra một hơi, Ngọc Vô Tâm từ từ mở mắt. Nàng ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên một cách tà dị. Tạ Trường Thanh, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ đi. Hừ, muốn khống chế Ngọc Vô Tâm ta. Để rồi xem. Vốn Ngọc Vô Tâm đã có ý phản nghịch từ lâu, nay đã rõ ràng bản chất của Tạ Trường Thanh, tâm nàng lại càng quyết phản. Bạch bảo, Tạ Trường Thanh, bọn họ muốn kiểm soát nàng ư. Vậy để coi đến cuối cùng ai mới là kẻ giẫm đạp ai. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải là không thể giết đâu. Chương 694, Lôi Đài Quyết Chiến. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Khu vực phía đông của Ma Thần Tông có một quảng trường khá rộng. Mọi khi, hễ trong tông có sự kiện gì mang tính chất toàn cục thì đều được tổ chức ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ba hồi trống vừa mới vang lên chính là dấu hiệu cho thấy đại hội đã bắt đầu. Hôm nay, trên lôi đài, các đệ tử tinh anh trong môn phái sẽ so tài với nhau nhằm chọn ra những người giỏi nhất để bồi dưỡng. Đặc biệt là vị trí quán quân. Đệ tử nào vượt qua tất cả, giành được ngôi vị này thì gần như chắc chắn sẽ trở thành người tiếp nhận truyền thừa của Lão Tông Chủ, tương lai rất có khả năng thành tựu trúc cơ. Số lượng đệ tử tham gia đại hội tổng cộng có 20 người, đều thuộc dạng chân truyền của các vị trưởng Lão trong Tông. Như vậy, trung bình mỗi một vị trưởng Lão sẽ cử ra 4 đệ tử xuất sắc nhất của mình để cùng người tranh phong. Nhưng nói là 20 cho có thế thôi, thực chất trên dưới tông môn ai nấy đều biết đây vốn chỉ là cuộc so tài giữa hai người, Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm. Trong số tất cả đệ tử Ma Thần Tông, hiện cũng chỉ có duy nhất hai người bọn họ là đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, những chân truyền khác, cao nhất bất quá luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Trật tự. Trên lôi đài, một vị chấp sự tuổi tầm 49-50, mặc thanh bào hướng các đệ tử đứng bên dưới nói lớn. Chừng khi hết thể tiếng ồn đã lắng xuống, lúc này y mới thông qua luật lệ, và dĩ nhiên, phần thưởng là không thể không nhắc. Các vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì chả có gì nổi bật lắm, phần thưởng tính ra cũng thưởng, thế nhưng ngôi vị quán quân thì khác. Linh thạch, đan dược, lại còn thêm cả một kiện pháp khí, thật đủ phong phú. Giữa người đứng thứ nhất và kẻ xếp thứ 2, phần thưởng chênh lệch quả là không nhỏ. Và điều đó cũng đồng nghĩa trong cuộc so tài này, Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm phải cố gắng hết sức đả bại đối thủ của mình. Linh thạch, đan dược, pháp khí, nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm động lực thì truyền thừa của Lão Tông Chủ, một viên trúc cơ đan, nó chắc chắn đã dư. Không còn là đồn đoán nữa, mới rồi chính miệng Lão Tông Chủ đã tự mình công bố. Cặp mắt nhăn nheo đảo một vòng các đệ tử bên dưới, trong bộ hắc bào, Tạ Trường Thanh nói tiếp, năm nay Lão Phu cũng đã được 170 tuổi, cách ngày đại hạn cũng chỉ còn khoảng 30 năm. Nghĩ đến hương hỏa của Ma Thần Tông, thân là Tông Chủ, ta thấy mình có trách nhiệm duy trì. Như vừa mới nói, ta sẽ căn cứ vào kết quả thi đấu hôm nay để chọn ra truyền nhân. Trong thời gian tới, ta sẽ hết lòng trợ giúp cho hắn tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ, tương lai thay ta dẫn dắt tông môn. Vu Ngọc Tương, Ngọc Vô Tâm, trong số tất cả các đệ tử thì hai người các ngươi là có tư chất tốt nhất, tâm cơ cũng vững vàng vàng nhất. Nhưng chân truyền chỉ có thể chọn một, vì lẽ đó, ta mong các ngươi hãy dốc hết sức mình, dùng toàn bộ thủ đoạn. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Đệ tử đã hiểu. Đệ tử đã hiểu. Ngay lập tức, Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm đồng thanh đáp. Tạ Trường Thanh vuốt tròm râu bạc, gật đầu. Vậy thì tốt. Chúc các ngươi may mắn. Tạ Trường Thanh nói xong thì từ tốn quay lưng rời khỏi lôi đài. Một tiếng chuông vang lên, những cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Lấy Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm làm cơ sở, các cặp đấu nhanh chóng được sắp xếp. Đối với các trận so tài khác, khi không có sự hiện diện của Ngọc Vô Tâm và Vu Ngộng Tương thì hầu như đều diễn ra rất gay cấn, khiến cho người xem phải hồi hộp theo dõi. Tuy nhiên, hễ là trận đấu có sự xuất hiện của một trong hai, bất kể Ngọc Vô Tâm hay Vu Ngộng Tương thì kết quả hầu như đều có sau một đòn đánh duy nhất. Thậm chí có trận công cần các nàng ra tay, chỉ vừa mới phi thân lên lôi đài thôi thì đối thủ đã lên tiếng nhận thua rồi. Nhàm chán, thật sự là nhàm chán. Biết sao được. Người với người là không thể so bì đấy. Thường nhân sao đấu nổi thiên tài. Trước mắt cũng chỉ còn nước chờ đợi đến trận chung kết để xem thiên tài đọ sức với thiên tài thôi. Cứ thế. Trong sự ngóng trông của các đệ tử, của các trưởng lão, từng trận đấu nối nhau trôi qua. Tận cho tới khi lúc này, trận đấu cuối cùng tranh ngôi quán quân, Vu Ngộng Tương đấu Ngọc Vô Tâm. Mời thượng đài. Tiếng chấp sự vừa dứt thì từ bên dưới, Vu Ngộng Tương lập tức phi thân lên lôi đài. Một cách hữu ý, nàng đưa mắt nhìn xuống chỗ Ngọc Vô Tâm. Như nay giờ, giống với mọi khi, Ngọc Vô Tâm vẫn một mình một cõi. Sáu thước chung quanh nàng, trừ bỏ tiểu nha đầu Tố Tâm ra thì không còn bóng dáng ai khác nữa cả. Hừ, ra vẻ thanh cao. Đối lập với sự khó chịu của Vu Ngộng Tương, nét mặt Ngọc Vô Tâm rất là bình thản. Nàng khẽ nhếch môi, tung người bay lên. Thân khoác thanh y kìa, tóc mái búi cao, tóc sau xoa dài, phong cách cũng đủ gọi là cao nhã. Thế nhưng khi kết hợp với khuôn mặt, sự cao nhã của Ngọc Vô Tâm đã không còn nữa. Nó đã bị đôi mắt thâm quầng cùng làn môi tím tím của nàng phá hỏng. Đó là còn chưa kể đến màu da trắng nhợt giống như xác chết kia của nàng. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa hình ảnh Ngọc Vô Tâm thiếu thẩm mỹ. Thực ra nàng vẫn rất xinh đẹp, chỉ có điều là hơi ma mị, rờn rợn chút thôi. Vu Ngộng Tương, cũng lâu rồi chúng ta mới tái đấu nhỉ. Phong thái ung dung, Ngọc Vô Tâm hướng đối thủ của mình chào hỏi. Vu Ngộng Tương nhanh chóng đáp lại, Ngọc Vô Tâm, lần trước ngươi may mắn thắng ta, nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy đâu. Thật sao? Ngọc Vô Tâm cười cười, Vu Ngộng Tương ngươi lẽ nào đã tu luyện được thần thông ghê gớm nào đó mà ta không biết. Ngươi sẽ rất nhanh liền cảm thụ được thôi. Chẳng muốn rong dài thêm làm gì, Vu Ngộng Tương lấy từ trong túi chữ vật ra một cặp song hoàn, quán thâu linh lực. Mắt thấy đối thủ đã hành động, bên này Ngọc Vô Tâm cũng lập tức xuất ra binh khí. Đó là một thanh đao. Nhưng thanh đao này, nó rất đặc biệt. Độ cong của nó hơn hẳn những thanh đao bình thường. Là một thanh bán nguyệt đao. Một nữ nhân như ngươi, ta thật không hiểu tại sao lại thích dùng thứ binh khí quái đản này. Ha ha. Đáp lại lời nhận xét của Vu Ngộng Tương là một tiếng cười ngạo nghễ, bởi vì ta chính là Ngọc Vô Tâm. Dứt câu, bán nguyệt đao trong tay Ngọc Vô Tâm ngân lên, chém thẳng về phía Vu Ngộng Tương. Keng. Vu Ngộng Tương vung song hoàn lên đỡ, hừ lạnh một tiếng. Vậy thì để ta giẫm đạp ba chữ này. Ken! Ken! Vu Ngộng Tương ngươi có bản lãnh đó sao? Đừng có coi thường ta. Tựa hồ bị chọc giận, Vu Ngộng Tương đề thăng khí lực, trong thoáng chốc đã đẩy lui Ngọc Vô Tâm. Khí thế có tăng không giảm, Vu Ngộng Tương ném ra cặp song hoàn truy kích, đồng thời nghiêng mình xuất luôn một thanh tiểu kiếm màu lam. Chính thị phi kiếm. Trước thế công dồn dập của Vu Ngộng Tương, Ngọc Vô Tâm không dám coi thường. Nàng quán thâu đại lượng linh lực vào bên trong thanh bán nguyệt đao, hướng phía trước chém ra. Phá phong đao. Chương 695, thế cục đảo chiều. Trong không gian một tiếng rít ngân lên, khiến người không khỏi chói tai nhăn mày. Thế đao đi rất là mạnh mẽ, vừa va chạm đã nhanh chóng đẩy lui cặp song hoàn cùng phi kiếm màu lam của Vu Ngộng Tương. Tiếp đó, khi đao phong vừa qua hết, một thanh tiểu kiếm đã liền bay ra. Hình dáng, kích cỡ của nó giống y hệt như phi kiếm của Vu Ngộng Tương. Soạt. Vu Ngộng Tương tung mình lên không bắt lấy song hoàn, song song, nàng cũng cong chân hướng thanh phi kiếm đá lên, điều khiển nó nghênh đón phi kiếm của Ngọc Vô Tâm. Keng. Không tệ. Ngọc Vô Tâm tán dương một câu, lao người lên phía trước. Với thanh bán nguyệt đao kỳ dị trong tay, nàng tiếp tục tấn công Vu Ngộng Tương, thế công rất là dồn dập. Trước lối đánh cục xúc ấy của Ngọc Vô Tâm, Vu Ngộng Tương thật sự đã chẳng dễ dàng gì. Phải chật vật lắm thì nàng mới xoay trở được. Cứ tiếp tục thế này thì thật không ổn. Vu Ngộng Tương bắt đầu lo lắng. Nàng thừa hiểu nếu so khí lực thì bản thân khó lòng hơn được Ngọc Vô Tâm. Ả bán tử nhân kia căn bản chẳng giống nữ nhân bình thường. Sức lực cơ bắp của Ả so với nam nhân lực lưỡng còn muốn lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể bị được với yêu thú. Song phẳng quân nhau, đấy tuyệt đối không phải ý hay. Phải tách ra. Trong lòng đã có quyết định, Vu Ngộng Tương lập tức lộn ngược về phía sau, chủ động kéo giãn khoảng cách với Ngọc Vô Tâm. Nhưng, Ngọc Vô Tâm dường như cũng nhìn ra ý tứ. Nàng phản ứng rất nhanh, ngay khi vừa thấy Vu Ngộng Tương thoái lui thì nàng đã ngay tức khắc lao theo. Phi kiếm, bán nguyệt đao, cả hai cùng hợp lực đánh tới. Keng. Keng. Vu Ngộng Tương. Người tính chạy đi đâu? Khốn kiếp. Kế hoạch bị nhìn thấu, Vu Ngộng Tương tức giận mắng to. Bị đối thủ bám giết không bông, bất đắc dĩ nàng buộc lòng phải trực diện đối đầu. Keng. Keng. Keng. Trên lôi đài đao phong kiếm khí dọc ngang liên hồi. Song hoàn đấu bán nguyệt đao, phi kiếm đấu phi kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều như muốn lấy mạng người ta, ác liệt vô cùng. Nhìn hai người Ngọc Vô Tâm và Vu Ngộng Tương giao đấu. Những đệ tử đứng xem dưới đài không ngừng cảm thán. Một tên nói, luyện khí hậu kỳ quả nhiên ghê gớm, lại có thể khống chế phi kiếm vi diệu như vậy. Đâu chỉ riêng phi kiếm, cái cách mà Ngọc Sư Tỷ và Vu Sư Tỷ xuất xử bán nguyệt đao và song hoàn cũng rất tài tình. Một tên khác lại nói, đứng gần đó, một tên khác nữa cũng mau mắn thêm vào, đúng vậy đúng vậy. Các ngươi nhìn xem, đao phong kiếm khí liên tục chạm trán nhau kia, chỉ sợ một đạo trong số đó thôi cũng đủ để lấy mạng chúng ta rồi. Sau những cảm thán, một số người bắt đầu quay ra bàn tán, xem giữa Vu Ngộng Tương và Ngọc Vô Tâm, ai mới là người sẽ giành chiến thắng. Này, Lưu Sư Đệ, ngươi nghĩ Vu Sư Tỷ và Ngọc Sư Tỷ, ai sẽ thắng? Ta nghĩ là Ngọc Sư Tỷ. Ta cũng cho là Ngọc Sư Tỷ. Lần so tài trước Ngọc Sư Tỷ cũng là người chiến thắng A. Cũng chưa hẳn. Lần so đấu đó cách này cũng 2 năm rồi. Ta nghe nói trong 2 năm này thực lực của Vu Sư Tỷ đã tăng tiến rất nhiều. Có người khẳng định Ngọc Vô Tâm sẽ thắng. Cũng có người dự đoán là Vu Ngộng Tương sẽ thắng, đôi bên ai cũng đều dựa trên những cơ sở mà mình cho là thỏa đáng. Nhưng chung quy lại, số người ủng hộ Ngọc Vô Tâm vẫn nhiều hơn. Không phải vì bọn họ yêu mến gì Ngọc Vô Tâm, chẳng qua là bọn họ trọng ở thực lực của nàng thôi. Ngọc Vô Tân, con người quái gở này, thủ đoạn thật là ghê gớm lắm. Keng, keng, keng. Dưới lôi đài mọi người luân phiên bàn tán, trong khi phía trên, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, ngày càng ác liệt. Ngọc Vô Tâm càng đánh càng hăng, ra chiêu càng lúc càng độc, khiến cho đối thủ của nàng là Vu Ngộng Tương phải vất vả lắm mới chống đỡ được. Nhưng e là cũng chẳng còn cầm cự thêm được bao lâu. Ngọc Vô Tâm quá mạnh mẽ, dựa vào thực lực trước mắt, Vu Ngộng Tương căn bản là không cách nào xoay chuyển được tình thế. Hai cánh tay nàng hiện đều đã tê dần hết cả rồi. Nếu cứ theo thế cục này đi xuống, chỉ sợ rất nhanh Vu Ngộng Tương nàng sẽ bị đánh bại. Và điều đó cũng đồng nghĩa trúc cơ đan, truyền thừa của Lão Tông Chủ. Chúng sẽ vượt ra khỏi tầm tay nàng. Có được những thứ ấy, tương lai Ngọc Vô Tâm gần như chắc chắn sẽ thành tiểu trúc cơ, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn. 10 năm sau, Vu Ngộng Tương nàng chỉ sợ đến gót giày của Ngọc Vô Tâm cũng không thể chạm được. Không. Vu Ngộng Tương nàng không muốn có ngày đó. Keng. A. Sau đường đao đem Vu Ngộng Tương đánh rơi xuống lôi đài, Ngọc Vô Tâm một giây không bỏ, lập tức lao theo ngay. Đây là cuộc chiến, không phải trò chơi. Ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Vô Tâm vung lên thanh đao hình bán nguyệt, bổ xuống. Vành. Những tưởng sau đường đao hung ác ấy, Ngọc Vô Tâm đã có thể hạ được Vu Mộng Tương thì không, đối thủ của nàng vẫn trụ vững. Trong tích tắc, Vu Mộng Tương đã trở mình. Từ người nàng, một cỗ lực lượng bất thường phát ra, chính nó đã đem thế đao của Ngọc Vô Tâm hóa giải, buộc nàng phải thoái lui. Rột rột. Trước ánh mắt kinh dị của Ngọc Vô Tâm, Vu Mộng Tương chống song hoàn lên bề mặt lôi đài, từ từ đứng dậy. Khí thế này. Ngọc Vô Tâm nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng. Ở Vu Mộng Tương lúc này, khí tức khác xa so với ban nãy. Mạnh hơn rất nhiều. Nàng ta đột phá. Ngọc Vô Tâm lập tức lắc đầu phủ nhận. Nó rõ ràng không giống. Lẽ nào ẩn giấu? Đây mới là thực lực chân chính của Vu Mộng Tương. Nếu mà đúng như vậy thì ả nữ nhân phóng đãng này cũng thật đáng sợ. Ngọc Vô Tâm. Miệng nói như gằn, Vu Mộng Tương oán hận nhìn đối thủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới xứng danh đệ nhất. Dứt lời, Vu Mộng Tương liền xách song hoàn lao lên, song song, thanh phi kiếm màu lam nằm dưới chân nàng cũng phóng tới, đâm thẳng về phía Ngọc Vô Tâm. Hừ, ta lại sợ ngươi. Keng, keng, keng. Trận chiến lại được tiếp tục. Thế công vẫn là dồn dập như vậy, chiêu thức tung ra vẫn là ác liệt như vậy, tuy nhiên, không như trước, lần này thế cục đã chẳng còn nghiêng về Ngọc Vô Tâm nữa. Rất bất ngờ, kẻ đang chiếm thế thượng phong lại là Vu Mộng Tương. Ha ha ha. Ngọc Vô Tâm ngươi cũng bất quá như thế. Ken. Ken. Miệng thì cười nói như vậy nhưng động tác của Vu Mộng Tương lại chẳng có chút nào sơ sẩy. Hoàn toàn trái lại, nàng ra chiêu rất hiểm độc, phòng thủ cũng rất tốt. Chết tiệt. Cố gắng xoay chuyển tình thế mà không được, Ngọc Vô Tâm trong dạ thầm mắng. Cùng với tức giận thì nàng cũng có nghi hoặc. Nàng không hiểu tại sao Vu Mộng Tương bây giờ lại mạnh mẽ như vậy, khác xa so với ban nãy. Không phải ả dùng đan dược để thăng thực lực đó chứ. Suy đoán ấy của Ngọc Vô Tâm, nếu như để Vu Mộng Tương biết được thì khẳng định sắc mặt sẽ liền thay đổi. Bởi thực tế Vu Mộng Tương nàng đúng là đã âm thầm sử dụng đan dược. Nó chính là viên đan dược bấy lâu nàng đem cất giấu, mấy hôm trước mới lấy ra. Dùng đan dược để thăng thực lực, khỏi phải nói, dĩ nhiên sẽ gánh lấy hậu họa, thân thể tổn thương. Vu Mộng Tương biết rõ, nhưng lại không thể không dùng. Chỉ cần hôm nay thắng được Ngọc Vô Tâm, hết thảy đều đáng giá. Chương 696, chuyển bại thành thắng. Ken. Vành. Vành. Ngọc Vô Tâm. Chịu chết đi. Trong tiếng thét chói tai, Vu Mộng Tương dồn hết toàn bộ lực lượng vào cặp song hoàn trong tay, tung người lên không rồi ném xuống. G-G-A-O. G-G-A-O. Tức thì, tiếng thét gào cất lên. Không phải của người. Đó là tiếng gầm của hung thú. Cặp song hoàn mà Vu Mộng Tương vừa mới ném ra, chúng vậy mà hiện hóa thành một đôi bạch hổ. Linh khí hóa hình, đấy là bốn chữ vừa hiện lên trong đầu mọi người. Các đệ tử, bọn họ ai nấy đều chấn kinh. Làm sao mà bình tĩnh được khi những gì đang chứng kiến quá không hợp lẽ thường. Linh khí hóa hình, đấy chẳng phải thủ đoạn của trúc cơ kỳ tu sĩ hay sao? Vu Mộng Tương hôm nay bất quá mới luyện khí hậu kỳ, thế nào lại thi triển ra được? Các đệ tử không hiểu, phần những vị cao tầng tông môn. Kim Hoa, Bạch Bảo, năm vị trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều có biểu cảm ngạc nhiên. Vẫn giữ được vẻ điềm đạm duy cũng chỉ mình tại Trường Thanh. Cầm tách trà trên tay, hắn tiếp tục đưa mắt nhìn xem. Khốn kiếp. Thêm một lần nữa Ngọc Vô Tâm phải chửi thề. Cũng giống như các đệ tử đứng quan chiến bên dưới, Ngọc Vô Tâm nàng đã ít nhiều bị chấn kinh. Linh khí hóa hình, một tên luyện khí hậu kỳ lại có thể thi triển ra được. Đúng là vô lý. Trong lòng vừa tức vừa sợ, Ngọc Vô Tâm vội vã ném ra một tấm phù lục, đồng thời quán thâu linh lực vào thành Bán Nguyệt đao trong tay. Phong hành trảm. Một tiếng rít ngân lên, một đường đao sắc lẹm chém bạt thương khung. Nhưng G-G-A-O. G-G-A-O. Đôi bạch hổ, chúng vẫn không dừng lại. Không xong. Vành. Vành. Ư. Thanh âm bạo liệt còn chưa lắng thì một tiếng kêu đau đớn đã vang lên. Kế đó, từ trên không trung, Vu Mộng Tương phải vội vàng tiếp đất. Không khó để thấy trên miệng nàng hiện đã trào máu tươi. Một đòn vừa rồi quả vẫn là quá sức với Vu Mộng Tương. Mặc dù đã phục dụng đan dược để thăng lực lượng nhưng khi thi triển xong, thân thể nàng cũng không khỏi suy yếu, tổn thương nghiêm trọng. Đây là một canh bạc lớn. Vu Mộng Tương nàng đã dám đánh, và thực tế chứng minh quyết định của nàng không sai. Đối thủ của nàng hiện đã nằm bất động. Nàng thắng rồi. Tâm cười, miệng cũng cười, Vu Mộng Tương một tay ôm lấy bụng, hướng chỗ Ngọc Vô Tâm tiến lại. Túi nhìn thân thể máu mẽ, áo quần rách nát, nàng đắc ý mà rằng, Ngọc Vô Tâm, cuối cùng thì ngươi cũng bại dưới tay ta. Ta thắng rồi. Vu Mộng Tương hít sâu một hơi, chờ chấp sự đem kết quả công bố. Nàng không giết Ngọc Vô Tâm. Không phải vì nàng nhân từ mà là bởi cơ hội qua rồi. Ngọc Vô Tâm hiện đã bất tỉnh, nếu vẫn cố ý hạ thủ, khẳng định cao tầng tông môn, mà trước hết là Bạch Bảo sẽ lập tức can thiệp ngay. Nói sao Ngọc Vô Tâm cũng là thiên tài môn phái, há có thể để chết đi như vậy. Cũng chẳng bắt nàng phải đợi lâu, vài giây sau, khi không thấy Ngọc Vô Tâm cử động, vị chấp sự nọ đã phi thân lên lôi đài. Trước tiên, hắn tiến đến kiểm tra tình trạng của Ngọc Vô Tâm, sau đó hướng mắt về phía các vị cao tầng tông môn, biểu thị là tính mạng Ngọc Vô Tâm vẫn được bảo toàn. Ngọc Vô Tâm đã mất năng lực hành động, trận chiến này, người thắng là Vu Ngộng. Rít. Chữ tương vị chấp sự còn chưa kịp nói ra thì một tiếng xé gió đông bất ngờ vang lên. Từ chỗ Ngọc Vô Tâm, một thanh tiểu kiếm màu lam phóng thẳng về phía Vu Ngộng Tương. Tình huống quá bất ngờ lại cộng thêm thân thể đang trong tình trạng suy yếu, Vu Ngộng Tương muốn tránh mà vô phương tránh được. Kết quả, phi kiếm cắm thẳng vào ngực nàng. Ư. Tách tách. Máu đào tuôn chảy, Vu Ngộng Tương một tay ôm ngực, không dám tin đưa mắt nhìn thân ảnh Ngọc Vô Tâm. Chẳng rõ từ bao giờ Ngọc Vô Tâm đã mở mắt. Nàng từ từ ngồi dậy, chuyển mình đứng lên. Tay nắm chặt thanh Bán Nguyệt đao kỳ dị, mặc cho máu còn đang chảy, nàng nhếch môi nói, "Vu Ngộng Tương, người thắng là ta, không phải ngươi." Soạt. Lời vừa ra hết cũng là lúc Ngọc Vô Tâm lao mình về phía trước. Bán Nguyệt đao vung lên, nàng liên tiếp đổ ngang chém dọc, cực lực dồn ép Vu Ngộng Tương. Keng, keng, keng. Xuống cho ta. Với khí lực kinh người của mình, Ngọc Vô Tâm tung ra một cú đá hiểm, đem đối thủ đá bay khỏi lôi đài. Vậy là chiến cục đã rõ. Ngọc Vô Tâm một lần nữa lại giành chiến thắng trước Vu Ngộng Tương. Trước kết quả này, Lý Hưng chấp sự, cũng là trọng tài của trận đấu này cảm thấy hết sức khâm phục Ngọc Vô Tâm. Rõ ràng thân thể đã bị thương tới như vậy mà vẫn có thể bật dậy chiến tiếp, trước đó lại còn bình tĩnh chờ đợi thời cơ, nhân lúc đối thủ mất cảnh giác để ra đòn ám toán. Có tâm cơ, có dũng khí, quả không hổ danh đệ nhất nhân trong lớp chân truyền. Vu Ngộng Tương đã rơi khỏi lôi đài. Người thắng là Ngọc Vô Tâm. Ngay trong hôm đó, sau khi chấp sự Lý Hưng công bố kết quả xong thì Ngọc Vô Tâm cũng lập tức xin phép cáo lui. Chúng phải một đòn linh khí hóa hình kia của Vu Ngộng Tương, nàng thực đã bị thương không nhẹ. Đối với thương tích của nàng, Bạch Bào hiển nhiên tỏ rõ quan tâm. Hắn đã đưa cho nàng một lọ đan dược dùng để trị thương. Lao tông chủ Tạ Trường Thanh cũng vậy, tự xuất linh đan ban tặng. Trước lúc Ngọc Vô Tâm rời đi, Tạ Trường Thanh hắn còn căn dặn nàng an tâm tĩnh dưỡng, chờ khi bình phục sẽ lập tức đem một thân bổn sự truyền lại cho nàng. Trúc cơ đan, truyền thừa của lão tông chủ, ai nấy đều nghĩ rằng Ngọc Vô Tâm phải rất đỗi vui mừng. Nhưng sự thật lại không như người ta nghĩ. Trúc cơ đan, truyền thừa, Ngọc Vô Tâm nàng đúng là khao khát thật, chỉ có điều đồ vật trong túi Tạ Trường Thanh, dễ lấy lắm sao. Tạ Trường Thanh, lão giả này chắc chắn sẽ chẳng cho không. Hắn nhất định sẽ đưa ra điều kiện. Chờ thương thế Ngọc Vô Tâm nàng bình phục mới đưa trúc cơ đan phần thưởng cho ngôi vị quán quân. Tại sao lại không đưa luôn mà phải đợi? Con cáo giả này. Ngồi trong phòng mình, Ngọc Vô Tâm âm thầm suy tính. Hắn bảo khi nào ta bình phục thì lập tức đến động phủ lấy đan, tiếp nhận truyền thừa. Hừm, chỉ em một khi ta bước vào đó, Trinh Bạch sẽ liền bị hắn đoạt. Chuyện Tạ Trường Thanh thèm muốn mình, Ngọc Vô Tâm vốn đã nhìn rõ. Nàng tin chỉ cần mình đến đó, động phủ của Tạ Trường Thanh thì hắn sẽ lập tức xuống tay. Ban đan, truyền thừa. Nói không chừng Ngọc Vô Tâm nàng sẽ bị con cáo giả đó đem thái bổ. Lui một bước, cho dù Tạ Trường Thanh hắn không có ý thái bổ, thực sẽ ban đan, thực sẽ truyền thừa đạo pháp đi nữa, vậy thì cũng sẽ phải trả một cái giá. Hạ độc dược, bỏ cổ trùng, Tạ Trường Thanh hắn đây rõ ràng là muốn kiểm soát Ngọc Vô Tâm nàng. Lao giả, muốn biến ta thành nô lệ của ngươi ư? Đừng có mơ. Tạ Trường Thanh, con cáo giả ngươi. Để rồi xem, rốt cuộc là ngươi ăn ta hay là ta ăn ngươi. Chương 697, Ngọc Vô Tâm rất đáng sợ. Ngọc Vô Tâm đã hạ xuống quyết tâm. Một lòng muốn phản. Vốn nàng còn chưa định ra tay, tính chờ thêm một thời gian nữa, khi bản thân đã đột phá cảnh giới trúc cơ. Nhưng chiếu theo tình thế trước mắt không phản không được. Thoát ly ma thần tông. Chuyện đó Ngọc Vô Tâm cũng đã từng nghĩ qua, nhưng nàng cảm thấy không ổn. Trong lòng nàng có chút bất cam. So với việc phải trở thành tán tu lang bạn, hoặc là gia nhập một thế lực khác, làm lại từ đầu thì tiếp tục lưu ở ma thần tông với thân phận thiên kiêu chẳng tốt hơn ư. Huống hồ vị trí tông chủ Ngọc Vô Tâm nàng đã nhắm đến từ lâu. Thành thật mà nói thì Ngọc Vô Tâm nàng cũng không phải loại tốt lành gì. Kể từ năm lên 9 tuổi, tức là sau đúng một năm gia nhập ma thần tông thì tổng đầu nàng đã có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ lên thay thế Tạ Trường Thanh. 10 năm rèn luyện, 10 năm tranh đấu, trải qua biết bao nhiêu là nguy hiểm Ngọc Vô Tâm nàng mới có được địa vị như ngày hôm nay, bảo nàng từ bỏ cam sao đạo. Trúc cơ kỳ tu sĩ thì sao chứ? Cũng đâu phải vô phương đoạt mạng. Trực diện đối đầu Ngọc Vô Tâm nàng đúng là không có cửa thắng thật, nhưng nếu dùng đến thủ đoạn hử. 3 năm. Để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, Ngọc Vô Tâm nàng đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, bào chế độc dược. Từ năm 15 tuổi đến nay, trải qua 3 năm dòng dã tự mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, một chút thành tiểu ngọc vô tâm nàng làm sao lại chẳng có. Ở Ma Thần Tông, ai nấy cũng đều cho cái mà ngọc vô tâm nàng giỏi nhất là đao pháp, nhưng không, tất cả đều đã lầm. So với khả năng xuất xử bán nguyệt đao giết địch thì tài chế độc, tung ám khí của nàng còn lợi hại hơn nhiều. Trước nay sở sĩ hiếm dùng là bởi vì nàng muốn che giấu. Thỏ khôn đào ba hang, người khôn thì phải biết che đậy. Một vu mộng tương, loại tôm kép thiện cận ấy mà đáng cho nàng dốc hết bổn sự. Con bài tẩy của nàng là để dành lúc tính mạng lâm nguy, hoặc khi đối phó với mấy lao đầu của Ma Thần Tông, trong trường hợp bắt buộc phải dùng. Giống như hiện tại. Nghĩ đến lao giả tại Trường Thành, Ngọc Vô Tâm khẽ động thân nghiệm, lấy từ túi trữ vật ra một chiếc hộp gỗ màu nâu. Được đựng bên trong hộp là hai món đồ vật, một chiếc lọ nhỏ màu trắng cao bằng ngón tay và một cây kim châm màu bạc. Ngọc Vô Tâm cầm chiếc lọ màu trắng lên, mở nút thoáng ngửi. Một mùi thơm nồng lập tức đi thẳng vào trong mũi nàng, hệt như linh tiểu. Công sức 3 năm dòng dã của ta. Mấy lời này của Ngọc Vô Tâm thật sự chẳng ngoa một chút nào. Để thành công chế ra lọ độc dược này, Ngọc Vô Tâm nàng đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Nàng thậm chí phải tự mình thử độc không biết bao nhiêu lần. Trừ bản thân mình ra thì Ngọc Vô Tâm nàng chả tin ai nữa cả. 3 năm qua, nàng luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực tu luyện, cố gắng nắm bắt các phương pháp luyện đan chế dược. Không đơn giản chỉ vì tạo ra những loại thuốc độc cực mạnh để phòng thân mà còn vì lo nghĩ cho tương lai. Nàng mong muốn trở thành một luyện đan sư chức nghiệp hết sức cao quý ở thế giới này. Loại độc thủy này lần trước ta chỉ nếm qua một giọt nho nhỏ mà thân thể liền trở nên suy kiệt, đau đớn tới như vậy. Để hóa giải nó, Bạch Liên Hoa đã phải tiêu tốn tận những 8 phần lực lượng. Hừm, lão giả tại Trường Thanh mà bị chúng phải độc này thì cho dù có là trúc cơ kỳ tu sĩ tin tưởng cũng bỏ mạng thôi. Vấn đề là làm sao hạ độc lão? Theo như Ngọc Vô Tâm thấy thì con người tại Trường Thanh không hề đơn giản. Muốn hạ độc hắn thực chẳng dễ chút nào. Trừ phi, lão giả đó rảnh rảnh cũng giống như Bạch Bảo, đều thèm muốn cơ thể ta. Nếu như ta cùng hắn giao hoan, rồi nhân lúc hắn lơ là phòng bị mà hạ thủ. Ngọc Vô Tâm cho là khả năng thành công sẽ cực cao. Nam nhân mà, thời điểm ân ái, tâm trí của bọn họ sẽ kém minh mẫn đi nhiều đấy. Chỉ là 18 năm thanh bạch, cuối cùng trinh tiết của Ngọc Vô Tâm nàng phải mất cho lão giả tại Trường Thanh đó ư? Ngọc Vô Tâm cau mày, lại tiếp tục suy tính. Một đôi sau, Ngọc Vô Tâm thở dài, thần tình có hơi bất đắc dĩ, nếu nhất thiết phải đi đến bước đó thì cũng chỉ đành chấp nhận. Ngọc Vô Tâm nàng hiển nhiên không phải hạng nữ nhân tùy tiện, phóng đãng như Vu Mộng Tường, nhưng nàng lại càng không phải loại nữ nhân bảo thủ, trọng tiết trinh hơn là sinh mạng. Nếu hy sinh trinh tiết mà giết được tại Trường Thành, chiếm được trúc cơ đan cùng thân gia của lão thì cũng đáng lắm. Huống hồ, sau khi giết được lão già tại Trường Thành kia, có được trúc cơ đan rồi, gần như chắc chắn Ngọc Vô Tâm nàng sẽ liền đột phá cảnh giới. Tiến vào trúc cơ. Như vậy cũng tức là nói nàng sẽ trở thành người có tu vi cao nhất trong môn phái. Ma Thần Tông sẽ là của nàng. Tới chừng đó, Ngọc Vô Tâm nàng chỉ việc ngồi không cũng có người dâng tài nguyên tới tận miệng để tu luyện, để thăng tu vi. Phải nói là lợi đủ trăm đường. Nghĩ đến thành quả, những lợi ích mình sẽ có được, Ngọc Vô Tâm càng hạ quyết tâm. Canh bạc lớn này nàng sẽ chơi. Lão giả, ngươi chờ chết đi. Đã qua 1 tháng kể từ khi đại hội so tài kết thúc. Mọi sinh hoạt bên trong Ma Thần Tông từ lâu đã trở lại bình thường. Đồng dạng, tình trạng của Ngọc Vô Tâm cũng thế, thương tích đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng nàng không vui. Ở nàng hiện có chăng là khẩn trương, lo lắng. Lao Tông Chủ đã có lời truyền, bảo nàng ngày mai đến động phủ diện kiến. Như vậy cũng tức là nói, kế hoạch thích sát tại Trường Thanh của Ngọc Vô Tâm nàng rất có thể sẽ phải tiến hành vào ngày mai. Nàng cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cốc cốc. Trong lúc Ngọc Vô Tâm đang ngồi thử người suy tính bên trước bàn thì từ phía ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp đó là giọng của một bé gái truyền vào, Ngọc Sư Tỷ, Tố Tâm nè. Thì mau mở cửa đi. Là tiểu nha đầu. Nhận ra thân phận người tới, Ngọc Vô Tâm nhanh chóng chút đi dáng vẻ nặng nề, đích thân ra mở cửa. Đối với Tố Tâm, Ngọc Vô Tâm rất có thiện cảm. Trong số các đệ tử của Ma Thần Tông thì tiểu nha đầu này là người nhỏ tuổi nhất, kể từ lúc mới nhập môn thì đã luôn quấn quýt bên cạnh nàng. Mà ngâm cũng lạ, Ngọc Vô Tâm nàng bình thường luôn tỏ ra cao ngạo, xem thường người khác, các đồng môn chẳng ai dám tới gần nàng, sợ rước tai họa vào thân, ấy vậy mà tiểu nha đầu Tố Tâm này thì lại suốt ngày leo đeo đi theo. Tiểu nha đầu, mới sáng không đi tu luyện, chạy tới chỗ ta làm gì? Hi hi. Một thân hồng y kìa, Tố Tâm nở nụ cười khả ái, chẳng cần ai mời thì đã chạy luôn vào bên trong phòng. Ngọc Sư Tỷ, có phải ngày mai Sư Tỷ sẽ đi gặp Lão Tông Chủ không? Ai nói cho ngươi biết đấy? Châu Sư Tỷ nói a. Tố Tâm rất đôi hồn nhiên, Ngọc Sư Tỷ, tất cả mọi người ai nấy cũng đều đang rất hâm mộ tỷ nha. Hâm mộ ta? Đúng a, mọi người nói ngay cả các vị trưởng lão còn chưa có ai bước vào cảnh giới trúc cơ, vậy mà Ngọc sư tỷ đã sắp thành tựu rồi. Bọn họ nói có trúc cơ đan, lại được đích thân lão tông chủ chỉ điểm, truyền dạy, khẳng định sư tỷ sẽ rất nhanh liền đột phá. Thậm chí có người còn nhận định tương lai lão tông chủ qua đời thì Ngọc sư tỷ sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Ma Thần tông ta. Ngọc Vô Tâm nghe xong chỉ cười nhạt, chẳng bình luận gì. Một lũ tôm tép tầm nhìn thiện cận. Bọn họ nghĩ trúc cơ đan, đạo pháp của lão già tại trường thanh kia dễ lấy như vậy sao? Tông chủ tương lai, nếu không cẩn thận chỉ e sẽ phải làm nô lệ cả đời cho lão già tại trường thanh đó. Tâm tư của Ngọc Vô Tâm, cái gọi là người sâu hiểm, một tiểu cô nương như Tố Tâm làm sao có thể nhìn ra được. Cô bé vẫn rất hồn nhiên nắm lấy bàn tay trắng tái của Ngọc Vô Tâm, xin xỏ, Ngọc sư tỷ, mai mốt tỷ làm tông chủ nhớ đừng có quên Tố Tâm đấy. Tỷ nhất định phải cất nhắc Tố Tâm. Cất nhắc ngươi? Ngọc Vô Tâm cười hỏi tại sao ta phải cất nhắc ngươi? Ê ê ê. Tố Tâm cũng lên, Ngọc sư tỷ. Ngọc sư tỷ, chúng ta không phải tỷ muội tốt sao? Tỷ cũng thường nói đó, người trong Ma Thần Tông này ai cũng đều phải cảnh giác, cánh mạng bản thân tùy thời đều có thể bị ám hại. Tố Tâm phải làm chức cao thì người ta mới không dám hại Tố Tâm. Địa vị phải tương xứng thực lực, yếu như ngươi mà đòi chức vụ cao mơ đi. Ngọc sư tỷ, tỷ đừng có bỏ mặc Tố Tâm. Tiểu cô nương tiếp tục quấn lấy Ngọc Vô Tâm, ra sức mải, coi như Tố Tâm cầu xin tỷ a. Ngọc Vô Tâm bị kéo tay, kêu nài đến nhức đầu. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng thỏa hiệp, được rồi, ngươi đừng có lôi kéo ta nữa. Nha đầu thối, phiền chết đi được. Sắc mặt Ngọc Vô Tâm trở nên nghiêm túc. Tiểu nha đầu, muốn ta chiếu cố đúng không? Đúng đúng. Tố Tâm gật liền hai cái. Được rồi, ta thấy tiểu nha đầu ngươi lanh lợi khả ái, thường ngày lại hay bám theo ta như con chó con bám giết lấy chủ, nghĩ cũng thương tình. Yên tâm, sau này nếu ta lên làm tông chủ sẽ tận lực cất nhắc ngươi. Nhưng mà, tiểu nha đầu, ngươi phải biết trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Cho dù là thân tình tỉ muội thì cũng phải tính phí. Ngọc sư tỷ, đừng lo, ta tính rẻ thôi. Không làm khó ngươi đâu. Ngọc sư tỷ, vậy tỷ muốn muội đưa cái gì? Muội không có nhiều linh thạch đâu. Tố Tâm e dè nói. Tiểu nha đầu ngươi không cần phải đưa ta thứ gì cả. Ngọc Vô Tâm chốt hạ, điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần tiểu nha đầu nhắm mắt lại, đợi ta đếm đến ba, như vậy ta sẽ liền đặc biệt lưu tâm chiếu cấu ngươi. Hả? Chỉ đơn giản như vậy? Tố Tâm cảm thấy nghi ngờ. Nàng hỏi lại, Ngọc sư tỷ, vừa rồi có phải tỷ nói chỉ cần muội nhắm mắt? Đợi tỷ đếm đến ba liền đồng ý cất nhắc muội không? Ừm. Ngọc Vô Tâm gật đầu xác nhận. Chỉ đơn giản như vậy. Ừm. Ngọc Vô Tâm lại gật đầu. Ngọc sư tỷ, không có làm Tố Tâm đau đấy chứ? Đảm bảo không đau. Vậy được rồi. Tố Tâm suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là quyết định làm theo. Cô bé nhắm mắt lại, chờ đếm. Một. Hai. Sau hai tiếng đếm, Ngọc Vô Tâm đột nhiên cúi đầu, hôn lên miệng Tố Tâm. Càng đáng nói hơn nữa là nụ hôn này. Nó không đơn thuần lướt qua, thoáng chốc liền thôi. Nó là một nụ hôn sâu. Trước nụ hôn quá ngoài mong đợi ấy, Tố Tâm chỉ còn biết trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Tâm trí cô bé lúc này trống rỗng. Theo thời gian, cô bé càng lúc càng thấy đầu óc quay cuồng. Rồi. Tố Tâm ngất xỉu. Ồ. Bị hạ rồi sao? Ngọc Vô Tâm đem Tố Tâm buông ra, miệng nở một nụ cười tà dị. Nơi khóe môi nàng, nếu nhìn kỹ sẽ không khó để thấy được một ít máu tươi còn vương đọng. Chương 698, cơn ác mộng của Tố Tâm. Ngọc Vô Tâm đưa tay chạm vào vết máu vương động trên môi, than nhẹ, tiểu nha đầu ngươi cũng thật là, chỉ liếm ngươi một chút mà ngươi nỡ cắn ta đến nhỏ máu thế này. Sau cái lắc đầu, Ngọc Vô Tâm mới đem Tố Tâm bế lên, mang đến bên giường, đặt cô bé nằm xuống. Tiểu nha đầu, nụ hôn đầu của ta đã cho ngươi rồi đấy, nhớ phải giữ gìn thật tốt. Ngọc Vô Tâm nàng cũng không phải kẻ biến thái, có ham muốn đặc biệt gì đối với Tố Tâm. Sở dĩ vừa rồi làm như vậy, hôn cô bé, hết thể đều bởi do ý nghĩ nhất thời thôi. Ngày mai Ngọc Vô Tâm nàng sẽ phải đến động phủ của Tạ Trường Thanh, gần như chắc chắn sẽ bị lao già ấy động tay động chân. Rất có thể lão ta sẽ cưỡng đoạt nàng. Những cái hôn hít, sờ soạng, và thậm chí là cả trinh tiết của mình, Ngọc Vô Tâm nàng đều sẽ đánh mất. Lao già Tạ Trường Thanh kia sẽ lấy đi. Thú thực là Ngọc Vô Tâm nàng vẫn hơi khó tiếp thụ chuyện này. Nghĩ đến cảnh tượng mình bị Tạ Trường Thanh cưới lên, Ngọc Vô Tâm thấy rất buồn nôn. Ít ra nụ hôn đầu của ta cũng không phải bị lao già đó cướp. Ngọc Vô Tâm tự an ủi bản thân. Nàng đưa mắt nhìn xuống dưới, nơi hạ thể. Tuy chưa chắc phải đi đến bước này, hy sinh cả trinh tiết, nhưng để phòng vạn nhất. Ánh mắt mỗi lúc mỗi thêm quyết liệt, Ngọc Vô Tâm rời khỏi giường, vén rèm bước qua tấm bình phong. Nàng dừng ở đấy, tự mình đem hết y phục cởi bỏ. Tạ Trường Thanh, lão già ngươi đừng mơ có được trinh tiết của ta. Nói rồi Ngọc Vô Tâm nâng một cánh tay tới trước mặt, há miệng cắn trong khi cánh tay còn lại thì đưa xuống hạ thể, tiến vào ưu huyệt. Ư, đau. Ngọc Vô Tâm cắn chặt cánh tay đến độ rớm máu. Nàng không nghĩ khi màng trinh bị xé rách lại đau đến như vậy. Phải nói là thấu tận tâm can. Hộc hộc. Mồ hôi vã đầy trên trán, Ngọc Vô Tâm cố sức để giữ cho đôi chân mình trụ vững. Nàng vịn vào thùng nước kế bên, miệng thở hừng hực. Qua một lúc, khi cơn đau đã phần nào lắng dịu, lúc này Ngọc Vô Tâm mới giơ lên cánh tay mà ban nãy đã dùng để hủy đi tấm thân xử nữ của chính mình. Trên những ngón tay đang dính đầy máu đỏ. Bằng chứng cho thấy là Ngọc Vô Tâm nàng đã hủy hoại thành công. Ha ha. Ngọc Vô Tâm nhìn máu bật cười. Những tiếng cười quái dị. Phải. Chính là như vậy. Lấy đi tấm thân xử của ta chính là tay ta. Chính ta đã làm. Chính ta mới là kẻ đầu tiên chiếm đoạt mình. Ha ha ha. Ưng. Bên trên chiếc giường, Tố Tâm vốn đang ngất, đột nhiên nghe thấy giọng cười tà dị của Ngọc Vô Tâm thì nhíu mày, từ từ tỉnh dậy. Cô bé định thần, quay mặt nhìn qua bức rèm thì thấy bóng dáng mờ mờ của Ngọc Vô Tâm. Ngọc sư tỷ đang làm gì vậy nhỉ? Trong dạ thắc mắc, Tố Tâm đứng dậy, vén rèm bước qua. Đập vào mắt cô bé là một cơ thể loa lổ, hai chân nhuộm đỏ. Máu, chúng vương khắp hạ thân Ngọc Vô Tâm. A a a. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, Tố Tâm một lần nữa bị chấn động. Sau tiếng hét thất thanh, cô bé ngất luôn tại đường trường. Ngọc Vô Tâm thấy thế thì phi cười, tiểu nha đầu lại xỉu nữa rồi. Hơn một khắc sau. A a a. Trên giường Ngọc Vô Tâm, một tiếng hét đột ngột vang lên như muốn xé rách không gian. Tiểu cô nương Tố Tâm một bộ kinh hoàng chồm tới ôm chặt lấy Ngọc Vô Tâm, vừa ôm vừa nói, "Ngọc sư tỷ, Ngọc sư tỷ, cứu mạng a." "Tiểu nha đầu, bình tĩnh." Ngọc Vô Tâm vỗ về một lúc, đợi cho Tố Tâm đã phần nào bình tĩnh lại mới hỏi, "Tiểu nha đầu, chuyện gì mà ngươi la hét ghê vậy?" "Phù phù." Tố Tâm tách khỏi lồng ngực sư tỷ mình, miệng thổi phù phù, kế đấy thì hít một hơi sâu, "Ngọc sư tỷ à, vừa rồi muội mơ thấy ác ngộng." "Ác ngộng? Ác ngộng gì?" Ngọc Vô Tâm có chút hiếu kỳ. Tố Tâm mau chóng kế lại, ác ngộng đáng sợ lắm. Trong mơ, Tố Tâm với Ngọc Sư Tỷ ở cùng nhau. Tố Tâm có nói nếu sau này Ngọc Sư Tỷ lên làm tông chủ thì nhớ cất nhắc Tố Tâm. Rồi. Sao nữa? Nghe tới đây thì Ngọc Vô Tâm đã biết cơn ác ngộng kia là gì rồi. Dù vậy nàng vẫn giả vờ không biết, tiếp tục lắng nghe. Tố Tâm một bộ hồn nhiên kể tiếp, lúc đó Ngọc Sư Tỷ đưa ra điều kiện, bảo Tố Tâm nhắm mắt chờ đếm đến ba. Nhưng mà Ngọc Sư Tỷ chỉ đếm xong 2 tiếng thì đột nhiên túi xuống, rồi rồi. Rồi sao? Ngọc Sư Tỷ cắn Tố Tâm. Ha ha ha. Ngọc Vô Tâm cười phá lên. Nàng thực là kiềm chế không được. Trẻ nhỏ vô tri, đúng là trẻ nhỏ vô tri a. Ngọc Sư Tỷ, sao tỷ lại cười? Tố Tâm nói thật ra trong mơ Sư Tỷ thật đã cắn vào miệng Tố Tâm. À ừ. Sư Tỷ tin ngươi. Ngọc Vô Tâm lướt qua, bảo sau đó thế nào, tiểu nha đầu ngươi kể tiếp đi. Và như thế, Tố Tâm lại kể. Chương 699, Thích Sát Tạ Trường Thanh, 1. Đấy, đầu đuôi là như vậy. Trong mơ Ngọc Sư Tỷ không những đã cắn Tố Tâm mà hạ thân Sư Tỷ còn dính đầy máu nữa, nhìn ghê lắm. Tố Tâm kể xong, cuối cùng chốt hạ. Ngồi bên cạnh, Ngọc Vô Tâm cười cười, hỏi, tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi nhé. Tại sao ngươi lại ở đây, trong phòng ta? Tố Tâm chả cần nghĩ, đáp ngay, thì lúc nãy muội chạy đến đây tìm Ngọc Sư Tỷ. Tìm ta làm gì? Ngọc Vô Tâm lại hỏi tiếp. Thì tới chúc mừng sư tỷ ngày mai được diện kiến lao tông chủ, được nhận linh đan cùng truyền thừa. Còn gì nữa? À, nhân tiện nhờ cậy sư tỷ, hy vọng sau này sư tỷ lên làm tông chủ thì sẽ. Tới đây thì Tố Tâm không nói nữa. Cô bé nhận ra rồi. Hóa ra cơn ác ngộng đó cũng chẳng phải nằm mơ. Nó là thật. Nhìn nụ cười âm hiểm, ánh mắt ngập tràn ý gian kia của Ngọc Vô Tâm, Tố Tâm biến sắc, trong lòng một trận kinh hãi. Theo bản năng, cô bé hét lên một tiếng thất thanh, bật dậy tung cửa ù té chạy. Hi hi. Ngọc Vô Tâm dõi mắt nhìn ra cửa, trông theo thân ảnh nhỏ nhắn của Tố Tâm, vui vẻ nhận xét, tiểu nha đầu thật là đáng yêu. Có lo ngại, có khẩn trương, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đến vẫn phải đến. Hôm nay Ngọc Vô Tâm nàng sẽ đương đầu với một trong những thử thách khó khăn nhất đời mình, Thích Sát Tạ Trường Thanh một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Một tên luyện khí hậu kỳ lại muốn giết một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thật đúng là chuyện điên rồ. Ngọc Vô Tâm tự mình hiểu lấy, biết rằng nguy hiểm, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn muốn làm. Trên đời này, phàm muốn đạt được thứ gì thì đều phải trả giá. Ngồi mát ăn bát vàng. Mơ đi. Ngọc Vô Tâm nàng cũng đâu phải con cháu thế gia. Cái gọi hậu trường Ngọc Vô Tâm nàng không có. Kẻ duy nhất mà nàng có thể dựa vào chính là bản thân mình. ngay từ lúc sinh ra thì Ngọc Vô Tâm nàng đã là đứa trẻ mồ côi rồi. 8 năm lăn lộn nơi thế tục, 10 năm tranh đấu trốn ma tông, có khó khăn nào mà Ngọc Vô Tâm nàng chưa nếm trải. Có lúc chỉ vì một chén cơm thừa, một tô canh cặn thôi mà Ngọc Vô Tâm nàng phải chịu cảnh đòn roi, bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết. Cơm chăn máu, Ngọc Vô Tâm nàng đã từng ăn qua, còn không chỉ một lần. Nhưng nàng không oán thế nhân, không hận những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với mình. Nàng chấp nhận nó, xem như lẽ thường. Sau này gia nhập Ma Thần Tông cũng vậy, bị hiếp đáp, bị đánh đập, nàng vẫn như cũ không than không oán. Cầu trời, khấn Phật, Ngọc Vô Tâm nàng chưa bao giờ. Nàng không tin trời, cũng không tin Phật. Nàng chỉ tin vào bản thân. Không ai khác, chỉ có duy nhất bản thân nàng mới có thể giúp được nàng. Hôm nay, việc thích sát Tạ Trường Thanh thực sự là một canh bạc lớn, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiểm nguy Ngọc Vô Tâm nàng há đâu chưa từng nếm trải. Rất nhiều là đằng khác. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trúc cơ đan, ngôi vị tông chủ, tài nguyên tu luyện, muốn có được thì tất phải trả giá. Độc đan, cổ trùng lao giả đó đều đã hạ lên người ta, bây giờ không phản thì còn đợi đến bao giờ. Ngọc Vô Tâm ngồi trong phòng, nhìn cây ngân châm cùng lọ độc dược mà mình đã dày công chế luyện, thần tình càng lúc càng thêm kiên định. Nàng hít sâu một hơi, chút xuống y phục. Kế đấy, nàng cầm lọ độc dược lên, mở nút, đem dịch thủy thoa lên người mình, cụ thể là ở hạ thân, trốn tư mật. Ưng. Độc tính thật ghê gớm. Suốt một tháng qua dù đã không ít lần tập dượt nhưng Ngọc Vô Tâm vẫn buộc lòng phải cảm thán trước công trình nghiên cứu của mình. Loại độc vô danh do chính nàng sáng tạo ra đây, nó quả rất đáng sợ. Nếu không nhờ có lực lượng thần kỳ của Bạch Liên Hoa bảo vệ thì e thân thể Ngọc Vô Tâm nàng đã bị độc tố hủy hoại, vài giây nữa thì khí tuyệt thân vong rồi. Bạch Liên Hoa, tất cả trông cậy vào ngươi. Ngọc Vô Tâm cắn răng chịu đựng, đưa chiếc lọ lên miệng, và uống. Mà không, không hẳn uống. Ngọc Vô Tâm đúng hơn là chỉ giữ độc thủy bên trong miệng mình mà thôi. Cũng giống như cái cách nàng ẩn tàng ngân châm nơi cổ họng vậy. Tạ Trường Thanh, để xem rốt cuộc là ngươi ăn ta hay là ta ăn ngươi.